Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1364, thăng cấp sau phá. Nhìn thấy lập tức liền xuất hiện không ít tiên nhân tầng bên trên nhân viên, Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại, tâm muốn làm sao liền có nhiều như vậy cao thủ đến. Lúc này Vương Tiểu Phi điện thoại di động vang lên, lấy ra lúc liền nghe đến một thanh âm truyền đến. Ta là Hoa Quốc Cung Phụng Tổ, ngươi có thể không kiên trì được, chúng ta đang tải hướng về ngươi cái hướng kia tới rồi. Cung Phụng Tổ người. Vương Tiểu Phi trong lòng đến cũng ấm áp, xem ra Hoa Quốc ở lúc mấu chốt vẫn không có từ bỏ chính mình. Các ngươi không dùng để rồi, những người này ta có thể thu thập. Ngươi thật có thể thu thập. Bọn họ là Hoa Kỳ nước sát gia tộc tại tu tiên trên website treo giải thưởng kích người giết ngươi. Cái gì cái tình huống? Theo chúng ta biết, sát gia tộc chính là muốn cướp đoạt phương thuốc của ngươi gia tộc. Hiện tại ngươi muốn đến Hoa Kỳ nước đi. Bọn hắn dĩ nhiên là muốn đem ngươi giết đi. Số tiền thưởng là 10 ức hoa tệ. Nguyên lai là như vậy. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng coi như là rốt cuộc biết một ít tình huống. Được rồi, ta biết rồi, bọn hắn trả giết không được ta, các ngươi không cần đến rồi, ta có thể giải quyết. Cúp điện thoại sau, Vương Tiểu Phi liền đứng ở nơi đó nhìn hướng sông tới những cao thủ này. Nhìn ra được, những người này là thật sự coi Vương Tiểu Phi là thành dây béo rồi. Lúc này một số cao thủ phảng phất đều lo lắng Vương Tiểu Phi được những người khác giết chết tựa như. Liều mạng hướng về Vương Tiểu Phi mà tới. Tế một đạo phòng ngự phù đem mình phòng ngự tốt, sau đó Vương Tiểu Phi hướng về những người kia cũng vọt tới. Cũng không dùng vũ khí, Vương Tiểu Phi rốt cuộc có thể triển khai diệt tinh quyền rồi. Đây chính là một loại cần dùng đại lượng tiên năng mới có thể triển khai quyền pháp. Vương Tiểu Phi đối với mấy cái xông lên phía trước nhất người chính là một quyền đánh ra ngoài. Theo một quyền này oanh kích, Vương Tiểu Phi càng là nhanh chóng tiến lên, trong tay phá năng toa đất là tế ra ngoài. Phốc, đâm xuyên qua một vị tiên nhân tầng người, sau đó Vương Tiểu Phi đã vọt tới trước mặt hắn. Thôn phệ, Vương Tiểu Phi đem người bắt tới. Thừa dịp hắn còn có một hơi lúc, đem hắn tiên năng tất cả cắn nuốt. Thi thể rơi xuống lúc, Vương Tiểu Phi lại là một quyền nổ ra một nhóm khác người. Sau đó phá năng toa lại đánh chết một người. Liên tục hai người cách có thể làm cho Vương Tiểu Phi tu vi lần nữa bay lên. Đã là đã đến thiên tiên tầng sơ đoạn lệch bên trong. Này đến là một cách nhanh chóng tăng cao tu vi cơ hội. Nếu như là người bình thường, nhìn thấy nhiều như vậy cao thủ muốn vây xếp lời của mình hội căng thẳng. Vương Tiểu Phi lại là hoàn toàn không có băn khoăn như vậy. Có trận pháp nơi tay. Thời điểm mấu chốt tự nhiên là có thể nấp trong trận pháp. Đối phương những người này tổng cộng đến rồi hơn 20 người. Có chút đúng vậy người của tổ chức. Còn có một ít là tán tu. Tại biết xếp Vương Tiểu Phi liền có thể có được một loại công quyết, sau đó mọi người tất cả đều chạy tới. Đại đao dương ra, lúc này Vương Tiểu Phi lại sử dụng đại đao. Theo Vương Tiểu Phi đại đao triển khai, những kia đến người tới nhóm mới phát hiện Vương Tiểu Phi cũng không phải yếu như vậy. Trước tiên đánh chết hắn chúng ta lại phân phối. Được, có chỉ huy người, sau đó mọi người sức mạnh lập tức tập trung lại. Vương Tiểu Phi hướng về những người này nhìn lại lúc. Thiên tiên tầng chỉ có một lão đầu. Cái khác đều là một ít tiên nhân tầng người. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi cũng không muốn né. Dù sao nhiều như vậy vệ tinh đang nhìn mình, liền dứt khoát một ít, đem những này người tiêu diệt. Có mạnh mẽ phòng ngự, Vương Tiểu Phi lại là thiên tiên tầng người rồi. Dĩ nhiên là sẽ không đem những người này để ở trong mắt. Đại đao vừa thu lại, trong tay thẳng thắn cũng chỉ còn sót lại phá năng toa. Vương Tiểu Phi cứ như vậy xông lên trên. Theo Vương Tiểu Phi xung kích, lập tức liền vọt vào đoàn người. Sau đó chỉ thấy Vương Tiểu Phi phá năng toa lấy ra, sau đó hai cái dựa vào nhau người đã là bị Vương Tiểu Phi đâm thủng. Còn không có đợi bọn hắn ngã xuống đất lúc, Vương Tiểu Phi đã là đã đến phổ cận. Sau đó phá năng toa thu hồi. Một tay một cách liền tóm lấy hai người này. Thôn phệ. Vương Tiểu Phi một bên chạy nhanh, một bên liền triển khai thôn phệ quyết. Rất nhanh, hai người này đã là bị thôn phệ không thừa. Còn không có đợi mọi người khi phản ứng lại, Vương Tiểu Phi trong tay phá năng toa liền nhanh chóng lấp lóe. Đối với kim tiên tầng người đều có uy hiếp, phá năng toa quả nhiên là vô cùng cường đại. Những người này coi như là dùng các loại phòng ngự muốn phòng bị phá năng toa công kích đều không thể tránh đi. Từng tiếng phá tan thân thể thanh âm truyền ra. Địa truy cập tử liền ngã xuống không ít cao thủ. Bất quá, những người này đều bị Vương Tiểu Phi có ý định lưu thở ra một hơi. Mấy cái lóng lánh sau đó Vương Tiểu Phi bốn phía đã là ngã xuống hơn 10 người. Trận khởi, Vương Tiểu Phi đem trận bàn đánh ra sau đó những người này toàn bộ đều bị Vương Tiểu Phi lồng tiến trong trận pháp. Sau đó Vương Tiểu Phi đối với từng cái người liền triển khai thôn phệ quyết. Thiên tiên trung đoạn. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền phát xuất hiện tu vi của mình tiến vào thiên tiên trung kỳ. Sau đó lại cắn nuốt mấy cái. Thẳng đến đêm này hơn 10 tiên nhân tầng cao thủ thôn phệ không thừa, sau đó Vương Tiểu Phi tu vi tiến một bước tại tăng lên. Đã đến thiên tiên đại viên mãn. Lại tới một lần nữa là có thể lên cấp. Vương Tiểu Phi cũng không hề thu lấy trận pháp, mà là đột nhiên hiện ra thân hình. Cái kia phá năng toa lần nữa triển khai công kích. Có chứa ẩn dấu thuộc tính phá năng toa lần nữa sinh ra to lớn uy lực công kích. Từng cái cao thủ lần nữa ngã xuống. Vương Tiểu Phi đem những này người ngã xuống từng cái hạn chế sau liền ném tới trận không thể bên trong. Ta đến. Cái kia cầm đầu thiên tiên tầng lão đầu cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi có lợi hại như vậy. Hiện tại hắn cũng ngồi không yên. Chỉ có thể là hướng về Vương Tiểu Phi triển khai công kích. Một cái thiên tiên tầng. Vương Tiểu Phi vừa nhìn thấy lão đầu tình huống, vung quyền liền hướng về lão đầu đánh tới. Vốn là lão đầu là nghĩ một hồi tử liền đem Vương Tiểu Phi hạn chế. Nhưng là, một quyền này lại là để cho hai người đều kinh, công kích của đối phương uy lực quá cường đại. Vương Tiểu Phi lúc này cùng lão đầu liền chiến lại với nhau. Bình, lão đầu đánh vào Vương Tiểu Phi trên người. Vương Tiểu Phi phá năng ta cũng thừa cơ hội này phá tan rồi lão đầu phòng ngự. Từ ngực của hắn xuyên qua. Lão đầu căn bản cũng không có nghĩ đến Vương Tiểu Phi có lợi hại như vậy, bị đâm ngược lại sau liền khuôn mặt sợ hãi. Vương Tiểu Phi mới sẽ không quản hắn những này, mang theo hắn liền tiến vào trong trận. Sau đó Vương Tiểu Phi liền triển khai thôn phệ hành động. Mới vừa đem lão đầu cắn nuốt một ít năng lượng sau đó Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình lại một đạo hàng rào mở ra. Kim tiên tầng. Này tiến độ đúng là quá nhanh rồi, lập tức liền tiến vào kim tiên tầng. Này còn chưa kết thúc, Vương Tiểu Phi rồi hướng những tiên nhân kia tầng người triển khai thôn phệ hành động. Kim tiên tầng tu vi nhanh chóng đã nhận được vững chắc sau đó Vương Tiểu Phi từ trong trận pháp đi ra ngoài. Lúc này khắp nơi cao thủ đang tại đấm trận pháp, không nghĩ tới Vương Tiểu Phi lập tức liền đi ra rồi. Bây giờ Vương Tiểu Phi cùng giữa bọn họ tu vi chênh lệch liền có chút lớn. Mấy cái lắc mình sau đó Vương Tiểu Phi trước mặt không tiếp tục một cái đứng đấy người. Từng cái người tiên năng được Vương Tiểu Phi thôn phệ. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã là đạt đến kim tiên trung kỳ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01365. Lần nữa luyện khí. Thu hoạch lần này càng lớn. Bởi đến chính là khắp nơi người. Trên người bọn hắn mang theo vật phẩm thì càng thêm phong phú. Vương Tiểu Phi đang thu thập một trận sau liền đem các loại vật phẩm đều đầu nhập vào tiên nhân bên trong thế giới. Như vậy một làm lúc, cần có 100 loại tài liệu Vương Tiểu Phi lại tăng lên nhiều hơn 20 loại. Hiện tại biến thành 40 loại tài liệu. Ngoại trừ những tài liệu này ở ngoài, Vương Tiểu Phi còn chiếm được không ít tiên thảo cùng hạt giống. Vương Tiểu Phi cũng đem những này hoàn toàn loại đã đến tiên nhân thế giới. Hướng về tiên nhân thế giới liếc mắt nhìn. Bên trong loại những kia hạt giống bây giờ còn chưa có động tính. Thế nhưng, nhìn ra được, thổ địa thu nạp tiên năng sức mạnh chính đang gia tăng. Nói rõ những kia hạt giống có khả năng sẽ sinh trưởng ra. Tìm một địa phương đem trận pháp bày lên, Vương Tiểu Phi liền ngồi xếp bằng xuống. Theo Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng xuống, trước mặt hắn liền xuất hiện rất nhiều tài liệu. Những thứ này đều là hắn có ý lưu lại một ít tài liệu. Lần này Vương Tiểu Phi lại muốn luyện chế một ít tiên khí. Phá năng toa trận pháp đã chứng minh rất tiện dụng. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi hắn vũ khí của nó gì gì đó cũng có chút không đủ. Đặc biệt là này trong trận chiến ấy, Vương Tiểu Phi rõ ràng liền phát xuất hiện phòng ngự của mình tồn tại vấn đề. Phù phòng ngự tuy rằng mạnh, thế nhưng đối mặt với thiên tiên tầng người cũng có chút không ổn định rồi. Hôm nay Vương Tiểu Phi cần phải làm là luyện chế một cái phòng ngự tiên khí. Hỗn nguyên lá chắn là Vương Tiểu Tiên biết rõ một loại cần thiết tài liệu bình thường nhất. Thế nhưng sức mạnh phòng ngự lại mạnh phi thường. Kim tiên tầng đều khó mà công phá phòng ngự tiên khí. Vương Tiểu Phi hiện tại cần phải làm là đưa cái này hỗn nguyên lá chắn luyện chế ra đến. Các phe vệ tinh lúc này đồng dạng đang quan sát Vương Tiểu Phi tình huống. Nhìn thấy hắn cũng không hề rời đi bao xa là ở chỗ đó bày trận pháp. Mọi người cũng không biết Vương Tiểu Phi làm cái gì ở bên trong. Thế nhưng, hiện tại ai cũng sẽ không cho là Vương Tiểu Phi liền thật sự trong trận chiến này có bao nhiêu hao tổn năng lượng. Hoa quốc tầng hạt nhân bên trong, mọi người lúc này đều tĩnh lặng lại. Lẫn nhau nhìn xem lúc, lại đều nhìn về mấy cái kia đã từng đề nghị muốn áp chế Vương Tiểu Phi người. Quá rồi một trận cái kia thiên tiên tầng lão đầu mới lên tiếng. Vương Tiểu Phi giết chết cái kia bạch nhân gọi hắn lôi tây. Là ta biết tinh cầu này cái trước thiên tiên tầng đỉnh phong người. Coi như là ta gặp được cũng không cách nào đánh thắng được hắn. Thiên tiên đỉnh phong. Nghe nói như thế, mọi người lần nữa yên tĩnh lại. Thiên tiên đỉnh phong là cái dạng gì tầng cấp mọi người nhưng là biết rõ. Nếu Vương Tiểu Phi đều có thể đánh giết người như vậy, cái kia chính là nói Vương Tiểu Phi đã là tiến vào kim tiên tầng. Kim tiên A. Vừa nghĩ tới Vương Tiểu Phi khả năng chính là một cái kim tiên tầng cao thủ lúc, mọi người lúc này đều càng thêm trầm mặt lại. Người như vậy có thể nói là quét ngang thế giới nhân vật. Là báu vật trong báu vật A. Chúng ta Hoa Quốc rốt cuộc nhiều hơn một cái kim tiên rồi, đáng mừng. Một ông lão lúc này khuôn mặt lộ ra ý cười, đối với cái này việc hắn vẫn là vui cười gặp. Số một thủ trưởng lúc này nói. Đúng, đây là chuyện tốt, đối với Vương Tiểu Phi sự tình chúng ta nên toàn lực trợ giúp. Mọi người đều dùng sức gật đầu một cái, tuyệt đối năng lực dưới, Vương Tiểu Phi hiện tại thành quốc gia bảo bối. Hắn muốn làm cái kia nông trường ta xem hẳn là dành cho hắn càng nhiều hơn chống đỡ mới là. Lại có người nghĩ tới Vương Tiểu Phi muốn làm một cái chuyện của nông trường. Hoa Quốc ở nơi này nghiên cứu đối Vương Tiểu Phi chống đỡ lúc. Hoa Kỳ nước thủ lĩnh nhóm lần này là thật sự hoảng rồi. Nếu như nói trước đây có chút hốt hoảng vẫn chỉ là có một chút mà thôi. Hiện tại nhưng là hoàn toàn khác nhau. Hiện tại Vương Tiểu Phi mạnh mẽ chứng minh rồi rát gia tộc cũng không cách nào bắt hắn như thế nào. Làm sao bây giờ? Tổng thống xem hướng về mọi người. Quá rồi một trận, một ông lão mới lên tiếng. Đối phương rất có thể đã là đạt đến kim tiên tầng. Đối mặt với như vậy tầng cấp cao thủ, chúng ta ngoại trừ châu U gia cu la gia tộc ở ngoài, vậy cũng chỉ có con lai gia tộc. Vừa nhắc tới hai gia tộc này lúc, sắc mặt của mọi người đều là hơi đổi. Tổng thống đến là biết hai gia tộc này người, hỏi. Bọn hắn có thể đánh thắng được kim tiên tầng người. Hai gia tộc này thân vương cấp cao thủ đều là kim tiên kỳ cao thủ. Trong gia tộc của bọn họ còn có mấy cái cũng là kim tiên kỳ người. Hẳn là đủ để ứng đối. Hoa Quốc một mực được chúng ta áp chế một cái nguyên nhân chính là chúng ta có hai gia tộc này tồn tại. Bọn hắn Hoa Quốc nếu như không phải động tác cấm khí lời nói, chúng ta đã sớm diệt bọn hắn rồi. Tổng thống nói. Như thế nào mới có thể nhờ được suất bọn hắn? Không cần chúng ta đi mời, rát gia tộc người tự nhiên sẽ đi mời bọn họ. Thật sự, yên tâm đi. Rát gia tộc kỳ thực liền là thuộc hạ của bọn họ gia tộc. Rát gia tộc nếu như không đi mời bọn hắn mà nói, chờ đợi chính là diệt tộc vận mệnh. Bọn hắn không thể không đi mời. Tổng thống trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười nói. Nếu như là vậy liền quá tốt rồi. Lúc này các quốc gia những cao thủ rốt cuộc dừng bước. Bọn hắn cũng biết nhiều cao thủ như vậy bị diệt sự tình. Hiện tại mọi người mới phát hiện thật coi thường cái kia Hoa Quốc cao thủ. Đây tuyệt đối không phải một cái người bình thường. Sau đó có người cũng truyền ra Hoa Quốc cao thủ tình huống. Kim Tiên Tầng A. Nghe nói như thế, mọi người trong lòng một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Nếu quả như thật xông lên trên, nhiều người hơn nữa cũng không đủ cái kia Hoa Quốc người chết. Vương Tiểu Phi lúc này tại các phe suy đoán công chính tại luyện khí. Tiên khí luyện chế đối với Vương Tiểu Phi tới nói cũng không khó khăn. Tiến vào Kim Tiên Tầng sau đó, Vương Tiểu Phi luyện khí tốc độ cũng biến thành càng nhanh hơn lên. Tài liệu tập trung vào sau đó bỏ ra một cái canh giờ, cái kia Hỗn Nguyên lá chắn rốt cuộc cũng luyện chế ra đi ra. Nhìn xem phía trước mặt một bàn tay lớn nhỏ phòng ngự tiên khí. Vương Tiểu Phi lấy ra sau đó tất cả tiên khí liền đem Vương Tiểu Phi che lên bên trong. Đặc biệt nhất là cái này Hỗn Nguyên lá chắn không chỉ có là đem Vương Tiểu Phi che lên bên trong, đồng thời còn có thể nhường một chút Vương Tiểu Phi hành động như thường. Tựu như cùng không có phòng ngự bình thường. Không sai. Không nghĩ tới lần này luyện chế cực dài phát huy. Cái này Hỗn Nguyên lá chắn hẳn là đối với Đại La Kim Tiên tầng cấp công kích đều có thể phòng ngự. Có như vậy một cái sức mạnh phòng ngự, Vương Tiểu Phi đối với an toàn của mình lại càng thêm yên tâm. Cây đại đao kia được Vương Tiểu Phi đầu nhập vào luyện trong lò. Theo lửa thiêu đốt, Vương Tiểu Phi lại đầu nhập vào một ít tài liệu. Đồng dạng là sau một canh giờ, Vương Tiểu Phi đem thanh này tiên đao tiến hành rồi sửa chữa. Hiện tại tiên đao tầng cấp cũng được tăng lên. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi đem phá năng toa lần nữa đầu nhập vào luyện lô bên trong. Dù sao hiện tại hắn đã là kim tiên cao thủ. Nếu như lại dùng sức mạnh bây giờ đến luyện chế lời nói, phá năng toa uy lực có thể sẽ càng mạnh hơn một ít. Quả nhiên, làm mới luyện chế đi ra ngoài phá năng toa đi ra lúc, Vương Tiểu Phi liền càng thêm hài lòng lên. Lần này phá năng toa uy lực càng lớn, đối phó Đại La Kim Tiên tầng người đều hoàn toàn không có vấn đề. Sau một ngày, Vương Tiểu Phi thu thập một chút vật phẩm đứng lên. Hiện tại Vương Tiểu Phi trên căn bản liền không lo lắng tinh cầu này trên có uy hiếp được sức mạnh của mình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1366. Kim Tiên cũng không được. Vương Tiểu Phi vốn là có thể trong nháy mắt đến Hoa Kỳ nước. Thế nhưng, hắn cũng có của mình chiến pháp. Như vậy chậm rãi qua đi càng thêm có lợi. Có thể từ từ đem Hoa Kỳ nước thế lực diệt trừ. Vương Tiểu Phi cứ như vậy dùng một loại rất chậm phương thức hướng phía trước tiến lên. Mỗi đã đến một trong tòa thành thị càng là thu mua một ít khoáng thạch. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi mới phát hiện trên tinh cầu khoáng thạch cũng là không ít. Một đường bước đi lúc, khoáng thạch lại bị hắn thu đủ rồi. 100 loại khoáng thạch, mỗi một loại 1 tấn. Nhìn xem tiên nhân trong thế giới những khoáng thạch này hoàn thành, Vương Tiểu Phi ánh mắt liền quăng đã đến thực vật bên trên. Đầu tiên là tìm tới những kia cỏ loại đồ vật. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không kém ăn rồi. Dù sao dọc theo đường đi chỉ cần là đụng phải cỏ loại thực vật, Vương Tiểu Phi hãy thu tiến vào tiên nhân thế giới. Không chỉ có là cỏ loại, những cây đó một Vương Tiểu Phi cũng đều tiến hành thu lấy. Đương nhiên, chỉ cần là đụng phải động vật, Vương Tiểu Phi cũng đồng dạng không có buông tha. Cứ như vậy một đường thu lấy, sau đó Vương Tiểu Phi phát xuất hiện nhiệm vụ của mình chính đang nhanh chóng hoàn thành. Tiên nhân thế giới hiện tại cũng có chút hỗn độn rồi. Tức những từ khi hóa vào sau đó tiên nhân kia thế giới diện tích chỉ tại không ngừng tăng trưởng. Những này thu lấy đến khoáng thạch các loại đồ vật sau khi tiến vào, thổ địa diện tích cũng tại không ngừng mà tăng trưởng. Đây là muốn sáng lập một thế giới A. Vương Tiểu Phi đối với tiên nhân thế giới tình huống cũng nhiều hơn một chút chờ đợi. Vương Tiểu Phi ở nơi này chậm rãi tiến lên lúc, Hoa Kỳ nước một ít thế lực lại là càng ngày càng sốt sắng. Giáp gia tộc bây giờ là sốt sắng nhất một cái thế lực. Trong lòng bọn họ rõ ràng, vậy muốn căn bản là không cách nào tiêu diệt Vương Tiểu Phi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi liền đạo đạn đà kích cũng không có tổn hại lúc, bọn hắn biết chỉ có cầu phía sau thế lực rồi. Trải qua mấy ngày nữa nỗ lực, Hoa Kỳ bên trong một cái tên là con lai gia tộc cổ lão phía trước sân. Giác rốt cuộc gặp được một mỹ nữ. Đừng xem nàng là mỹ nữ. Thế nhưng, Giác gia tộc người lại là trong lòng rõ ràng. Này là đã sống rất nhiều năm nguyệt người. Nàng từ châu Vũ đã đến Hoa Kỳ nước. Kỳ thực nàng ngay tại lúc này Hoa Kỳ nước sau lưng thế lực lớn nhất đầu lĩnh. Bái kiến nắp lễ ngươi thân vương. Yêu cầu của ngươi ta đồng ý, cái kia Vương Tiểu Phi là một người trẻ tuổi. Đúng vậy. Chừng 20 tuổi. Rất tốt, ta đi gặp hồi hắn, rất lâu không có hưởng thụ qua tuổi trẻ tu luyện nam nhân. Nói xong lúc, nắp lễ ngươi đã là biến mất rồi. Nắp lễ ngươi là một người tu luyện quá nhiều năm nguyệt kim tiên. Nàng thích nhất chính là cùng trẻ tuổi tu luyện nam tử làm trên giường vận động. Bình thường hay là tại sảng khoái qua sau đem nam nhân trẻ tuổi máu huyết thôn phệ. Chính là nàng có đặc biệt loại phương thức tu luyện này. Tại cắn nuốt đối phương tinh huyết sau đó nàng tự mình tinh khí thần đô phải nhận được một lần tăng lên. Thậm chí chính là dựa vào loại thủ đoạn này phản lão hoàn đồng. Lần này nghe được Vương Tiểu Phi có thể là kim tiên tầng người. Càng là mới chừng 20 tuổi lúc. Trong lòng nàng liền có ý nghĩ. Nếu như có thể đem Vương Tiểu Phi máu huyết thôn phệ, hắn có lòng tin tăng lên thêm một bước tu vi. Sau khi đi ra, nắp lễ ngươi tốc độ cũng nhanh. Một cái lấp lóe sau liền đã tập trung vào chính tại hành tẩu Vương Tiểu Phi trên người. Đi, vừa vặn đã đến Vương Tiểu Phi nơi đó. Của nàng một trưởng liền vỗ ra rất nhiều năng lượng. Khu vực này người phàm tục dĩ nhiên cũng làm được nàng toàn bộ đập chết. Vương Tiểu Phi vừa vặn lại thu lấy một chút quả dại cây. Tâm tình đang tốt. Nhìn thấy đột nhiên đã đi đến một mỹ nữ lúc. Ánh mắt ngưng lại. Hướng về đối phương liếc mắt nhìn lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Lần này đến chính là một cái kim tiên tầng cao thủ rồi. Thấy hoa cờ nước bắt đầu vận dụng chiến lực mạnh nhất rồi. Nắp lễ ngươi lúc này cũng đem Vương Tiểu Phi từ trên xuống dưới xem đi xem lại. Ở trong mắt của nàng nhìn đến là từ trên người Vương Tiểu Phi tản mát ra xông vào sức sống. Quả nhiên là một người trẻ tuổi a. Cười ha ha lúc. Chỉ thấy nắp lễ ngươi trước người của giống như ba bình thường tản ra một ít hồng nhạt ánh sáng. Sau đó một mảnh mỹ cảnh hiện lên hiện tại trước mắt. Nắp lễ ngươi càng là trên người một trận lấp lóe sau đó quần áo diệt hết. Cái kia xinh đẹp tư thái cũng hiện lên hiện tại Vương Tiểu Phi trước mắt. Xuất ca, như thế mỹ cảnh, chúng ta có thể cùng chung nhân sinh. Trong thanh âm lộ ra hấp dẫn cực lớn sức mạnh. Vương Tiểu Phi phủi một cái miệng. Nữ nhân này tu luyện là một loại mỹ công. Đối với mình dĩ nhiên dùng thần thức thủ đoạn công kích tiến hành công kích. Nếu như là bình thường người, khả năng trong nháy mắt cũng sẽ bị hắn mê hoặc. Vương Tiểu Phi xưa nay chính là thần thức cường đại người. Căn bản cũng không khả năng bị nàng mê hoặc. Bất quá, Vương Tiểu Phi vẫn là giả ra một loại đã bị sa vào bộ dáng, hướng về nữ nhân này liền đi tới. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi bộ dáng, nắp lễ ngươi khóe miệng liền lộ ra ý cười. Nghĩ thầm coi như là kim tiên kỳ thì lại làm sao? Của mình loại này mỹ công nhưng không phải người bình thường. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại lúc. Nhìn đến là Vương Tiểu Phi cái kia mạnh phi thường cường tráng tình huống. Trong lòng nàng nhất thời tràn đầy đáng ý. Tiếng cười duyên trong, nắp lễ ngươi hướng về Vương Tiểu Phi cũng yêu thương nhung nhớ lên. Nắp lễ ngươi sở dĩ to gan như vậy. Cũng không sợ Vương Tiểu Phi đánh lén một cái nguyên nhân chủ yếu chính là nàng có một cái y phục rực rỡ tiên khí. Loại này tiên khí tại sức phòng ngự thượng phi thường mạnh mẽ. Liền coi như là tiên khí đều không thể công phá. Tại nàng nghĩ đến, coi như là Vương Tiểu Phi có đánh lén khả năng. Mặt quay về phía mình loại này tiên khí, Vương Tiểu Phi là tuyệt đối không cách nào phá mở. Hôm nay rốt cuộc lại có thể chơi một cái tráng nam rồi. Nghĩ đến chơi sau lại cắn nuốt đối phương tinh huyết sau đó chính mình là có thể tiến vào Đại La Kim Tiên tầng lúc. Nắp lễ ngươi trong lòng càng thêm nóng bỏng. Đến chúng ta cùng chung đẹp cuộc sống tốt. Nắp lễ ngươi giang hai cánh tay ra. Phốc, đúng lúc này. Một đạo vô hình đồ vật tránh qua. Chờ nắp lễ ngươi khi phản ứng lại. phá năng toa từ lâu từ trong lòng nàng xuyên qua. Không thể. Nắp lễ ngươi hoàn toàn không có cách nào đã tin tưởng. Chính mình có mạnh mẽ phòng ngự y phục rực rỡ. Đối phương làm sao có khả năng phá ra được phòng ngự của mình. Nhưng là vị trí trái tim lúc này từ lâu phá hủy. Nếu như không phải nàng có mạnh mẽ tiên vì chống đỡ. Hiện tại từ lâu ngã xuống. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười đi qua liền ôm nắp lễ ngươi tại đan điền của nàng bên trên đất là đè xuống. Thôn phệ. Theo thôn phệ công quyết triển khai, rất nhiều năng lượng truyền vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể. Chờ năng lượng thôn phệ xong sau, Vương Tiểu Phi lại đưa tay đặt tại nắp lễ ngươi trên đỉnh đầu. Sưu hồn thuật triển khai sau đó nắp lễ ngươi ý thức cũng bị Vương Tiểu Phi tiến hành một trận dở. Nữ nhân này sống nhiều năm như vậy. Khẳng định đối với cái này trên tinh cầu sự tình biết không ít. Vương Tiểu Phi đương nhiên phải đem nàng hiểu được nội dung biết rõ. Theo sưu hồn thuật triển khai, Vương Tiểu Phi đến cũng thật sự đã nhận được đại lượng hữu dụng nội dung. Hướng về nắp lễ ngươi nhìn lại lúc. Lúc này nữ nhân từ lâu không còn là thì ra là cái kia xinh đẹp dáng vẻ. Toàn bộ chính là một cái xấu xí lão bà. Vương Tiểu Phi đem chiếc nhẫn của nàng bỏ đi sau đó một trưởng liền đem nàng đập chết. Làm xong việc này. Vương Tiểu Phi hướng về chiếc nhẫn của nàng bên trong nhìn lại lúc. Bên trong vừa tìm được một ít tiên thảo hạt sống. Vương Tiểu Phi tiếp tục trồng tại của mình tiên nhân trong thế giới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01367. Cầu Đình Chiến. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia điều tức. Lần này lập tức cắn nuốt một cái kim tiên tầng người năng lượng. Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được trong cơ thể của mình có một loại sắp nổ tung cảm giác. Dĩ nhiên là một cái kim tiên đỉnh phong nữ nhân. Vương Tiểu Phi đối với cái này nữ nhân nhân tình huống cũng có giật mình. Nhìn không ra. Nàng dĩ nhiên là tu vi cao như vậy. Nếu như không phải là mình này phá năng ta có thể đánh giết Đại La Kim Tiên lời nói. Còn thật sự không nhất định có thể đem nữ nhân này nhẹ nhõm như vậy đánh giết. Cũng may hết thảy đều đã hoàn thành. Nữ nhân này được chính mình giết chết sau đó những năng lượng kia đến cũng là tiện nghi chính mình. Vương Tiểu Phi ở nơi này điều tức thời điểm các phe vệ tinh lần nữa đem tình huống vừa rồi truyền đến khắp nơi. Người bình thường cũng không biết nắp lễ ngươi tồn tại tình huống. Thế nhưng, tầng hạt nhân mấy cái đại quốc lại là biết người nữ nhân này. Chính là có thêm người nữ nhân này tồn tại. Hoa Kỳ quốc tài có mạnh mẽ năng lực tự vệ. Rất nhiều quốc gia cao thủ đều là chết tại người nữ nhân này trên tay. Bất quá, mọi người trong lòng cũng rõ ràng. Nếu như không phải kim tiên kỳ người, đã đến này trước mặt nữ nhân cũng chỉ có thể là chịu chết hành vi. Hoa quốc đã từng có một cái kim tiên trung kỳ người chính là chết tại người nữ nhân này trên tay. Nhưng là, để mọi người không thể tin tưởng là như vậy một cái mạnh mẽ nữ nhân dĩ nhiên cũng làm tại Vương Tiểu Phi trong tay đã chết đi. Nhìn xem vừa vặn tình huống. Tuy rằng nữ nhân huyễn hóa ra một cái không gian đem hết thảy đều che khuất. Thế nhưng, mọi người lại là biết. Tất cả quá trình rất ngắn. Tại trong thời gian ngắn như vậy mặt là có thể đem nắp lễ ngươi giết chết. Này Vương Tiểu Phi đến cùng là cái dạng gì tu vi? Hoa quốc đám người lẫn nhau nhìn xem. Từng cái trong mắt đều lộ ra khiếp sợ tình. Bọn hắn đối với Vương Tiểu Phi cũng có phân tích. Thế nhưng, chuyện đã xảy ra hôm nay đem phân tích của bọn hắn đẩy ngã. Vương Tiểu Phi xa so với phân tích của bọn hắn lợi hại hơn. Đây là ta nước chuyện may mắn. Số một thủ trưởng khuôn mặt lộ ra ý cười. Hoa quốc có như vậy một cái đỉnh cực cao thủ tồn tại. Đối với các nước đều là một sự uy hiếp. Mọi người đều gật gật đầu. Đây thật là một chuyện tốt. Hoa Kỳ nước lập tức tự chết rồi một cái loại này đạn hạt nhân cấp cao thủ. Đối với Hoa Kỳ nước đả kích liền quá lớn. Hoa quốc người ở nơi này hưng phấn lúc. Hoa Kỳ nước người lại là thay đổi sắc mặt. Bọn hắn cho là có một nhân vật như vậy ra tay. Vương Tiểu Phi nhất định là một con đường chết. Nhưng là, trận chiến này so với phía trước chiến đấu có vẻ liền nhược quá nhiều rồi. phảng phất sẽ không có đánh như thế nào liền bại, chẳng lẽ nói nữ nhân này không được. Nhưng là, mọi người trong lòng lại rõ ràng, một cái kim tiên kỳ cao thủ không phải là chết dễ dàng như vậy. Xong, nghĩ đến quốc gia mình một cái cao thủ hàng đầu liền chết đi như thế lúc, tổng thống sắc mặt cũng lớn biến. Cái kia Vương Tiểu Phi liền muốn đã đi đến, làm sao bây giờ? Dùng vũ khí hạt nhân. Một cái quân đội tướng quân liền nói một câu. Dùng vũ khí hạt nhân. Tổng thống cũng sợ hết hồn, đây là hắn chưa hề nghĩ tới sự tình. Nhưng là đối mặt với Vương Tiểu Phi cao thủ như vậy, dùng vũ khí hạt nhân hữu dụng không? Ánh mắt của mọi người liền lăng đã đến một ông lão trên người. Tổng thống càng là hỏi. La, ngươi là tu chân cao thủ, ngươi thấy thế nào? La nói, tu chân là cái gì? Tu chân chính là không ngừng chuyển hóa năng lượng quá trình. Tại năng lượng chuyển hóa trong, tu chân giả sở dĩ mạnh mẽ, liền là trong cơ thể của bọn hắn rót vào các loại năng lượng. Vũ khí hạt nhân là cái gì? Liền là một loại năng lượng phóng thích phương thức mà thôi. Loại năng lượng này đối với vậy phàm tục thân thể là có thêm uy hiếp. Thế nhưng, đối với tu chân giả tới nói, nó bất quá cũng là một loại năng lượng biểu hiện hình thức mà thôi. Ngươi nói là hắn cũng không sợ năng lượng hạt nhân. Đúng. Năng lượng hạt nhân trong nháy mắt thế lực rất mạnh, nổ tung lực cũng rất mạnh. Thế nhưng, đối với một cái kim tiên cấp cao thủ tới nói, hắn có quá nhiều thủ đoạn đối phó, coi như là không thể chịu đựng. Lấy Vương Tiểu Phi thủ đoạn, hắn có thể đủ trong nháy mắt Nazi. Còn có chính là của hắn một loại trận pháp. Ta quan sát qua, hắn cái loại này trận pháp cũng là phi thường lợi hại trận pháp. Vũ khí hạt nhân lực đả kích cũng không nhất định có thể phá ra được hắn trận pháp kia phòng ngự. Hắn có lợi hại như vậy. Tổng thống lúc này cũng chấn kinh rồi. Các ngươi hẳn phải biết, Nắp Lễ ngươi thân vương đã từng là tại vũ khí hạt nhân khu vực nổ bên trong thử qua. Loại kia mạnh mẽ nổ tung lực sinh ra năng lượng đối với nàng là có thêm chỗ tốt. Nàng thậm chí chính là dựa vào vũ khí hạt nhân nổ tung năng lượng tăng lên một cái tầng cấp tu vi. Việc này chỉ có số ít người mới biết. Tổng thống lúc này cũng nghĩ tới. Thật đúng là có chuyện như vậy. Nắp Lễ ngươi tại vụ nổ hạt nhân bên trong là trắng trợn cắn nuốt năng lượng. Do đó từ kim tiên trung kỳ tới được đỉnh phong. Nhìn về phía mọi người, người tu chân kia nói. Nắp Lễ ngươi đều có thể thừa nhận vũ khí hạt nhân, các ngươi nói cái kia Vương Tiểu Phi hội chịu không được. Không chỉ có thừa nhận được, đoán chừng vẫn có thể khiến hắn đạt được càng lớn chỗ tốt. Vũ khí hạt nhân người không có tác dụng, cái kia còn thế nào chơi? Mọi người lúc này mới phát hiện mạnh mẽ Hoa Kỳ nước dĩ nhiên đối mặt với Vương Tiểu Phi lúc cũng không có bất kỳ phần thắng. Làm sao bây giờ đâu này? Mọi người hiện tại thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Chỉ có cầu một cái Hoa Quốc rồi, tin tưởng Hoa Quốc đối với hắn vẫn có lực ảnh hưởng nhất định. Một cái cố vấn nói một câu. Không sai a, nếu như có thể hóa giải việc này liền hết khả năng hóa giải mất. Tổng thống xem hướng về mọi người nói. Các ngươi thấy thế nào? U, V, Quy, Quy, Mơ, hết khả năng hóa giải đi, coi như là bồi thường một cái cũng không phải không thể. Đối mặt với Vương Tiểu Phi, mọi người thật sự không sinh được lòng phản kháng. Vương Tiểu Phi đúng là quá cường đại. Chính là không biết hắn có dạng gì nhu cầu rồi. Trước tiên liên lạc một chút Hoa Quốc, mời bọn họ từ đó hóa giải một cái. Tự lấy diệt quốc hội phóng ra vũ khí hạt nhân đến uy hiếp một cách được rồi. Tin tưởng mọi người đều không hy vọng nước ta bị bức phải phóng ra vũ khí hạt nhân phá hủy viên tinh cầu này chứ. Mọi người thương nghị một trận sau đó cảm giác đến bây giờ còn thật sự chỉ có con đường này có thể đi. Giáp gia tộc đưa tới chuyện này, bọn hắn hẳn là chịu đựng trách nhiệm, ta cho rằng có thể đem bọn hắn giao ra. Mọi người đều gật đầu tán thành lên. Mất đi đại lượng cao thủ sau đó giáp gia tộc chẳng là cái thá gì. Giao ra Bình Tức Vương Tiểu Phi lửa giận mới là then chốt. Vương Tiểu Phi nhận được Hoa Quốc gọi điện thoại tới lúc đang tại thu lấy một loại động vật. Hiện tại hắn tiên nhân trong thế giới đã gần như nhanh hoàn thành cần có vật miệng. Nhìn xem tiên nhân bên trong thế giới những kia gieo xuống tiên thảo hạt giống giờ địa phương. Vương Tiểu Phi cũng đang khẽ cau mày. hiện tại còn kém tiên thảo rồi. Vật này trên cái tinh cầu này phảng phất có chút khó khăn. Nhưng là, Vương Tiểu Phi lại rõ ràng biết những kia hạt giống đều có được sinh cơ, cũng chưa chết đi. Muốn khiến chúng nó như thế nào mới có thể sinh trưởng ra đâu này? Hoa Quốc là do số một thủ trưởng tự mình cùng Vương Tiểu Phi thông điện thoại, hắn đem tất cả tình huống nói một lần sau nói. Vương Đại Sư, vì không ngộ thương dân chúng có được hay không tạm dừng công kích? Vương Tiểu Phi lúc này mới biết đối phương đã mềm nhũn, suy nghĩ một chút nói. Ta cần đi bọn hắn quốc gia thu lấy một ít vật phẩm. Chỉ cần không công kích chánh quyền của bọn hắn, ta nghĩ chắc là không có vấn đề. Vậy thì tốt, ta liền đến quốc gia của bọn hắn đi xem. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01368 Còn kém một dạng. Vương Tiểu Phi cũng không muốn cùng một cái quốc gia khai chiến, tuy rằng hắn cũng không sợ quốc gia này. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi cũng là tiếp nhận rồi đình chiến thỉnh cầu. Thông qua Hoa Quốc từ đó hóa giải. Hoa Kỳ nước lúc này cũng thở dài thầm thượt. Bọn hắn còn thật sự lo lắng Vương Tiểu Phi muốn một trận chiến đến cùng. Về phần nói Vương Tiểu Phi chả muốn đi qua thu thập một số người sự tình, Tổng thống đám người căn bản cũng không chú ý rồi. Vương Tiểu Phi vừa mới xuất hiện ở Hoa Kỳ nước lúc, một ít quân nhân đã là tiến lên đón. Phụng Tổng thống chi mệnh tới đón tiếp Vương tiên sinh. Chào một cái sau đó cái này trung tướng dẫn dắt Vương Tiểu Phi hướng về một chiếc xa hoa xe con đi đến. Vương Tiểu Phi không sao cả những chuyện này, ngồi vào xe sau liền nhắm mắt xem xét nhìn xem chính mình tiên nhân thế giới. Một đường đi tới. Vương Tiểu Phi đem những vật phẩm khác đều đã thu thập hoàn thành. Hiện tại cũng chỉ có tiên thảo vẫn không có sinh trưởng ra. Điều này cũng làm cho hắn có chút vò đầu. Thật sự không biết nên làm sao mới tốt. Liền ở Vương Tiểu Phi ngó nhìn thời điểm, đột nhiên, một tin tức đã là xuất hiện ở đầu óc của hắn. Hạt giống cần chính là rất nhiều sinh cơ. Bên trong vùng thế giới này cũng là đồng dạng cần đại lượng sinh cơ. Này sinh cơ cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy. Thế nhưng, tánh mạng con người lại là có thêm khổng lồ sinh cơ tồn tại. Đã nhận được tin tức này sau đó Vương Tiểu Phi là ở chỗ đó tinh tế trở nên trầm tư. Loại này nhắc nhở hẳn là thiên đạo ý chí giả thiết tốt lắm. Không sai. Hiện tại cái này tiên nhân trong thế giới một phái tĩnh lặng. Căn bản cũng không có bất kỳ sinh cơ cùng sức sống. Nếu như muốn trở thành một phương thế giới, lại làm sao có thể không có sinh cơ cùng sức sống đâu này. Vương Tiểu Phi có một loại bỗng nhiên tỉnh ngộ y hệt cảm giác. Ta lời đầu tiên do hoạt động một chút. Kéo cửa ra sau, Vương Tiểu Phi đối với vị trung tướng kia nói một câu sau đó thân hình lấp lói bên trong đất là rời đi. Trung tướng cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi nói đi là đi, vội vàng đem tình huống hướng về phủ tổng thống tiến hành báo cáo. Nghe được Vương Tiểu Phi dĩ nhiên rời đi, Tổng thống cũng là mí mắt nhảy lên, nghĩ thầm nhưng không thể xảy ra chuyện gì. Bất quá! Từ đó đem chỗ nói phương vị xem. Vương Tiểu Phi cũng không hề hướng về phủ Tổng thống mà đến. Phản phất chính là hướng về con lai gia tộc phương hướng đi. Chẳng lẽ nói Vương Tiểu Phi muốn đi đem con lai gia tộc cũng diệt trừ? Sự tình phát triển đến nơi này trình độ. Tổng thống cũng không có ngăn cản Vương Tiểu Phi năng lực. Suy nghĩ một chút sau đó Tổng thống liền dứt khoát không thèm quan tâm này con lai gia tộc. Dù sao thân vương của bọn họ sau khi chết, bọn hắn đã vô dụng. Vương Tiểu Phi lúc này đã là đi tới con lai gia tộc vị trí. Đây là từ nắp lễ ngươi ý thức bên trong tra xét đến địa phương. Gia tộc này rất lớn, chiếm diện tích cũng rất rộng rãi. Bất quá! Vương Tiểu Phi lại là biết. Đây chỉ là ở bề ngoài tình huống. Bọn hắn kỳ thực cũng không hề ở nơi này đảo ở. Tầng hạt nhân người tại vùng phía tây một chỗ dưới đất bên trong không gian sinh hoạt. Người nào dám xông vào gia tộc chúng ta vị trí? Vương Tiểu Phi vừa vặn đến nơi này lúc, một người liền xuất hiện tại đây. Vương Tiểu Phi hướng về đối phương trên đỉnh nhìn lại lúc, liếc mắt liền thấy hắn đỉnh trên có không ít oan hồn. Gia tộc này hoàn toàn chính là một cái lấy thôn phệ sống người tinh huyết để bản thân sử dụng gia tộc. Tiểu tử này cũng đã giết không chỉ một người. Vương Tiểu Phi cũng không nói nhiều, nắm lấy người này, sau đó chính là một trưởng vỗ chết. Lúc này trên người đối phương hồn phách được Vương Tiểu Phi cũng bóp nát. Liền ở đánh chết người này lúc, Vương Tiểu Phi nhanh chóng một chiêu. Một đoàn tràn đầy sinh cơ cùng sức sống năng lượng là đến Vương Tiểu Phi trong tay. Nhanh chóng đem này cường có thể hút vào đã đến tiên nhân trong thế giới. Vương Tiểu Phi lúc này liền bắt đầu tinh tế quan sát. Khoan hãy nói, những năng lượng này nhanh chóng liền dung nhập vào thổ địa sau. Nay tưởng tượng có thể. Vương Tiểu Phi vừa nhìn thấy thật sự có thể truyền vào sức sống cùng sinh cơ năng lượng lúc. Trong lòng rõ ràng truyền thừa của mình rất là mạnh mẽ. Đã có như vậy nghiệm chứng, Vương Tiểu Phi liền không ngại đưa cái này con lai gia tộc dọn dẹp một chút rồi. Một đường đi về phía trước lúc, phàm là sông người đi ra đều bị Vương Tiểu Phi đánh giết. Đương nhiên rồi, bọn hắn địa chút sinh cơ cùng sức sống đều bị Vương Tiểu Phi tách ra ngoài. Sau đó liền truyền vào trong đất. Vẫn có một ít nhỏ bé khác biệt a. Tại rót vào một trận sau đó Vương Tiểu Phi liền lại có một cái phát hiện. Căn cứ tu vi cao thấp, càng là tu vi cao người liền chịu có sinh cơ cùng sức sống. Hơn 100 người sinh cơ cùng sức sống đều truyền vào tiên nhân thế giới. Vương Tiểu Phi liền phát hiện có một ít hạt giống thật sự bắt đầu nảy mầm. Rất nhanh thậm chí liền thành tiên thảo. 10 cây tiên thảo đo xong thành. Trong lòng hơi động lúc, Vương Tiểu Phi liền tính một cái chả thật là có tiên thảo tạo ra. Chuyện của tụi nèm. Có như vậy phát hiện sau đó Vương Tiểu Phi cũng có chút hưng phấn. Điều này nói rõ của mình tiên nhân thế giới là có thể biến thành. Vương Tiểu Phi cũng muốn nhìn xem chính mình tiên nhân thế giới biến thành sau hội là một loại gì dạng tình huống. Truyền tống. Không nghĩ tới đây còn có một loại truyền tống trận. Mặc dù là cự ly ngắn truyền tống. Thế nhưng có một cái truyền tống trận ở nơi này cũng nói ra tộc này có gốc gác mạnh mẽ. Vương Tiểu Phi đánh chết trông coi người sau liền khởi động truyền tống trận. Đối với nhỏ như vậy hình truyền tống trận, Vương Tiểu Phi cũng chỉ là liếc mắt nhìn mà thôi. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đã là đi tới Hoa Kỳ nước vùng phía tây một nơi. Sau đó hướng phía dưới sau liền tiến vào một cái dưới đất trong không gian. Con lai gia tộc không gian này thực là không tồi. Vương Tiểu Phi ngẩng đầu chung quanh nhìn xem. Con lai gia tộc người đang ngẩn người một trận sau đó dồn dập liền hướng về Vương Tiểu Phi nhào tới. Quá nhiều tuổi trẻ liền không có một cái cao thủ có thể tự động tiến vào. Mọi người dĩ nhiên là đem Vương Tiểu Phi hạng là địch người. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều hướng về Vương Tiểu Phi xông lên trên. Lần này Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có lưu tình. Từng cái người bị hắn đánh nổ. Sau đó nhanh chóng đem đối phương sinh cơ vồ vào ước nhân thế giới. Hiện tại Vương Tiểu Phi đều có chút hối hận. Sớm biết chả có chuyện như vậy lúc. Chính mình liền không thể bỏ qua đánh chết nhiều người như vậy. Mỗi hóa vào một người sinh cơ, Vương Tiểu Phi liền thấy của mình tiên nhân trong thế giới nhiều xuất hiện một chu tiên thảo. Theo Vương Tiểu Phi một đường đánh giết, càng là hướng về khu vực hạch tâm tiến lên. Vương Tiểu Phi cái kia tiên thảo hạt giống nảy mầm tốc độ cũng càng nhanh. Thậm chí rất nhanh sẽ sinh trưởng thành một cây tiên thảo. 100 chu tiên thảo rồi. Nhìn thấy tiên thảo tại nảy mầm, tại sinh trưởng, Vương Tiểu Phi tâm tình cũng càng ngày càng tốt. Con lai gia tộc hạch tâm những cao thủ đều ở nơi này. Vương Tiểu Phi thu thập được những kia hạt giống đều trồng ở trong đất. Hiện tại theo những người này chết đi. Bằng rất nhiều sinh cơ cùng sức sống tiến vào Vương Tiểu Phi tiên nhân thế giới. Những kia hạt giống tất cả đều hóa thành từng cây tiên thảo. 400 cây tiên thảo mọc ra sau đó Vương Tiểu Phi cũng có chút trợn tròn mắt, hiện tại hạt giống không có. Nhìn xem cái kia còn kém mấy trăm chu tiên thảo tình huống. Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng. Bước kế tiếp còn phải hết khả năng đi tìm tiên thảo hạt giống mới được. Bất quá! Vương Tiểu Phi cũng có một loại phát hiện. Thổ địa bây giờ đối với ở sinh cơ cùng sức sống thu nạp là không có đình chỉ. Đại lượng đưa vào sinh cơ đều dung nhập vào đất trong đất. Có sự phát hiện này sau đó Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ nữa tiên thảo sự tình, liền dứt khoát đem người nơi này đều chém giết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01369. Sinh cơ khởi nguồn. Con Lai gia tộc hoàn toàn bị Vương Tiểu Phi diệt trừ. Tại dưới lòng đất nơi này bên trong không gian, Vương Tiểu Phi chung quanh nhìn một hồi mới phát hiện gia tộc này đúng là xa hoa được quá mức. Đồ vật như thế nào đều là tốt nhất. Một đường bước đi, Vương Tiểu Phi mặc kệ hữu dụng vô dụng, đem hết thảy vật phẩm đều đựng trong nhẫn. Dù sao cũng là có thể đổi được rất nhiều tiền đồ vật. Tại đây thế tục chi địa, Vương Tiểu Phi cũng nghĩ xong rồi. Chính mình làm thiếu tiền, vậy thì cái gì tiền cũng không muốn buông tha. Vương Tiểu Phi thậm chí còn tại khu vực hạch tâm tìm tới nắp lễ ngươi nơi ở. Ở trong này thì có càng nhiều hơn bảo vật. Mấy tấm thẻ chi phiếu đặt ở nơi nào? Vương Tiểu Phi càng là đã sớm biết mật mã gì gì đó. Trực tiếp liền dùng chuyển tài phương thức đem tiền đi vào đã đến thẻ ngân hàng của mình bên trong. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không lo lắng ai hội đến gây sự với hắn. Còn có một mảnh tiên điền. Vương Tiểu ở phía sau một địa phương giật mình phát hiện một mảnh tiên điền ở nơi đó. Bên trong trồng không dưới 20 loại tiên thảo. Từng cách nhìn lại lúc có chừng 10 loại là Vương Tiểu Phi chưa từng có. Mừng rỡ trong lòng dưới, Vương Tiểu Phi đem những này tiên thảo cũng rời tới của mình tiên nhân trong thế giới đi gieo trồng. Theo những này tiên thảo gieo xuống tại sinh cơ ảnh hưởng dưới, Vương Tiểu Phi liền thấy tiên thảo tràn đầy sức sống. Xem ra này sinh cơ sự tình thật đúng là một cách làm đồ tốt. Nhưng là xuất hiện tại chính mình làm sao dạng mới có thể cuồn cuộn không đoạn thu được sinh cơ đâu này. Vương Tiểu Phi biết không khả năng dùng giết người phương thức đến không ngừng đạt được sinh cơ. Nghĩ đến một trận lúc, Vương Tiểu Phi cặp mắt nhất thời sáng ngời. Thân thể có sinh cơ, chẳng lẽ nói động thực vật sẽ không có sinh cơ. Vừa nghĩ tới những kia sinh trưởng tươi tốt thực vật tình huống lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng càng thêm linh hoạt lên. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi từ dưới lòng đất nơi này không gian sau khi đi ra tìm một nơi chăm chú xem xét nhìn lại. Một cái coi sau Vương Tiểu Phi liền phát hiện một cái tình huống mới. Cây cối hoa cỏ cũng là có sinh cơ. Thế nhưng, những thứ này bên trong ẩn giấu sinh cơ kỳ thực cũng không phải quá nhiều. Lại đi dã ngoại nhìn một chút những cây to kia tình huống lúc đồng dạng cũng là rất ít sinh cơ. Nếu như là có chứa tiên khí đây này, Vương Tiểu Phi liền tại dã ngoại tìm tới một chu tiên thảo. Mặc dù là làm phổ thông một loại tiên thảo, Vương Tiểu Phi lại là phát hiện bên trong ẩn giấu sinh cơ quá cường đại. Có lẽ chỉ có tổ linh chi hậu sinh thành đi ra ngoài đồ vật mới sẽ đem nắm giữ rất nhiều sinh cơ. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút liền có cái này dạng một loại cảm giác. Được rồi. Chuyện nơi đây cũng không xê xích gì nhiều. Cái kia cũng không cần phải tiếp tục lưu lại nơi này. Vẫn là về nước đi thôi. Vương Tiểu Phi mới sẽ không cùng Hoa Kỳ nước quan viên chính phủ nhiều đến thiếu hướng về. Sau khi đi ra lắc người một cái lúc liền ngự kiếm mà lên, hướng về Hoa Quốc phương hướng mà đi. Hiện tại Vương Tiểu Phi vô hạn tiếp cận Đại La Kim tiên cấp tu vi. Này vừa bay dưới, trong nháy mắt đã là về tới chỗ kia nhận thầu địa điểm. Đến nơi này sau Vương Tiểu Phi mới phát hiện nơi này có một chút biến hóa. Phảng phất còn có một ít tu tiên giả ở nơi này thủ hộ tựa như. Các ngươi làm cái gì vậy? Vương Tiểu Phi vừa nhìn thấy tình huống này liền khẽ cau mày. Một người trẻ tuổi nhìn thấy Vương Tiểu Phi sau đó lập tức kính cẩn chào nói. Báo cáo thủ trưởng. Chúng ta là trong quân binh sĩ. Phụng mệnh trước tới bảo vệ nơi này. Chúng ta nhận được mệnh lệnh. Nếu như thủ trưởng có gì cần cũng có thể nói cho chúng ta đi làm. Nguyên lai là như vậy á. Vương Tiểu Phi cũng coi như là biết rồi bọn hắn ý đồ đến, khẳng định chính là chính phủ phái tới. Được rồi, có bọn họ bốn phía liền ở bốn phía đi, cũng không chuyện ghê gớm gì. Làm Vương Tiểu Phi đi tới một mình ở giờ địa phương, liếc nhìn lại là mấy mỹ nữ quân nhân đang ở nơi đó. Báo cáo thủ trưởng, chúng ta phụng mệnh đến đây nghe theo thủ trưởng mệnh lệnh, xin chỉ thị. Hướng về những nữ binh này nhìn xem. lại nhìn xem chỗ kia từ lâu tu thành lập xong được cư trú hoàn cảnh. Hiện tại Vương Tiểu Phi mới phát hiện chánh phủ sức mạnh đúng là rất lớn. Vốn đang cần kiến thiết thời gian rất lâu địa phương, mới mấy ngày đã là hoàn thành. Nhìn một cái, người ta này thiết kế so với từ bản thân làm liền tinh xảo quá nhiều rồi. Được rồi, làm xong liền làm xong đi. Vương Tiểu Phi cũng không có đối với việc này nhiều suy nghĩ nhiều như vậy. Không sao rồi, các ngươi bận bịu các ngươi. Vương Tiểu Phi cũng không có đuổi các nàng rời đi. Thượng cấp ý nghĩ cũng không tệ. Chính mình vẫn còn cần một ít trợ giúp người. Rồi lại nói, đều là mỹ nữ, nhìn xem cũng đẹp mắt. Thậm chí rất có thể các nàng còn chiếm được bồi ngủ mệnh lệnh của chính mình. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cũng không hề đuổi chính mình, mấy nữ nhân binh trong mắt nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Người trẻ tuổi này là cái dạng gì tình huống các nàng vẫn là biết rõ một chút. Cái kia nhưng là một cái thần bí tu tiên giả. Này tại Hoa Quốc đều là mong muốn không thể thành đại nhân vật. Nếu như có thể đạt được chỉ điểm của hắn, mọi người đều có khả năng tu tiên. Vương Tiểu Phi lúc này rất muốn làm chính là nghiệm chứng ý nghĩ của mình. Đi tới một chỗ đã bố trí tổ linh trận pháp địa phương. Nhìn xem cái kia trong ruộng loại đi ra ngoài những kia sinh trưởng được đặc biệt tươi tốt rau dưa. Vương Tiểu Phi xếp bằng ở phủ cận. Thần thức hướng về những này rau dưa tra xét qua lúc đi. Vương Tiểu Phi trong mắt nhất thời lộ ra tâm tình vui sướng. Quả nhiên dùng tổ linh trận đất ruộng là có thể loại ra bản thân cần vật phẩm. Xuất hiện đang vấn đề đến rồi. Như thế nào mới có thể đem những này rau dưa bên trong sinh cơ đưa đến của mình tiên nhân trong thế giới đâu này? Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở đây sau một ngày cặp mắt sáng ngời, một loại công quyết rốt cuộc bị hắn thôi diễn đi ra. Lấy tay hướng về mảnh kia đất ruộng một chiêu lúc. Năng lượng khổng lồ liền bao vây rất nhiều sinh cơ. Vương Tiểu Phi nhanh chóng liền đem những này sinh cơ đưa vào đã đến ước nhân thế giới. Quả nhiên, làm những kia sinh cơ sau khi tiến vào, tất cả thổ địa bắt đầu mở rộng một chút. Bên trong càng là có thêm một loại cự sức sống tồn tại. Xong rồi, Vương Tiểu Phi biết mình thí nghiệm là lấy được thành công. Lại nhìn về phía mảnh kia đất ruộng lúc, phóng tầm mắt nhìn. Những kia rau dưa đều không ngoại lệ đã là toàn bộ khô héo chết đi. Đã có sinh cơ khởi nguồn. Chính mình hoàn toàn là có thể mở rộng gieo trồng diện tích. Nay đối với mình tới nói là một chuyện tốt. Vương Tiểu Phi nhìn thấy cái kia rót vào sinh cơ thổ địa có thể mở rộng tình huống sau liền biết mình tìm tới một loại khuyết trương thác tiên nhân thế giới biện pháp. Nhưng là Vương Tiểu Phi một vấn đề lớn nhất vẫn là tiên thảo vấn đề. Hơn 1.000 loại tiên thảo. Mình bây giờ mới có chừng 300 loại. Còn xa xa chưa đủ. Cũng không biết lúc nào mới có thể hoàn thành loại nhiệm vụ này. Từ các nơi đã nhận được không ít tiên thảo cùng hạt giống sau đó Vương Tiểu Phi biết nơi này là khẳng định có mặt lên ngàn loại tiên thảo. Thế nhưng, dựa vào sức mạnh của mình khả năng không được. Vậy thì phải dựa vào tập thể sức mạnh. Vương Tiểu Phi chủ ý cũng là đánh tới chánh phủ trên người. Vấy vấy tay, đem ở một bên một mỹ nữ gọi đi qua nói. Ngươi tên là gì? Báo cáo thủ trưởng, ta gọi Lục Nhu Ngữ, xin chỉ thị. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ngươi nói cho các ngươi thượng cấp. Tìm một quản sự tới chỗ của ta. Ta có việc cùng bọn hắn nói chuyện một cái. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01370. Trao đổi. Vương tiên sinh tốt. Lần này dĩ nhiên là một cách bên trong sắp đến, sau khi đến liền mỉm cười vấn an. Ta nói các ngươi đối với ta xưng hô này bừa bộn a. Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi không nói gì, những kia quân người gọi mình thủ trưởng, nơi này lại biến thành Vương tiên sinh. Trung tướng cười nói, một mực không tốt lắm xưng hô ngươi, không biết tiên sinh ra thích cái dạng gì xưng hô. Vương Tiểu Phi cũng là vui lên nói, được rồi tùy các ngươi đi. Vương tiên sinh, chúng ta bình thường đối với cung phụng tổ nhân xưng hô chính là thủ trưởng. Vẫn là như vậy xưng hô đi. Cung phụng tổ là hưởng thụ quân nhân thân phận đãi ngộ. Vương Tiểu Phi không sao cả những này, liền nói. Tùy các ngươi rồi. Trung tướng liền khuôn mặt lộ ra nụ cười nói. Lần này chúng ta đem ngươi căn cứ chính xác kiện các loại đồ vật đều đã mang đến. Nhìn thấy trên bàn bày ra những chứng minh nhân dân đó kiện các loại đồ vật, Vương Tiểu Phi nói. Tìm các ngươi đến chính là muốn hỏi một chút có thể không trợ giúp ta làm một ít chuyện. Thủ trưởng, ta gọi Hoàng Chính Cao, ngươi có dặn dò gì xin mời nói ra. U Vinh Quy Quy Mơ. Ta muốn càng diện tích lớn một mảnh đất. Nơi này rõ ràng cho thấy không đủ. Phải chăng đồng dạng mảnh sa mạc chi địa cho ta? Cái này hoàn toàn không có vấn đề, thượng cấp đã nói, chỉ cần ngươi nói ra, chúng ta toàn lực chống đỡ. Nhìn thấy chính phủ đối với mình như vậy chống đỡ, Vương Tiểu Phi gật đầu một cái nói. Được. Việc này trao đổi chính là ta giúp các ngươi huấn luyện một nhánh 100 người quân đội. Hẳn là có thể đạt đến một cấp độ cao. Trung tướng cặp mắt sáng lên nói. Quá tốt rồi. Cái thứ hai sự tình chính là giúp ta tìm một ít tiên thảo. Ta sẽ đem hình ảnh phát cho các ngươi. Tin tưởng quốc gia có thể giúp ta tìm được. Nơi này cần phải có chừng 600 loại tiên thảo đi. Mỗi tìm tới một loại, ta có thể cho các ngươi 2 cái huấn luyện danh ngạch. Hoàn toàn không có vấn đề. U, V, Quy, Quy, Mơ, tiên thảo muốn sống có loại hạt cũng được, tạm thời liền những thứ này đi. Hoàng Chính Cao nói. Ta lập tức hướng cấp trên báo cáo việc này. Nói xong liền đi qua ở một bên gọi điện thoại. Đánh xong điện thoại lại đây, Hoàng Chính Cao nói. Thượng cấp đã hoàn toàn đồng ý yêu cầu của ngươi. Tu cơ địa khu sa mạc rất lớn. Thủ trưởng có thể khai phá ra bao nhiêu liền cho ngươi bao nhiêu. Quân đội sẽ dốc toàn lực phối hợp. Vương Tiểu Phi nói. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền đi qua. Kể từ khi biết sinh cơ thu được phương thức sau đó Vương Tiểu Phi liền định từ bỏ nơi này. Nơi này dù sao chỉ là một cái trong núi không gian cũng không phải quá lớn. Vương Tiểu Phi dự định chính là tìm một lớn địa phương làm một cái lớn vườn gieo trồng. Ta mang ngươi trước tiên đi. Vương Tiểu Phi đối với Hoàng Chính Cao hỏi một câu. Không thành vấn đề. Tốt lắm. Vương Tiểu Phi mới vừa nói một câu sau đó Hoàng Chính Cao cũng cảm giác được toàn thân của chính mình được một nguồn sức mạnh cưỡng ép. Sau đó là đến không trung. Lại nhìn lúc. Thiếu chút nữa có đem hắn sợ đến bò xuống. Chỉ thấy 2 người dĩ nhiên cũng làm đạp ở một thanh trường kiếm bên trên hướng về phía trước mà đi. Đây chính là ngự kiếm phi đi. Hoàng Chính Cao tuy rằng cũng là người tu luyện. Nhưng là của hắn tầng cấp quá thấp. Căn bản cũng không có nghĩ tới chính mình một ngày nào đó có thể ngự kiếm mà đi. Liền ở Hoàng Chính Cao chả chưa kịp phản ứng lúc. Vương Tiểu Phi mang theo hắn đã là đến xa đã đến tu cơ địa khu trên sa mạc. Vương Tiểu Phi hướng về mảnh này sa mạc nhìn một hồi, khẽ gật đầu nói. Nơi này không sai, ngươi đi chỉ huy quân đội đến đây giữ gìn là được rồi. Chỉ cần giữ gìn. Ta tiến trước vào đi vào bên trong làm một cái nơi ở, ta đưa ngươi đến thị trấn đi thôi. Lại là một nguồn sức mạnh sau đó Vương Tiểu Phi đem Hoàng Chính Cao đưa đến người gần nhất thị trấn. Nhìn xem Vương Tiểu Phi ngự kiếm mà đi. Hoàng Chính Cao hiện tại cũng có chút choáng váng. Vương Tiểu Phi đến cũng không đi lưu ý nghĩ của bọn họ. Hiện tại hắn ở địa cầu này chính là một cái cường giả đứng đầu. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cũng sẽ không để ý nghĩ của mọi người. Hiện tại Vương Tiểu Phi muốn biết nhất chính là mình đem tiên nhân kia thế giới biến thành sau hội là một loại gì dạng tình huống. Ngự kiếm tại đây trên sa mạc đã xoay quanh một trận. Vương Tiểu Phi liền lựa chọn một nơi dưới hạ xuống trên đất. Đây là sa mạc khu vực trung tâm, Vương Tiểu Phi dự định ngay ở chỗ này làm một cái chỗ ở của mình. Suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến mình ở khoa học kỹ thuật trong thế giới lấy được một ít tri thức. Trong đó có một loại bằng phẳng loại này phạm vi lớn thổ địa cơ khí. Nhìn xem chính mình lấy được những tài liệu kia bên trong còn có rất nhiều không lúc hữu dụng. Vương Tiểu Phi ngay ở chỗ này luyện chế ra lên. Theo Vương Tiểu Phi luyện chế, một đài đại hình dường như xe ủi đất tựa như cơ khí xuất hiện tại Vương Tiểu Phi trước mặt. Nguồn năng lượng Vương Tiểu Phi vẫn cứ áp dụng chính là tự nhiên nguồn năng lượng. Thao tác cơ khí sau đó chỉ thấy này cơ khí đã là tự động bắt đầu ở khu vực này đóng cát. Kỳ thực cũng không tính là đẩy cát, mà là cơ khí chỗ qua địa phương. Những kia cát đều sẽ bị ép tới thiết thực lên. Một ít cồn cát rất nhanh sẽ biến mất. Một ít rãnh sâu các loại địa phương được lấp bằng. Hai canh giờ sau đó trong vùng khu vực rộng 10 dặm đã là xuất hiện một cái bình địa. Nhìn thấy này cơ khí hiệu suất, Vương Tiểu Phi cũng là cao hứng. Tiếp tục để cơ khí đi trí năng công tác. Hắn lại là một bên khắc trận pháp, một bên ở nơi này bố trí xong trận. Một tòa đem 10 dặm phạm vi tụ tiên thông khí trận sau khi đi ra ngoài, toàn bộ địa phương lập tức liền bắt đầu tràn đầy một loại tiên linh khí tức. Lần này Vương Tiểu Phi đánh chết nhiều người như vậy, lấy được ngọc thạch đến cũng không ít. Vương Tiểu Phi toàn bộ đều dùng đến khắc trận pháp. Cứ như vậy, cái kia cơ khí mỗi làm ra một cái 10 dặm phạm vi chi địa sau, Vương Tiểu Phi liền sẽ bố tòa tiếp theo trận pháp. Vài ngày sau, một cái phạm vi mấy trăm dặm địa phương đã thành một mảnh có thể cung cấp gieo trồng chi địa. Chờ Vương Tiểu Phi xuất hiện tại Hoàng Chính Cao trước mặt lúc bên trong tòa thành nhỏ này đã là hội tụ rất nhiều quân nhân. Thủ trưởng, chúng ta một nhánh công binh bất cứ lúc nào chờ đợi chỉ thị của ngươi. Ngươi trước giúp ta mua sắm rất nhiều hạt cỏ đi. Hoàng Chính Cao mặc dù cũng không biết Vương Tiểu Phi phải làm gì, vẫn là đáp ứng. Ta sẽ làm một cái đường cái, đến lúc đó các ngươi tiến vào sa mạc sau đi này đường cái, hiện tại đi theo ta. Nhìn thấy hoạt động căn phòng gì gì đó đều đã mang lên, Vương Tiểu Phi gọi một tiếng liền đi ra ngoài. Những quân nhân nhanh chóng tập kết, các loại máy móc thiết bị đều tại xe tải chuyên chở dưới mở ra đi ra. Đã đến tới gần sa mạc địa phương sau đó Vương Tiểu Phi đem hắn cái kia chế tạo cơ khí phóng ra. Mọi người đột nhiên nhìn thấy Vương Tiểu Phi lấy ra như vậy không có một người đã gặp cơ khí, đều trong lòng giật mình. Đang lúc bọn hắn giật mình thời gian chỉ thấy cái kia cơ khí đã là bắt đầu hướng phía trước tiến lên. Phóng tầm mắt nhìn. Cơ khí quá nhanh rồi. Vừa lái xuất lúc, những kia vốn là không có đường địa phương liền xuất hiện một con đường. Không chỉ có là xuất hiện một con đường này vẫn là như vậy bằng phẳng, như vậy rắn chắc, như vậy rộng lớn. Mọi người càng xem càng là kinh ngạc, cái kia đại hình cơ khí đi qua địa phương gò núi biến mất, khe suối lấp bằng. Hoàng Chính Cao xuống xe đạp vừa xuống đất mặt lúc, giật mình nói. So với xi măng rồi trả lao a. Mọi người lúc này đều đối Vương Tiểu Phi thủ đoạn càng thêm thần bí. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01371. Vương Tiểu Phi thủ. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không muốn đê điều. Dù sao mọi người đều biết mình là cường giả. Cường giả liền muốn có một cường giả bộ dáng. Cái kia cơ khí nhanh chóng về phía trước xếp vào, một đầu thật dài đường liền xuất hiện tại mọi người trước mắt. Đây là ta chế tạo một loại sửa đường cơ, làm xong chuyện nơi đây sau đó ngươi cầm đi cho quốc gia đi. Nhìn thấy Hoàng Chính Cao bộ dáng, Vương Tiểu Phi đã nói một câu như vậy. Hoàng Chính Cao nhất thời hai mắt sáng lên nói. Có vật này, nước ta ở này cơ khí chế tạo thượng có thể có một cái đại phúc tăng lên quá tốt rồi. Cái kia đội phái tới phục vụ Vương Tiểu Phi các nữ binh cũng đều tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem. Các nàng không biết Vương Tiểu Phi hội đem các nàng mang tới dạng gì địa phương. Kỳ thực, trước khi đến mọi người liền nhìn thấy Vương Tiểu Phi ảnh chụp. Càng là biết rồi một ít Vương Tiểu Phi sự tích. Thượng cấp thậm chí ám hiểu các nàng. Từ đó về sau rất có thể chính là Vương Tiểu Phi nữ nhân. Tất cả mọi người là trải qua cân nhắc sau đồng ý mới tới. Bây giờ thấy Vương Tiểu Phi lại là còn trẻ như vậy xuất khí. Càng là có thêm nhiều như vậy thủ đoạn lúc. Từng cái từ lâu cặp mắt tỏa ánh sáng. Nếu như nói lúc bắt đầu chả có chút miễn cưỡng lời nói. Hiện tại trong lòng của các nàng ước gì liền thành Vương Tiểu Phi nữ nhân. Theo cái kia cơ khí đầy mạnh. Vốn là tiến vào sa mạc là một kiện khó khăn mà lại chuyện nguy hiểm lại là biến thành một cách khiến người ta hưng phấn lữ hành. Mọi người đều làm là cao hứng. Đường quá tốt chạy, xe tất cả đều bung ra tốc độ ở nơi đó mở ra. Nhưng là, bất luận mọi người làm sao bung ra tốc độ vẫn không có phía trước cái kia cơ khí nhanh. Muốn đến cái kia cơ khí một bên tại sửa đường, một bên tại tới trước lúc, mọi người mới phát hiện mình ngồi xe hoàn toàn chính là rác rưởi. Làm xe đi tới một nơi lúc, Vương Tiểu Phi nói: "Nơi này chính là ta tạm thời làm trụ sở, các ngươi tìm một chỗ ở lại đi." Phóng tầm mắt nhìn, mọi người lần nữa chấn kinh rồi, nơi này làm sao lại có lớn như vậy một vùng rồi. Lúc này Vương Tiểu Phi muốn đã tới chưa vấn đề nước. Liền ở trên máy móc thiết trí một lúc sau, cái kia cơ khí liền ở chính giữa một địa phương bắt đầu tu dựng lên. Mọi người đều đưa ánh mắt lăng đến cái kia xây dựng hiện trường. Đến nơi này Hoàng Chính Cao mới xem như là đã minh bạch Vương Tiểu Phi chỗ nói để cho bọn họ giữ gìn là có thể sự tình. Hết thảy đều không nên bọn hắn đến đồng thủ. Cái kia cơ khí trực tiếp là ở chỗ đó đi mở đào cùng xây dựng. Nói là mở đào, kỳ thực chính là hướng phía dưới ép chặt cát. Hoàng Chính Cao không hiểu nói: "Thủ trưởng, cái này cơ khí vì sao có như vậy áp lực mạnh mẽ, ngươi xem những kia cát đều bị đè xuống." Đây là một loại hoàn toàn mới lý luận, mọi người còn không biết. Vương Tiểu Phi trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào giải thích, khoa học kỹ thuật chênh lệch quá xa. "Thủ trưởng, ngươi là muốn tu một cách đập chứa nước?" Lục Nhu Ngữ tò mò hỏi. "Đúng vậy. Nơi này cần phải có một cách đường thủy mới được. Nơi này trước tiên làm một cách đập chứa nước. Bước kế tiếp ta sẽ đem tất cả địa phương đều làm một cách đường thủy đi qua. Chỉ cần có nước, vùng thế giới này liền sống. Nhưng là, này bên trong căn bản cũng không có nước nha." Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói: "Sửa tốt liền có. Những quân nhân đều ở nơi đó bắt đầu xây dựng tạo ở địa điểm. Tuy nhiên đối với Vương Tiểu Phi sự tình hiếu kỳ, ai cũng không có đến trước hỏi đến. Vương Tiểu Phi đến cũng mãn ý những quân nhân này thái độ, nhìn về phía Hoàng Chính Cao nói: "Bên kia liền hoa cho quân đội của các ngươi rồi. Muốn chuẩn bị khoảng 2.000 người một chỗ bàn đi. Làm sao làm chính các ngươi đi quyết định. U, V, Quy, Quy, Mơ, chúng ta hồi hướng cấp trên báo cáo tình huống của nơi này." "Có thể." Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút nói: "Ta liệt kê một cái tờ khai. Ngươi giúp ta đi mua sắm một ít vật phẩm. Nơi này có một tấm thẻ chi phiếu. Vật của ta muốn liền từ bên trong lấy tiền đi." Vương Tiểu Phi liền đem từ nắp lễ ngươi cái kia đạt được đến một tấm thẻ lấy ra. Càng là đem mật mã cũng nói cho Hoàng Chính Cao. Hoàng Chính Cao dùng vệ sinh điện thoại đã sớm đem Vương Tiểu Phi muốn hạt cỏ báo cáo đi tới. "Thủ trưởng, ngươi muốn hạt cỏ đã hướng về nơi này vẫn đến." Vương Tiểu Phi liền ăn một tiếng nói: "Ta sẽ không ngừng đem nơi này phạm vi mở rộng. Bước kế tiếp các ngươi phái người tới liền chính mình lựa chọn một cái. Tuyển lựa loại kia có tiên căn người đến. Đây là chắc căn nghi. Chỉ cần phía trên này tỏa sáng, đạt đến thượng giữa chi người trên cũng có thể đưa tới 100 người. Hoàng Chính Cao chính mình liền thử một chút, chỉ thấy hắn tiên thảo đến cũng phù hợp yêu cầu." Vương Tiểu Phi liền nhìn hắn một cách nói: "Ta truyền cho ngươi một bộ công quyết, chính mình tu luyện đi." Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi một chỉ điểm tại Hoàng Chính Cao cái trán, liền đem một vài kiến thức nội dung truyền cho hắn. "Thủ trưởng, chúng ta có thể hay không chắc?" Trên đường đi mọi người cũng nhìn ra rồi. Vương Tiểu Phi nhưng thật ra là một cách làm hiền hòa người. Lục Nhu Ngữ mấy nữ hài tử đều nhìn về Vương Tiểu Phi. "Chắc đi, Vương Tiểu Phi đến cũng không sao cả rồi." Kết quả 10 nữ hài tử có 5 cái nắm giữ không sai tiên căn. Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình, nhìn xem Lục Nhu Ngữ 5 người có tiên căn nhân đạo. "Đúng vậy, các ngươi ta cũng sẽ truyền cho các ngươi một bộ công quyết. Phải chăng có thể tu luyện tới đi tự xem các ngươi của mình." Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi đối với này Vương người cũng là một chỉ điểm ra, đem một bộ tiên quyết truyền cho các nàng. Làm xong việc này, nhìn thấy mặt khác 5 người đầy mặt cô đơn tình nói: "Các ngươi cũng có hy vọng, đợi ta đem tiên thảo cho tới, đến lúc đó làm các ngươi tố một cái tiên căn là được rồi." Thật sự, một mỹ nữ tràn đầy vui mừng nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Xem biểu hiện của các ngươi rồi. Vương Tiểu Phi có lời nói này được mọi người trên mặt chính là chợt đỏ. Nghĩ tới liền là làm Vương Tiểu Phi chuyện của nữ nhân. Các nàng cho rằng Vương Tiểu Phi ý tứ chính là phục vụ được rồi hắn sẽ có trợ giúp. Hoàng Chính Cao lúc này cũng là mang trên mặt ý cười. Không nghĩ tới mình cũng phải đã đến tiên duyên rồi. Hắn quá rõ ràng tình huống của nơi này rồi. Cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Vương Tiểu Phi nhân vật lợi hại như vậy. Nếu quả như thật đã nhận được Vương Tiểu Phi trợ giúp, không muốn phát triển cũng không thể. Lúc này cái kia cơ khí đã là làm ra tốt 10 mẫu đất một cái lớn hồ nước. Vương Tiểu Phi đi tới lúc, chỉ thấy Vương Tiểu Phi một cách làm mưa quyết triển khai, sau đó ở này hồ nước phía trên bắt đầu xuất hiện mây đen. Sau đó chính là lớn số lượng nước mưa hạ xuống cái kia hồ nước bên trong. Vẫn có thể như vậy. Những quân nhân đều càng thêm chấn kinh rồi, này hoàn toàn liền là một loại thần tích. Quá rồi một trận sau đó cái kia như chút nước mưa to mới xem như là ngừng lại. Lại nhìn cái kia hồ nước bên trong lúc ba sáng lóng lánh, một cái hồng thủy đường đã là xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đây là nhân công tạo hồ a. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi thủ đoạn sau đó mọi người đối với Vương Tiểu Phi thì càng thêm cung kính. Được rồi, hiện tại kém chính là phòng ở cùng mầm móng. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi tìm một địa phương ngồi xếp bằng xuống. Những quân nhân lúc này nhiệt tình càng đủ. Bọn hắn vốn là tưởng rằng đi này tựa như chạy tới nơi này. Bây giờ mới biết trước mặt một cái không được đại nhân vật. Đi theo người như vậy làm sao có khả năng không phát đạt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01372. Cải thiên hoán địa. Lần này là dùng máy bay trực thăng đem những kia hạt cỏ trở tới. Vương Tiểu Phi liền dứt khoát để cho bọn họ dùng máy bay trực thăng trên không trung gieo hạt. Đem mảnh này mấy trăm dặm khu vực đều vung hạt cỏ. Thủ trưởng, không nước vẫn không được a. Hoàng Chính Cao nói một câu. Vương Tiểu Phi nói. Làm sao sẽ không nước? Hoàng Chính Cao mới nghĩ tới Vương Tiểu Phi thủ đoạn cười nói. Ta nói là phạm vi quá lớn. Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn nói. Không có chuyện gì, chẳng mấy chốc sẽ có. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi làm mưa quyết triển khai sau đó bầu trời lần nữa mây đen dày đặc. Sau đó chính là nước mưa từ trên trời giáng xuống. Khu vực này dĩ nhiên thật sự hàng lên mưa. Tiên nhân thủ đoạn a. Những quân nhân khi nào từng thấy thủ đoạn như vậy, mỗi một người đều sợ ngây người. Lần này đến những quân nhân xem như là đã được kiến thức dạng gì thủ đoạn là tiên nhân thủ đoạn. Tại trong lòng của bọn họ, Vương Tiểu Phi đã là tương đương với tiên nhân tầng cấp. Sau đó thời gian chính là Vương Tiểu Phi khắc tổ linh thông khí trận cái kia đại cơ khí phụ trách khai thác diện tích. Đương nhiên rồi, vì tăng nhanh tiến độ, Vương Tiểu Phi lại luyện chế ra một đài như vậy cơ khí. Hai máy móc đồng thời vận hành bình chỉnh tới thổ địa cũng đang đại phúc bay lên. Thủ trưởng, nơi này không là có thêm rất cường đại bão cát sao, chúng ta làm sao lại không có cảm giác. Một cái tên là Điền Lê Na nữ hài tử mở mắt thật to nhìn về phía Vương Tiểu Phi, nàng cũng là cảm giác được hiếu kỳ. Vương Tiểu Phi nhìn đến nàng là một cái có tiên căn người, mỉm cười nói. Ta chỗ này bày lên trận pháp gọi tổ linh phong thủy trận. Gió tự nhiên là không cách nào thổi tới. Coi như là có gió. Các ngươi hẳn là phát hiện chỉ là gió nhẹ. Đúng vậy a, thật là lợi hại tu tiên thủ đoạn thủ trưởng, ta cảm giác được ở trong này tốc độ tu luyện rất nhanh. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Tổ tiên trận đương nhiên là có thể tụ tập đến đại lượng tiên linh chi khí vị trí. Các ngươi tu luyện được nhanh một chút không có gì. Thủ trưởng thượng cấp biết ngươi cần đại lượng ngọc thạch sau đó chuyên môn vẫn đến rồi những ngọc thạch này không đủ lại tìm. Hoàng Chính Cao chỉ vào vừa vặn vận tới một cái đoàn xe ngọc thạch nói với Vương Tiểu Phi một câu. Nhìn xem nhiều như vậy ngọc thạch, Vương Tiểu Phi nói. Ta cho các ngươi tiền có đủ hay không? Vừa nhắc tới tiền đến, Hoàng Chính Cao liền giật mình nói. Thủ trưởng bên trong làm sao có nhiều tiền như vậy, mấy vạn ức đô la Mỹ a? Vương Tiểu Phi nói. Nắp lệ ngươi! Hoàng Chính Cao cũng là biết trên thế giới này người lợi hại nhất. Trong lòng cũng là kinh ngạc. Vương Tiểu Phi bây giờ sức chiến đấu đúng là quá cường đại. Có những này lớn ngọc thạch sau đó Vương Tiểu Phi bày trận pháp là có thể đại phúc tăng lên khoảng cách. Tại một ngày khác sau đó Vương Tiểu Phi đem những ngọc thạch này biến thành một cái đại hình tổ linh trận. Đủ để đem này mấy trăm trong địa vực đều bao vây ở bên trong. Tiểu tổ linh trận cùng đại tổ linh trận phối hợp dưới. Vương Tiểu Phi mảnh này đất ruộng đã là xảy ra biến hóa to lớn. Cái kia hoàn toàn là sa mạc, tình huống đã là từng ngày thay đổi. Đầu tiên là toát ra cỏ mầm. Sau đó chính là từng cây cỏ tạo ra đi ra. Lại sau đó chính là những kia cỏ đều trưởng thành lên. Từng cây bão mãn vô bì. Thật sự sinh trưởng ra rồi. Vương Tiểu Phi đi qua gãy một cây nhìn một chút lúc, rõ ràng phát hiện bên trong tràn đầy khổng lồ sinh cơ. Rất tốt, có thể quy mô lớn tiến hành rồi. Vương Tiểu Phi sau đó thời gian càng làm hắn đất ruộng hướng ra phía ngoài tiến hành mở rộng. Đem trận pháp bao trùm địa phương không ngừng đẩy về phía trước, rồi sau đó lại là đại lượng Vương Tiểu Phi cần vật liệu thép các loại đồ vật đã đến. Lần này Vương Tiểu Phi chính là luyện chế ra một ít kiểu mới xe. Những này khoa học kỹ thuật xe có thể xa so với những quân đội kia ra xe tải lớn làm đến cao cấp. Vương Tiểu Phi đưa một chiếc cho quốc gia. Sau đó nơi này liền hướng sau vận chuyển vật tư liền dùng những này công cụ giao thông rồi. Hoàng Chính Cao bọn hắn cũng ở nơi đây xây dựng một hoa viên tiểu khu. Đây là sự thực loại kia lâm viên tựa như hoa viên tiểu hoa khu. Xem như là Vương Tiểu Phi để cho những đại nhân vật kia tới nơi này nghỉ phép tiểu khu. Tiên khí dư thừa địa phương. Vừa có trận pháp điều tiết nhiệt độ. Đương nhiên là một cái chỗ tốt. Vương Tiểu Phi chính mình lại là ở tại cách bọn họ có một đoạn địa phương. Nơi đó Vương Tiểu Phi lấy một tòa rất lớn tổ tiên trận. Chuyên cung chính hắn dùng để tu luyện. Đương nhiên rồi. Đã đến Vương Tiểu Phi hiện tại cách này cách tu vi tầng thứ. Những này tiên năng đối với hắn cũng không hề quá lớn hiệu quả. Hắn là đem hy vọng ký thác vào tiên nhân phía trên thế giới. Tu cơ sa mạc có hơn 300.000. Vương Tiểu Phi vừa lái thác, một bên tiến hành rồi phân chia, liền phân chia thành ba cái lớn khu vực, mỗi một cái khu vực thay phiên vặt hái sinh cơ. Hiện tại Vương Tiểu cảm thấy mỹ mãn có vẻ thả lỏng ra, xếp bằng ở tầng tử bên trong lúc tu luyện, liền nhìn hướng tiên nhân thế giới. Khoảng thời gian này Vương Tiểu Phi cũng đang bên trong ương trồng quá nhiều cây cối. Hắn phát hiện những này cây cối đều có được một ít đồng loại cây nhỏ sinh trưởng lên. Tại tiên nhân trong thế giới các loại đồ vật tại sinh trưởng thượng đều hiện ra được nhanh vô cùng. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến dù sao chỉ cần bảo lưu một cây ở bên trong là được rồi. Cái khác cây kỳ thực cũng không hề tác dụng quá lớn. Cho Hoàng Chính Cao bọn hắn một cái mệnh lệnh. Để cho bọn họ đem một vài viên cây làm ra, sau đó Vương Tiểu Phi liền bắt đầu thay thế bên trong cây giống. Những kia vô dụng góp đủ số cây cối toàn bộ được Vương Tiểu Phi di động phía ngoài trong đất gieo xuống. Đổi thành là một loại viên cây. Cỏ loại cũng tiến hành rồi thay thế, đổi thành các loại hoa tươi. Thay thế sau Vương Tiểu Phi liền phát hiện tiên nhân trong thế giới tiên khí càng thêm nồng nặc, sinh cơ cũng càng thêm nồng nặc. Có sự phát hiện này sau đó Vương Tiểu Phi lại đã minh bạch. Tiên nhân thế giới cũng phải cần xem chất lượng. Càng là chất lượng đồ tốt loại ở bên trong. Tiên nhân thế giới tầng thứ cũng càng cao. Lần nữa thứ phát hiện này sau đó Vương Tiểu Phi liền có ý thức bắt đầu tiến hành thay thế. Thủ trưởng, những thứ này là gần nhất thu thập được tiên thảo cùng hạt sống. Quốc gia năng lượng chính là lớn. Không qua vài ngày sau. Hoàng Chính Cao vừa tìm được Vương Tiểu Phi, đem thu thập đến đồ vật đưa cho Vương Tiểu Phi. Hướng về những này hạt sống cùng tiên thảo nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi cặp mắt chính là một trận tỏa sáng. Lần này nhưng là có thêm 400 đến loại tiên thảo đưa tới. Thủ trưởng, đây là từ mỗi cái tu tiên gia tộc mua được, quốc gia cũng là bỏ ra đại khí lực. Vương Tiểu Phi liền khẽ gật đầu nói. Các ngươi có thể lựa chọn nhân viên đến đây nghe ta truyền công rồi. Quốc gia ý nghĩ Vương Tiểu Phi đương nhiên biết rõ, lập tức liền tỏ vẻ ra là hội tiến hành truyền thụ. Quá tốt rồi. Hoàng Chính Cao cũng là cao hứng. Vương Tiểu Phi cũng không đi quản Hoàng Chính Cao sự tình. Về tới nơi ở sau liền bắt đầu đem những kia tiên thảo trồng tại tiên nhân bên trong thế giới. Gần như đã đến hơn 860 trồng chứ. Vương Tiểu Phi nhìn thấy thu hoạch lần này sau cũng đang tính toán chính mình khả năng trưởng thành không gian. Còn kém chừng 100 cây là có thể tăng lên. Thu, Vương Tiểu Phi đối với một mảnh cỏ dại gieo trồng khu vực chính là nhấc tay khẽ vẫy. Sau đó khổng lồ sinh cơ dung nhập vào tiên nhân trong thế giới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01373 Truyền thủ công pháp. Vương Tiểu Phi tâm tình thoải mái, liền biểu thị có thể đem người làm ra truyền thủ công pháp. Lần này ngoại trừ Vương Tiểu Phi nguyên lai đáp ứng 300 cái danh ngạch ở ngoài. Tiên thảo có hơn 400 dạng. Vương Tiểu Phi cho 900 cái danh ngạch. Gộp lại chính là 1.200 cây xanh ngạch rồi. Theo Vương Tiểu Phi đồng ý truyền ra, Hoa Quốc quân đội trước tiên liền đem chuẩn bị xong những người này đưa tới. Có Vương Tiểu Phi cho chắc căn nghi. Những này tuyển người đi ra đều là linh căn thượng phẩm người. Lần này Hoa Quốc là muốn thành lập một chi do Hoa Quốc chính mình khống chế tu tiên đại quân. Trước kia Hoa Quốc tuy rằng cũng có cung phụng tổ cùng thuộc Hạ Long tổ các loại tổ chức. Thế nhưng ai cũng trong lòng rõ ràng, những kia bất quá chỉ là các đại môn phái cùng gia tộc trưởng khống người. Khó được có Vương Tiểu Phi người như vậy đồng ý trợ giúp quốc gia. Điều này cũng làm cho Vương Tiểu Phi tại quốc gia lãnh đạo trong mắt người càng thêm hài lòng rồi. Làm 120 người đến đây sau đó, Vương Tiểu Phi đem từ lâu khắc tốt một khối to lớn bia đá liền dọc tại này một cái rất lớn trên quảng trường. Nhìn về phía cái kia từng cái tràn đầy thấp thỏm cùng trong vui sướng những quân nhân, Vương Tiểu Phi nói. Các ngươi tu tiên tầng thứ nhất gọi là tiên lực tầng. Ta ở nơi này khắc một bộ công quyết, đủ khiến các ngươi tu luyện tới tiên lực tầng. Các ngươi làm muốn đạt đến tiên lực tầng. Ở đằng kia thí công trên đá một quyền đánh cho xuất ánh sáng, là có thể tiến vào tầng thứ hai tiếp thu của ta truyền thụ. Nói xong, Vương Tiểu Phi một xoay người rời đi. Tuy rằng Vương Tiểu Phi cũng không hề thật sự giáo sư cái gì. Thế nhưng mọi người trong lòng rõ ràng, đây chính là Vương Tiểu Phi áp dụng một loại kiểm tra thủ đoạn. Nếu như dựa theo Vương Tiểu Phi truyền thủ công quyết đều không thể tiến vào tiên lực tầng, vậy thì thật sự không cần thiết tu luyện. Đều là tỉ mỉ rút ra tố chất cao người. Coi như là bên trong có mấy cách đi phía sau mà đến con cháu đại gia tộc. Mọi người cũng đều biết Vương Tiểu Phi lợi hại. Căn bản cũng không có người dám ở hỏi dò Vương Tiểu Phi cái gì. Hoàng Chính Cao bây giờ là nơi này cấp bậc cao nhất người, nhìn về phía mọi người nói. Ai cũng biết có một cái quá trình. Có thể thành long vẫn là thành xà. Cái kia tựu xem các ngươi được rồi. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi liền chuyên tâm ở nơi này ngộ những này công quyết. Về tới nơi ở lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy Lục Nhu Ngữ chờ nữ hài tử đều ở nơi đó khát vọng nhìn mình. Biết các nàng đều là muốn người tu luyện. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi nói. Theo ta tiến vào. Nghe được Vương Tiểu Phi gọi mọi người tiến vào, mỗi một người đều khuôn mặt lộ ra ý cười, hưng phấn đi theo Vương Tiểu Phi tiến vào bên trong. Vương Tiểu Phi nơi ở nhưng không phải nơi bình thường rồi. Hắn là dùng không ít tài liệu chính mình chuyên môn luyện chế thành công tiên khí. Đây cũng không phải là vậy tiên khí. Bất kể là tổ tiên, phòng ngự, công kích đều là nắm giữ. Bên trong càng là luyện chế thành một cái tiên cảnh vậy địa phương. Vương Tiểu Phi tiên nhân trong thế giới những kia nhiều ra tiên thảo quả tiên các loại đồ vật đều trồng tại nơi này một cách trong hoa viên. Không chỉ có như vậy, Vương Tiểu Phi biết hiện tại cũng không cách nào nhanh chóng tu luyện tới đi. Thẳng thắn đưa cái này tiên khí luyện chế thành hưởng thụ kiểu tiên khí. Bên trong dùng năng lượng cung có thể phòng tắm càng là so với ôn tuyền trả khiến người ta có cảm giác. Bên trong này từ khi mấy nữ hài tử tiến vào rót một lần tắm phát hiện toàn thân càng thêm trắng đẹp. Vết sẹo trên người đều biến mất sau đó liền ngày ngày nhớ tiến vào đi vào bên trong ngâm trong bồn tắm. Hiện tại có được Vương Tiểu Phi đồng ý, mọi người đều vọt vào. Ở bên trong ngồi xếp bằng xuống, Vương Tiểu Phi đối này 10 cái nữ quân nhân nói. Ta biết ý nghĩ của các ngươi. Càng là biết các ngươi phụng mệnh phục vụ cho ta. Thậm chí có thể trở thành nữ nhân của ta. Không biết ta nói có đúng không? 10 cái nữ quân nhân đều là mỹ nữ. Nhìn một cái rất là đẹp mắt. Vương Tiểu Phi cũng muốn đem chuyện này chọc thủng. Nhìn nhìn các nàng đến cùng là cái dạng gì ý tưởng chân thật. Nghe được Vương Tiểu Phi nói tới như vậy trực tiếp lúc. 10 nữ hài tử đều mặt đỏ lên. Mặc dù có nhiệm vụ như vậy. Thế nhưng. Lập tức được Vương Tiểu Phi nói toạc rồi. Các nàng vẫn là cảm giác được ngượng ngùng. Vương Tiểu Phi hướng về các nàng lại nhìn nói. Mỗi người đều có ý nghĩ của mình. Nếu như các ngươi không nguyện ý. Ta là có thể nói cho lãnh đạo của các ngươi. Tin tưởng chỉ cần ta chào hỏi. Bọn hắn cũng sẽ không làm khó các ngươi. Lục Nhu Ngữ lúc này xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Ta từ đến một ngày kia liền có quyết định bất luận ngươi để cho ta làm cái gì ta đều đồng ý. Người mỹ nữ này không sai ai, nhanh như vậy liền có quyết định. Nhưng là, ta người này nhưng có thể hay không cho các ngươi cam kết gì. Thì càng thêm không thể cho các ngươi một cái nhà cảm giác. Ta duy nhất khó đủ cho các ngươi chính là mạnh mẽ. Vương Tiểu Phi cũng đem tình huống của mình nói ra. Ta đã quyết định rồi, chỉ cần ngươi nguyện ý muốn ta, ta liền vĩnh viễn đi theo ngươi. Lục Nhu Ngữ xác định tính địa nói một câu. Vương Tiểu Phi vi vi gật đầu một cái. Lại nhìn về phía mặt khác nữ hài tử lúc, một cái tên là Phương Oanh tiên nữ hài tử trần chờ một chút nói. Ta không có tiên căn, không biết ta có hay không có thể đi theo ngươi, ta cũng nguyện ý đi theo ngươi. Vương Tiểu Phi nói. Ngươi thật sự không có tiên căn. Thế nhưng, ta có một loại biện pháp có thể làm cho ngươi cái này không có tiên căn người nắm giữ tiên căn. Thật sự, là thật sự. Bất quá, chính ngươi nghĩ kỹ. Ta biện pháp này khác với tất cả mọi người. Là ở đối với ngươi phá qua thời gian dùng lượng tính năng lượng tái tạo tiên căn. Nói cách khác, đến lúc đó ngươi nhất định phải theo ta làm loại chuyện kia. Nghe được cũng chỉ là chuyện như vậy liền có thể có được tiên căn lúc, Phương Oanh tiên liền trên mặt mang cười nói. Ta vốn là tới hầu hạ thủ trưởng, làm loại chuyện kia cũng không có gì không thể, ta khẳng định làm nữ nhân của ngươi. Có quyết định này của nàng, mặt khác 4 cái không tiên căn người hai mắt sáng lên, dĩ nhiên là nhóm đầu tiên đồng ý người. Vương Tiểu Phi hướng về hắn của nàng 4 cái nắm giữ tiên căn người nhìn nói. Các ngươi nếu như không có ý tưởng này, hiện tại là có thể đi ra. Chúng ta nguyện ý. 4 nữ hài tử cũng không phải không muốn. Chỉ nói là muộn một chút mà thôi. Xem đến mọi người đều tranh nhau muốn làm Vương Tiểu Phi nữ nhân lúc. Các nàng biết cơ duyên đang ở trước mắt. Quá rồi thôn này nhưng là không còn có tiệm này. Nhìn thấy 10 nữ hài tử đều đồng ý lúc. Vương Tiểu Phi cũng âm thầm gật đầu. Các nàng trước khi đến kỳ thực ngay cả có quyết định người. Hôm nay bất quá chỉ là chính mình đem chuyện này vạch ra mà thôi. Nếu là như vậy, Vương Tiểu Phi muốn giáo sư cho công pháp của các nàng khẳng định thì sẽ không là phía ngoài những kia đại chúng công pháp. Tuy rằng các ngươi là quốc gia phái người tới. Thế nhưng, của ta công quyết lại là truyền thụ cho nữ nhân của ta công quyết. Cho nên, bất kể là tại loại tình huống nào, ta dạy cho các ngươi công quyết đều không được truyền thụ ra ngoài. Nếu như truyền thụ ra ngoài rồi, chính mình liền rời đi đi. Thủ trưởng yên tâm, chúng ta bắt đầu từ bây giờ đều là phục vụ một mình ngươi. Mọi người lúc này cũng dồn dập tỏ thái độ lên. Vương Tiểu Phi hướng về này 10 nữ hài tử liếc mắt nhìn nói. Vậy thì tốt. Các ngươi hiện tại cũng có thể đi ngâm trong bồn tắm rồi. Nghỉ ngơi cho khỏe một đêm. Ngày mai ta bắt đầu dạy cho các ngươi tu luyện. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01374 Lực áp khắp nơi. Lão đầu cũng là một cách tự binh người. Vừa nghe đến đồ đệ của mình nói được Vương Tiểu Phi vây khốn thời điểm liền nổi giận. Đến đây sau đó tự đối Vương Tiểu Phi triển khai công kích. Một quyền này tụ tập hắn toàn bộ sức mạnh. Mặc dù biết nắp lễ ngươi đã bị chết ở tại Vương Tiểu Phi trong tay, thế nhưng lão đầu là căn bản cũng không tin. Hắn cho rằng nhất định là người phụ nữ kia lúc tu luyện xảy ra sự cố mới bị Vương Tiểu Phi thực hiện được. Tại đây Hoa Quốc khu vực bên trong, tuy rằng bọn họ là người Trung Quốc, thế nhưng xưa nay sẽ không đem Hoa Quốc để vào trong mắt. Chuyện gì đều yêu cầu Hoa Quốc chính phủ giúp đỡ đi làm. Thế nhưng đã đến để cho bọn họ xuất lực số lượng lại cũng không có nhiệt tâm như vậy. Hiện tại cách này Vương Tiểu Phi có người nói chả đang giúp Hoa Quốc huấn luyện một ít người tu luyện. Đây là hắn không vui nhìn đến sự tình. Các gia tộc cùng môn phái đối ở Vương Tiểu Phi cũng là không thích. Cho rằng rõ ràng như vậy trợ giúp chính phủ chính là cùng bọn họ đối nghịch. Lần này Vương Tiểu Phi trở về, mọi người đoán chừng Vương Tiểu Phi coi như là liều mạng nắp lễ ngươi, cũng hẳn là được một chút nội thương. Thừa dịp thời điểm này đem Vương Tiểu Phi tiêu diệt cũng không tệ. Lão đầu đã sớm đến, hiện tại thừa dịp Vương Tiểu Phi không đề phòng cơ hội, một quyền muốn đánh tính đem Vương Tiểu Phi tiêu diệt. Nếu như lão đầu không có sát cơ lời nói, Vương Tiểu Phi có thể sẽ buông tha cho hắn. Thế nhưng Vương Tiểu Phi rõ ràng liền cảm nhận được đối phương một quyền này nồng nặc sát cơ. Vương Tiểu Phi dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua hắn. Tại tu vi thượng Vương Tiểu Phi hiện tại đã là phi thường cao. Một quyền này bên trong, Vương Tiểu Phi vận dụng là diệt tinh quyền. Toàn thân tất cả năng lượng vận tụ lên, Vương Tiểu Phi một quyền liền tiến lên nghênh tiếp. Oanh! Một quyền này chạm vào nhau sau đó liền nghe đến truyền đến cốt nhục vỡ vụn thanh âm. Hoàng Chính Cao trong tai truyền tới loại kia xương vỡ âm thanh càng làm cho hắn nghe được toàn thân đều mềm mại. Hét thảm một tiếng lúc chỉ thấy lão đầu đã là bay ra ngoài. Dám mang theo sát cơ mà đến, ta trước tiên phế ngươi một cánh tay. Vương Tiểu Phi cuối cùng vẫn là không có đánh giết đối phương, chỉ là đem một cái tay của hắn cánh tay phá hủy. Ở cách địa phương này, Vương Tiểu Phi không tin đối mới có thể luyện chế ra chữa thương phục nguyên đan. Không có như vậy đan dược, hắn cánh tay kia mãi mãi cũng sẽ không tốt. Ngươi, lão đầu lúc này nhìn đau đau nhức trợn mắt nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Ngươi dám trợn mắt nhìn, lão tử liền phế bỏ cặp mắt của ngươi. Quá cường thế. Hoàng Chính Cao chưa từng có nhìn thấy một người có can đảm như vậy đối với Hạo Nhật Môn, đứng ở nơi đó cũng là đờ ra. Lại nhìn lão đầu lúc vốn là trợn mắt nhìn tình huống lập tức biến mất. Một loại khiếp đảm tình xông lên đầu. Hắn cũng rõ ràng cảm nhận được Vương Tiểu Phi truyền tới sát khí. Bận bịu đem đầu thấp xuống. Đúng lúc này từng đạo thân hình tránh qua, sau đó chính là hơn trăm người đến. Hoàng Chính Cao vừa nhìn những này đến người tới lúc, sắc mặt chính là biến đổi, nhỏ giọng đối Vương Tiểu Phi nói. Đều là các phái cao thủ, còn có một chút liền là cao thủ của gia tộc. Vương Tiểu Phi nói. Ngươi rời đi đi, nơi này không chuyện của ngươi. Hoàng Chính Cao cũng không muốn quốc gia cuốn vào đến nơi đây, có chút bận tâm hỏi. Không có sao chứ. Hội có chuyện gì, bọn hắn dám sằng bậy ta liền toàn bộ chém giết. Hoàng Chính Cao biến sắc mặt, vội vã rời đi. Lúc này Vương Tiểu Phi vẫn cứ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, phảng phất bỏ qua đến những người này. Sư huynh, một cái Hạo Nhật Môn người xông qua đỡ lão đầu. Mọi người đều nhìn hướng ông lão kia. Lão đầu này nhưng không phải người bình thường. Kim Tiên Sơ Kỳ Tu Vi cũng không phải người yếu. Lại bị Vương Tiểu Phi một chiêu sẽ phá hủy cánh tay. Có thể tưởng tượng được Vương Tiểu Phi mạnh mẽ. Mọi người lại nghĩ tới Vương Tiểu Phi một thân một mình sẽ phá hủy con lai gia tộc lúc. Hiện tại xem như là xác nhận Vương Tiểu Phi đúng là vô cùng mạnh mẽ. Bái kiến Vương đạo hữu. Một cách nhìn như trung niên kim tiên trung kỳ cao thủ đối với Vương Tiểu Phi ôm quyền thi lễ. Nhìn thấy đối phương có lễ phép, Vương Tiểu Phi lạnh nhạt nói. Các ngươi đến có chuyện gì, vì sao mạnh mẽ xông vào của ta hộ trận? Nếu như ta mạnh mẽ xông vào các ngươi hộ trận, các ngươi sẽ là cái dạng gì thái độ? Lời này còn thật sự đem mọi người hỏi được mặt đỏ. Tại trong giới tu tiên, nếu như mạnh mẽ xông vào đối phương hộ trận, vậy thì đúng là làm rõ cùng đối phương là kẻ địch. hoàn toàn liền sẽ biến thành một loại chiến tranh. Vương Tiểu Phi vẫy tay một cái thu hồi khốn trận, sau đó những môn phái kia gia tộc đệ tử lập tức liền vọt ra. Ra ra, ngươi nhưng phải làm chủ cho ta a. Cha, hắn dĩ nhiên không nhìn gia tộc chúng ta, giúp ta giết hắn. Trưởng môn, hắn lại dám đối phó chúng ta. Từng cái người trợn mắt nhìn Vương Tiểu Phi. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Ta một thân một mình xông vào con lai gia tộc. Một đường chém giết mà đi. Thiên tiên sơ kỳ người chém giết mấy ngàn. Thiên tiên trung kỳ chém giết 100. Thiên tiên đỉnh phong người chém giết hơn 10 người. Kim tiên trung kỳ người chém giết 1 người. Nói xong Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng những người này, các ngươi không phải mạnh mẽ sao, vậy liền đến đánh đi. Người nào không biết con lai gia tộc mạnh mẽ. Cái kia Nắp Lễ ngươi chính là một nhân vật mạnh mẽ. Mọi người sở dĩ không đi trêu chọc cho bọn họ một cái nguyên nhân chính là có Nắp Lễ ngươi tồn tại. Hiện tại Vương Tiểu Phi có thể một mình diệt một chỗ như vậy, có thể tưởng tượng được hắn là bực nào tồn tại. Đều là năm già mà thành tinh nhân vật. Tuy rằng nhìn thấy Vương Tiểu Phi chỉ là cho thấy thiên tiên kỳ khí tức. Thế nhưng, cũng không ai dám thật sự coi Vương Tiểu Phi là thành là một cái thiên tiên người. Tên tiểu tử này thật lợi hại. Hiểu trận pháp người liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi cái kia phòng hộ đại trận lúc chính là biến sắc mặt. Bọn hắn biết Vương Tiểu Phi tại trận đạo thượng tu vi càng cao hơn. Chẳng lẽ muốn cùng như vậy một cao thủ đánh một trận? Hạo Nhật môn trưởng môn lúc này trầm giọng nói. Vương Tiểu Phi, ngươi kích làm chúng ta bị tổn thất trưởng lão, việc này được cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Nói cái gì cũng không nói liền toàn lực đối với ta oanh kích. Ta không có giết đi hắn chính là giao cho. Nếu như không phục, lão tử không ngại đem các ngươi môn phái hủy diệt. Quá cường thế. Mọi người lúc này cũng là mí mắt nhảy lên. Không nghĩ tới đối mặt với nhiều như vậy cường giả đến. Này Vương Tiểu Phi vẫn là như vậy bình tĩnh. Càng là hiện ra hắn mạnh mẽ một mặt. Ngươi, Hạo Nhật môn trưởng môn lần này cảm giác được mặt mũi của chính mình đều không phục rồi. Hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Đồng dạng là tràn đầy sát cơ đến. Người trưởng môn này tu vi so với Nắp Lễ ngươi còn cao hơn rất nhiều. Vương Tiểu Phi nhìn thấy hắn đến, giơ tay một cái nói. Muốn chết phốc, phá năng ta coi như là đại la kim tiên đều có thể chém giết tiên khí. Cái kia ẩn giấu công kích là bực nào mạnh mẽ. Hạo Nhật môn trưởng môn cứ như vậy ngã xuống. Cả người tình cảnh lập tức yên tĩnh lại. Mọi người ngẩn người nhìn xem cái kia vừa vặn trả khí thế kinh người Hạo Nhật môn trưởng môn. Làm sao cũng không nghĩ tới một chiêu bên dưới đã bị Vương Tiểu Phi giết. Đến nơi này lúc mọi người mới phát hiện thật coi thường Vương Tiểu Phi rồi. Tiểu tử này theo như lời nói cũng không phải tự đại. Mà là thật sự có bản lĩnh. Nếu quả như thật đánh lên. Khó tránh khỏi thật sự bị hắn đem môn phái tiêu diệt. Lại nhìn Vương Tiểu Phi cái kia bình tĩnh không lay động bộ dáng lúc. Mọi người lần thứ nhất phát hiện Vương Tiểu Phi là cường đại như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01375 Cúi đầu. Hạo Nhật môn người lúc này điên cuồng xông tới lần trước, rất nhiều cùng Vương Tiểu Phi liều mạng dáng vẻ. Vương Tiểu Phi hừ một tiếng, thân hình lấp lóe trong. Trong tay một cây đại đao ở trong đám người vung vẩy. Chờ mọi người khi phản ứng lại, Hạo Nhật môn đến người tới toàn bộ bị giết chết. Liền ngay cả cái kia cánh tay đứt đoạn mất lão đầu cũng bị đánh xếp. Đại đao từ lâu thu hồi, Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở chỗ kia nói. Hạo Nhật môn thì ngon. Đây thật sự là quá cường hãn. Đến người tới nhóm cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi làm việc như vậy kịch liệt. Hạo Nhật môn tại môn phái tu tiên bên trong cũng không phải người yếu. Nhưng là đối mặt với Vương Tiểu Phi lúc dĩ nhiên cũng chẳng có bao nhiêu sức đánh trả. Giết hết Hạo Nhật môn người sau đó Vương Tiểu Phi phù cũng tế ra ngoài. Từng cách lôi phù tại những thi thể này trên người oanh kích. Sau đó chính là hỏa diễm phù ở nơi đó thiêu đốt. Càng là dùng phong nhận phù ở nơi đó bay lượn. Cuối cùng là gió phù qua đi. Những thi thể này một điểm vết tích cũng không có. Ai cũng biết đây là Vương Tiểu Phi tại trương hiện ra sức mạnh của hắn. Thế nhưng, ai cũng sẽ không hiện tại xông lên nói cái gì lời nói. Tu tiên giới người tuy nhiên đối với người phàm tục là mạnh mẽ. Thế nhưng, mọi người chính mình biết chuyện của mình. Có thể tu luyện tới kim tiên kỳ. Đặc biệt là kim tiên trung kỳ liền gần như xem như là đến đỉnh rồi. Lại muốn đi lên liền khó càng thêm khó. Trước mặt cái này Vương Tiểu Phi chém giết kim tiên người đều là dễ dàng như vậy. Có thể tưởng tượng được. Hắn chân tu vì tuyệt đối cũng không bình thường. Xông lên liền là hành động tìm chết. Rồi lại nói. Hạo Nhật môn vẫn luôn là cường đại như vậy. Rất nhiều gia tộc và môn phái đều là giận mà không dám nói gì. Bây giờ bị người tiêu diệt. Đối với mọi người cũng không phải một chuyện xấu. Cái này Vương Tiểu Phi thật lợi hại. Từ bây giờ thấy được tình huống có thể biết. Bản thân hắn ngoại trừ sức chiến đấu kinh người ở ngoài. Hắn tại trên trận pháp trình độ rất sâu. Chế phù thượng hắn đồng dạng cũng là phi thường lợi hại. Nếu như đúng là như vậy. Đối địch với hắn nhưng là không đáng giá rồi. Vương đạo hữu. Chúng ta cũng không hề muốn đối địch với ngươi ý tứ. Ngươi có thể tiêu diệt con lai gia tộc. Đối với ta Hoa Quốc tới nói là chuyện tốt. Chúng ta chính là đến đây cùng Vương đạo hữu giao hảo. Cái kia kim tiên trung kỳ người trung niên hơi cười nói một câu. Hạo Nhật môn không là muốn ta cho lời giải thích sao? Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Vương đạo hữu. Hạo Nhật môn cho tới nay đều là một cách tự đại môn phái. Mọi người đều có tức giận. Nhưng cũng giới hạn nộ không dám nói. Ngươi có thể trợ giúp mọi người đánh chết môn phái này người. Mọi người chỉ có cảm kích. Ngươi là tại hạ Thái U môn trưởng môn U Dương Thành. Vương Tiểu Phi hướng về khác người bên ngoài nhìn lại lúc mọi người mỗi một người đều ôm quyền thi lễ. Nhìn ra được của mình này sát phạt sự tình vẫn là chấn động rồi bọn hắn. Nếu là như vậy, vậy thì đến đều là khách nhân, mời. Vương Tiểu Phi thì đem bọn hắn mời vào đã đến trong trận pháp. Ở bên ngoài chả không nhìn ra tình huống của nơi này, mọi người tiến vào trong trận pháp sau đều là hai mắt sáng lên. Vương đạo hữu, đây là tổ tiên trận. U Dương Thành giật mình hỏi một câu. Vương Tiểu Phi hướng về những người này nhìn một chút lúc. Nhìn đến đều là ước ao khiếp sợ cho thấy, khẽ mỉm cười nói. Các ngươi đều cũng có truyền thừa môn phái, lẽ nào sẽ không có như vậy trận pháp? Lời này vừa hỏi lúc, mọi người biểu hiện trên mặt đều lộ ra phức tạp tình. Tại hạ Mơ Dương môn trưởng môn Thạch Ninh Uy gặp Vương đạo hữu. Thạch trưởng môn tốt. Vương đạo hữu. Nói không sợ ngươi thấy cười. Chúng ta đều không có tổ tiên trận. Hiện tại trận pháp sư khó được. Coi như là có tài liệu cũng không có năng lực đủ luyện chế như vậy trận pháp. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Nơi này tiên khí cũng không dồi dào, nếu như không còn loại này phụ trợ trận pháp, cái kia sẽ rất khó tu luyện tới đi. Vương đạo hữu, ta có một cái không mời tình, không biết có thể bán ra tổ tiên tiên cho chúng ta. Vương Tiểu Phi hướng về hỏi dò người nhìn lại lúc đối phương nói. Tại hạ Hoa Nguyệt Tông trưởng môn Đấu Nguyệt Quân. Hướng về những người khác nhìn lại lúc U Dương Thành nói. Vương đạo hữu. Chúng ta biết ngươi nhất định là một cái luyện khí đại sư. Nếu như ngươi có thể bán ra tổ tiên trận lời nói. Chỉ cần chúng ta có thứ đều có thể dùng để trao đổi. Ngồi ở chỗ này mặt. Mọi người rõ ràng có thể cảm nhận được tu vi của mình đang tại đại phúc tăng lên. Trong lòng đều hiểu. Nếu như trong môn phái có như vậy trận pháp lời nói. Toàn bộ môn phái thực lực đều có thể có được đại phúc tăng lên. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Bán ra cũng không phải là không có khả năng. Ta hiện tại cần chính là một ít tiên thảo. Nếu như có thể cung cấp ta chỗ yêu cầu 10 loại tiên thảo. Các ngươi cung cấp tài liệu. Ta liền có thể vì các ngươi luyện chế một bộ tổ tiên trận. Nghe được Vương Tiểu Phi thật sự nguyện ý vì mọi người luyện chế lúc bầu không khí lập tức khá hơn. Thạch Ninh Uy vội vàng nói. Không biết đạo hữu cần chính là dạng gì một ít tiên thảo. Vương Tiểu Phi liền đem trừ mình ra lấy được những kia tiên thảo ra tiên thảo dùng thần thức khắc ở trong ngọc giản đưa tới nói. Mọi người đều có thể dùng thẻ ngọc phục chế một phần. Chỉ cần là trong này tiên thảo, lấy ra liền có thể vì các ngươi cung cấp. Thạch Ninh Uy cái thứ nhất cầm tới phục chế một phần sau liền truyền cho những người khác. U Dương Thành đang nhìn về sau trên mặt liền lộ ra nụ cười nói. Vương đạo hữu, ta hiện tại liền có nhiều hơn 20 loại trong này tiên thảo hạt giống. Không biết tiên thảo hạt giống có thể không tiến hành trao đổi? Có thể. U Dương Thành liền mỉm cười nói. Vậy thì quá tốt rồi. Ta vừa vặn cũng mang được có tài liệu. Kính xin vương đạo hữu vì chúng ta luyện chế một bộ trận pháp. Nói xong liền đem cái kia 20 loại tiên thảo hạt giống lần lượt đưa tiền Vương Tiểu Phi, lại lấy ra tài liệu luyện chế. Vương Tiểu Phi tiếp nhận kiểm tra một chút sau nói. Đúng vậy, còn ai có? Thạch Ninh Uy cũng cao hứng nói. Ta chỗ này cũng có hơn 10 loại, cũng có thể luyện chế một bộ trận pháp. Trong khi nói chuyện, từng cách mọi người biểu thị muốn luyện chế. Bất quá bọn hắn cần phải đi về nắm những thứ đồ này. Vương Tiểu Phi nhìn về phía U Dương Thành nói. Luyện chế kỳ thực cũng không khó khăn. Nếu như các ngươi nguyện ý, ngay ở chỗ này chờ một lát, sau một canh giờ là có thể đem trận pháp giao cho các ngươi. U Dương Thành cao hứng nói. Hoàn toàn không có vấn đề. Những môn phái kia người cũng không hề rời đi. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút Vương Tiểu Phi là như thế nào luyện chế. Là có hay không chính là tổ tiên trận. Sau một canh giờ, Vương Tiểu Phi đi ra liền đem ba bộ tổ tiên trận giao cho bọn hắn. Hai người cầm lên thử một chút lúc trong mắt của hai người đều lộ ra kinh hỉ tình. Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Chỉ muốn các ngươi có thể tập hợp tiên thảo hoặc là hạt giống. Là có thể nắm đến nơi này của ta đổi lấy. Bất quá. Vừa nãy đã có 30 loại. Này 30 loại tạm thời liền không dùng rồi. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi liền báo ra cái kia 30 loại tiên thảo danh tự. Vương đạo hữu, chúng ta luyện chế qua người có hay không còn có thể luyện chế? Thạch Ninh Uy hỏi một câu. Ta chỉ nhận thức tiên thảo. Ai tập hợp đủ rồi 10 loại cũng lấy ra tài liệu, ta đều sẽ giúp các ngươi luyện chế. Nếu như là tái diễn, vậy thì hai phần số lượng luyện chế một cái. Mọi người lúc này đều là cặp mắt tỏa ánh sáng. Nếu là như thế, đến là có thể tìm một cái. Thậm chí có thể trao đổi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01376. Đại lượng ngọc thạch nhu cầu. Khắp nơi nhân viên đều đã rời đi. Vương Tiểu Phi nhìn xem chính mình vùng đất này. Lông mày vẫn là cao mày lên. Nếu như chỉ là phương thức như thế tu luyện, khi nào mới có thể tu luyện tới đi? Vương Tiểu Phi cũng biết mình loại tốc độ tu luyện này nếu như đổi tại trên thân thể người khác đã là cực kỳ nhanh rồi. Thế nhưng, hắn chính mình biết chuyện của mình. Hiện tại loại này phương thức tu luyện dưới, nhanh hơn nữa cũng phải hơn 1.000 năm mới có thể tu luyện tới đi. Đây đương nhiên là Vương Tiểu Phi không muốn nhìn thấy. Đang tại Vương Tiểu Phi ở nơi này nghĩ thời điểm, Hoàng Chính Cao đi tới nói. Thủ trưởng, nếu như các phe thế lực được tăng lên, quốc gia sức mạnh liền sẽ yếu bớt. Không biết phải chăng có thể làm cho người của chúng ta tăng lên mau một chút. Vương Tiểu Phi đương nhiên biết phía chính phủ là hy vọng có nhất tổ có thể ép qua sức mạnh của môn phái. Hướng về Hoàng Chính Cao nhìn một chút, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động nói. Không biết quốc gia phải chăng có thể tìm cho ta một ít đại hình ngọc thạch. Ta có thể bày một cái đại hình tổ linh trận. Ở bên trong tu luyện nhất định sẽ đại phúc tăng lên. Nếu như quốc gia có thể lấy ra ngọc thạch, ta cũng có thể tăng thêm nữa một ít huấn luyện nhân viên số lượng. Hoàng Chính Cao cặp mắt sáng lên nói. Vậy thì quá tốt rồi, ta lập tức trong báo cáo đi. Hoàng Chính Cao sau khi rời đi, Vương Tiểu Phi liền trở về nơi ở. Vừa tiến vào bên trong lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy những nữ nhân này đều đã là đứng ở nơi đó. Chuyện bên ngoài các nàng cũng là nhìn đến. Chỉ thì không cách nào ra ngoài mà thôi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đối mặt với nhiều như vậy cao thủ trả bình tĩnh dáng vẻ lúc, trong lòng các nàng rõ ràng, Vương Tiểu Phi là thật sự rất mạnh. Cường cho các nàng đều chỉ có thể ngước nhìn. Vương Tiểu Phi hướng về các nàng nhìn nói. Ta trước tiên truyền cho các ngươi một loại công quyết, chính các ngươi cảm thấy hiểu được sau liền tới tìm ta. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi liền một chỉ điểm ra, mỗi một đạo công quyết đều là trực tiếp đánh vào đến các nàng não vực. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi như vậy truyền công phương thức, mọi người trong lòng rõ ràng. Vương Tiểu Phi là ở truyền công trên có chút khác biệt. Đuổi rồi này 10 nữ hài tử, sau đó Vương Tiểu Phi lần nữa luyện chế được mấy cái mở rộng cơ khí. Mảnh này đất ruộng Vương Tiểu Phi quyết định toàn bộ khai phá đi ra. Lại qua sau một ngày, cái thứ nhất chạy tới là Thạch Ninh Uy, một tiến vào nơi này xem hướng về Vương Tiểu nói. Vương đạo hữu, ta lại lấy được 20 chu tiên thảo cùng hạt giống, ngươi xem một chút có thể dùng được hay không? Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn chính là vật mình cần sau liền mỉm cười nói. Đúng vậy, những này chính là thứ ta muốn. Vương đạo hữu, ta biết ngươi là cường giả. Không biết có thể không chỉ đạo ta một cái con đường tu luyện. Những này hạt giống cùng tiên thảo đều đưa cho ngươi. Tiểu tử này không sai. Vương Tiểu Phi tán thưởng nhìn về phía Thạch Ninh Uy nói. Ngươi tu luyện là âm nhu công quyết. Hiện tại ngươi âm khí cực cường, nghiêm trọng áp chế dương khí, cũng đã tạo thành ngươi mỗi dâng lên thăng một ít tu vi đều sẽ có nổ tung cảm giác chứ. Làm sao ngươi biết? Thạch Ninh Uy giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Chỉ có hắn chính mình biết chuyện của mình. Tình huống này bây giờ là vô cùng nghiêm trọng. Đây cũng chính là hắn hy vọng Vương Tiểu Phi chỉ điểm ý tứ. Những thứ đồ này ta nhận. Nếu như ngươi có thể làm một ít phối lớn ngọc thạch đến, ta có thể truyền cho ngươi một bộ hoàn toàn mới công quyết. Tu luyện tới thiên tôn tầng đều hoàn toàn không có vấn đề. Đến thiên tôn tầng, Thạch Ninh Uy trợn to hai mắt, có chút không tin nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Như vậy đi, ta trước tiên truyền cho ngươi một bộ công quyết, giải quyết một cách ngươi bây giờ vấn đề. Vương Tiểu Phi liền đọc lên một ít công quyết nội dung làm cho đối phương nhớ kỹ. Đuổi đi Thạch Ninh Uy, sau đó Vương Tiểu Phi liền thấy U Dương Thành cũng đã đi đến. Người này lấy ra đồ vật cũng có chút hơn nhiều. Hơn 30 loại hạt giống. U Dương Thành lúc này cũng nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Vương đạo hữu, tụ linh trận chúng ta có. Hiện tại chúng ta muốn hỏi ý kiến hỏi một chút. Chúng ta công quyết phải chăng có thể có phát triển. Còn xin ngươi chỉ đạo một cái. Sau khi trở về bọn họ là chăm chú nghiên cứu một trận. Cảm giác được Vương Tiểu Phi tu vi tuyệt đối không phải nhìn đến loại kia tu vi. Vương Tiểu Phi thậm chí có khả năng đạt đến rất cao trình độ. Vương Tiểu Phi vừa nghe lời này cứ vui vẻ rồi, những người này xem đến vẫn còn có chút ánh mắt. Các ngươi môn phái công quyết ta biết rồi. Hiện tại ta giảng mấy cái các ngươi có thể sẽ thường xuyên đụng phải vấn đề. Chính ngươi cảm giác một cái. Vương Tiểu Phi liền đem nhìn đến bọn hắn công quyết bên trong thiếu hụt. Thậm chí đang tu luyện tình hình đặc biệt lúc ấy tồn tại vấn đề đều nói ra. Lúc bắt đầu U Dương Thành vẫn không có quá mức chăm chú. Càng là nghe Vương Tiểu Phi giảng giải lúc. Sắc mặt của hắn cũng thay đổi. Vương Tiểu Phi nói nội dung quá trọng yếu. Chính là môn phái nhân viên trong tu luyện tồn tại vấn đề. Vương đạo hữu, tại sao lại tồn tại vấn đề như vậy đâu này? Này là bởi vì các ngươi công quyết tồn tại nghiêm trọng thiếu hụt. Các ngươi công quyết chính là tiền kỳ tu luyện rất nhanh. Tiến vào tiên nhân tầng rất là dễ dàng. Coi như là tiến vào thiên tiên sơ kỳ cũng không có vấn đề. Thế nhưng, theo tu luyện của các ngươi, vấn đề liền xuất hiện rồi. Các ngươi trong môn phái chưa từng có xuất hiện một cách đại la kim tiên chứ? Đúng vậy, chúng ta sáng lập ra môn phái tổ sư cũng chính là Kim Tiên Đỉnh Phong. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi cũng chỉ có thể là tu luyện tới Kim Tiên Đỉnh Phong mà thôi. U Dương Thành lúc này mới cuống lên, hỏi. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Theo lý thuyết các ngươi như vậy tốc độ tu luyện là có thể nhanh chóng bồi dưỡng được một nhóm cao thủ. Cũng sẽ trên địa cầu có thế lực rất lớn. Thế nhưng, các ngươi hạch tâm vũ lực cũng chỉ có thể là Kim Tiên Đỉnh Phong mà thôi. Là một cái không có tiền đồ gì vấn đề. Dù sao cũng là trưởng môn. U Dương Thành chính mình biết chuyện của mình. Chính như Vương Tiểu Phi nói. hắn cũng sớm liền nhìn thấy vấn đề chỗ ở. Bằng không cũng sẽ không chạy tới hỏi Vương Tiểu Phi rồi. Ta cần đại lượng ngọc thạch. Loại kia càng lớn càng tốt. Ngươi có thể giúp ta tìm đến 10 khối hợp lệ ngọc thạch. Ta giúp các ngươi tu luyện một cái công quyết. Chí ít có thể đạt đến thiên tôn tầng. Tu luyện cũng sẽ không chậm. Xin mời đạo hữu yên tâm, ta nhất định đem ngọc thạch cho ngươi làm đến. U, V, Quy, Quy, mơ tiểu nhân cũng được, 10 tấn làm một khối hợp lệ ngọc thạch được rồi. U Dương Thành mừng lớn nói. Ta lập tức đi làm. Sau đó thời gian chính là từng cái gia tộc và môn phái đến. Vương Tiểu Phi lấy được hạt giống cũng biến thành bắt đầu tăng lên. Nhìn xem tiên nhân trong thế giới hạt giống cùng tiên thảo tình huống. Vương Tiểu Phi vẫn là hài lòng. Hiện tại chỉ kém chừng 100 loại liền hoàn thành nhiệm vụ. Vương Tiểu Phi cũng muốn nhìn một chút đến cùng sẽ là cái dạng gì một trường hợp. Thiên đạo là một loại đồ vật như thế nào đâu này. Vương Tiểu Phi lần thứ nhất đối với thiên đạo cũng sinh ra một loại nghi hoặc. Bây giờ thiên đạo dĩ nhiên là một loại làm có trí khôn tồn tại. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng biết mình bây giờ tình huống chính là muốn biết rõ thiên đạo sự tình cũng không cách nào làm được. Hoàng Chính Cao lúc này đã đi đến, vừa thấy được Vương Tiểu Phi thật hưng phấn nói. Quốc gia đã đồng ý trao đổi sự tình. Quyết định đem kho tàng bên trong những ngọc thạch kia toàn bộ đưa tới. Bất quá, hy vọng là ngươi có thể trợ giúp ít nhất trong thời gian ngắn bồi dưỡng được một cái kim tiên tầng người. Các ngươi đem thiên tiên đỉnh phong người tìm đến. Có mấy cái tính mấy cái. Ta xem một chút có thể hay không một lần đem bọn họ đều tăng lên. Vương Tiểu Phi cũng nghĩ xong rồi có thể giúp liền giúp một chút. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01377 Siêu cấp tổ tiên trận. Từng xe ngọc thạch vận vào. Hiện tại bất kể là chính phủ cũng tốt. Những kia muốn lấy được chỗ tốt mọi người cũng tốt. Mọi người đều tải hết khả năng đưa ngọc thạch đến Vương Tiểu Phi nơi này. Thủ trưởng, hiện tại những ngọc thạch này phải chăng đủ rồi? Hoàng Chính Cao nhìn xem cái kia chất thành núi ngọc thạch. Đồng thời còn không hết một đống lúc. Hắn cũng là tâm thần chấn động. Này cần bao nhiêu tiền a? U, V, Quy, Quy, mơ miễn cưỡng đem các ngươi tìm bao nhiêu cá nhân đến. Chúng ta nắm giữ thiên tiên tầng người cũng không phải quá nhiều, chỉ tìm đến 2 người. Hoàng Chính Cao cũng có chút khó chịu. Vương Tiểu Phi liền vi vi gật đầu một cách nói. Được, 2 người liền 2 người đi, ta tìm cách đem bọn họ tăng lên tới kim tiên tầng. Nói xong lúc, Vương Tiểu Phi liền vồ một cái chiếm lấy một khối to lớn ngọc thạch. Sau đó liền ở phía trên khắc viết. Khắc sau khi hoàn thành liền đánh vào xuống đất. Sau đó lại là nhanh chóng chất đống một ít ở cái địa phương này. Sau đó lại là khắc. Lại là đánh vào lòng đất cũng chồng chất. Hoàng Chính Cao cũng nhìn không ra Vương Tiểu Phi đang làm gì, chỉ là suy đoán Vương Tiểu Phi tại bày trận. Dùng nhiều như vậy ngọc thạch bày trận a. Đây là siêu cấp tổ tiên trận, ngươi đem người gọi tới. Rất nhanh, Hoàng Chính Cao liền đem người tìm tới. Vương Tiểu Phi hướng về 2 người trung niên nhìn một chút, đối với bọn họ nói. Ta mang bọn ngươi tiến vào. Mang theo 2 người tiến vào trận pháp, sau đó Vương Tiểu Phi lại tại 2 người não vực đã đánh vào một loại công quyết. Đối với bọn họ nói. Có thể đạt đến dạng gì tầng thứ tựu xem các ngươi được rồi, dùng ta chuyện công quyết vận chuyển. Hoàng Chính Cao, ngươi cũng đi vào, xem ngươi cơ duyên của mình rồi, dùng ta chuyển cho ngươi công quyết vận chuyển. Liếc mắt nhìn Hoàng Chính Cao, Vương Tiểu Phi đối với cái này người hay là hài lòng. Hoàng Chính Cao nhất thời vui vẻ nói. Ta cũng có thể. Vương Tiểu Phi đem hắn cũng đưa vào đã đến tổ linh trận bên trong. Suy nghĩ một chút. Vương Tiểu Phi đi vào đem 5 cái có linh căn nữ hải tử kêu lên. Làm cho các nàng cũng tiến vào trong tổ linh trận. Nhìn thấy mặt khác 5 cái người không có linh căn hâm mộ dáng vẻ, Vương Tiểu Phi nói. Theo ta đi vào. Đem 5 người đưa vào tổ linh trận sau đó Vương Tiểu Phi lấy ra luyện lô. Sau đó vùi đầu vào một ít đạo duyên. Ngay ở chỗ này luyện chế ra lên. Chẳng được bao lâu, 5 hạt đan dược đã là xuất hiện. mỗi người ăn vào một hạt đi. Vương Tiểu Phi đưa cho đan dược cho năm nữ hài tử. Mặc dù cũng không rõ ràng, thế nhưng mọi người đều biết nhất định là Vương Tiểu Phi đang giúp các nàng tu luyện. Mỗi một người đều không chút do dự dùng mà xuống. Vương Tiểu Phi đưa tay theo như tại hắn bên trong một cô gái đan điền. Tinh tế cảm thụ một trận sau đó quả nhiên liền phát hiện nữ hài tử linh căn mọc ra. Vương Tiểu Phi bất ngờ liền phát hiện cô bé này trong cơ thể vẫn còn có không ít đạo duyên. Đem những kia đạo duyên trảo lấy sau khi đi ra đầu nhập vào luyện trong lò. Vương Tiểu Phi lại từng cái dò xét mặt khác chín nữ hài tử. Từ trong cơ thể của các nàng lại thu được đến không ít đạo duyên. Kỳ quái! Hiện tại Vương Tiểu Phi còn thật sự có chút ngạc nhiên các nàng tại sao lại có nhiều như vậy đạo duyên tồn tại. Bất quá! Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không có thời gian quản nhiều như vậy. Những này đạo duyên đầy đủ đem các nàng 10 người linh căn đồng loạt tăng lên tới cực phẩm. Cũng coi như là cho các nàng không ít chỗ tốt rồi. Luyện lô lần nữa thiêu đốt. Vương Tiểu Phi lại luyện chế được không ít đan dược. Sau đó phân biệt đưa cho các nàng. Làm cho các nàng chính mình dùng. Đã gặp các nàng đều đã đem linh căn tăng lên tới cực phẩm sau đó Vương Tiểu Phi nói. Tận lực vận chuyển công quyết, liệu có thể tác thành xem chính các ngươi. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi đã là khởi động trận pháp. Theo Vương Tiểu Phi trận pháp khởi động, chân trời ở giữa đại lượng tiên năng liền hướng cách này tổ linh trận mà đến. Sau đó bên trong hoàn toàn bị tiên năng tràn ngập. Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn tình huống bên trong. Phát hiện bọn hắn coi như là cố gắng nữa thu nạp cũng sẽ không có bao nhiêu. Cũng là tạm thời không có đi quản chuyện nơi đây. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Vương Tiểu Phi thỉnh thoảng hướng về trong trận pháp đánh vào một ít đạo quyết. Cái kia hai cái chính phủ phái người tới rất nhanh sẽ đã là tiến vào kim tiên tầng. Đồng thời trả hướng về kim tiên trung kỳ bước vào. Đã đến kim tiên trung kỳ sau đó Vương Tiểu Phi liền phát hiện bọn hắn cũng không còn cách nào thu nạp. Dù sao bọn hắn cảm ngộ còn kém rất nhiều. Thân thể sức chịu đựng độ cũng đã đến cực hạn. Một cách liền đem hai người vồ lấy cùng đi nói. Các ngươi đã đến cực hạn chính mình điều trị một chút đi. Hai cái quân nhân lúc này đều là khuôn mặt kinh hỉ, đồng thời đối Vương Tiểu Phi cũng là tràn đầy lòng cảm kích. Vương Tiểu Phi không sao cả ý nghĩ của bọn họ, hướng về hoàng chính cao nhìn lại. Một cái xem bên dưới Vương Tiểu Phi cũng là giật mình. Hoàng chính cao thậm chí ngay cả tiếp theo phá tan rồi nhiều lần hàng rào. Hiện tại cũng tiến vào kim tiên sơ kỳ. Đương nhiên rồi, này hoàng chính cao thân thể chịu đựng cũng đạt tới cực hạn. Vương Tiểu Phi đem hoàng chính cao đã bắt đi ra. Hoàng chính cao lúc này cũng giống như đang nằm mơ. Hắn cũng không nghĩ đến chính mình lập tức sẽ có lớn như vậy tăng lên. Đầy mặt đều là khiếp sợ tình. Ổn định tâm thần điều tức, đừng lui về cảnh giới. Vương Tiểu Phi đối với Hoàng Chính Cao hét lên một tiếng. Hoàng Chính Cao cũng là cả kinh, vội vàng ở nơi đó điều tức. Hiện tại Vương Tiểu Phi trọng điểm vẫn là xem 10 nữ hài tử, hắn cũng muốn nhìn các nàng có thể đi bao xa. Cái này siêu cấp tổ linh trận nhưng không phải bình thường trận pháp. Nhiều như vậy ngọc thạch trồng chất. Vùng thế giới này tiên năng đều thu nạp lại đây. Đối với người tu tiên đến nói thật là vật đại bổ. Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình. Điện Lê Na tăng lên là lớn nhất. Hiện tại nữ hài tử này dĩ nhiên đạt đến tiên nhân tầng trung đoạn. Bó tay rồi a. Vừa mới người tu luyện, lập tức dựa vào nhiều như vậy tầng cấp đi qua. Cái này cũng là Vương Tiểu Phi không có nghĩ tới sự tình. Nhìn thấy thân thể của nàng năng lực chịu đựng cũng đã đến cực hạn lúc. Vương Tiểu Phi đem nàng rời đi ra. Lại nhìn tăng lên thứ hai chính là Lục Nhô Ngữ. Nữ hài tử này cùng Điền Lê Na cũng vẻn vẹn là cách biệt một chút như vậy. Cũng là tiên nhân tầng trung đoạn. Bất quá hơi yếu một chút mà thôi. Thứ ba tăng lên là Phương Oanh Tiên. Cô bé này là cắm vào tiên căn người. Chỉ một cái tử dựa vào cao như vậy. Đạt đến tiên nhân tầng sơ kỳ. Cũng là phi thường lợi hại. Lại nhìn mặt khác các nữ hài tử lúc đều vô hạn tiếp cận tiên nhân tầng. Vương Tiểu Phi tâm muốn thẳng thắn liền giúp các nàng đều tăng lên được rồi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền tiến vào trong trận pháp, từng cái lấy tay đặt tại đan điền của các nàng. Sau đó cường lực giúp các nàng phá tan rồi hàng rào. Tại Vương Tiểu Phi trợ giúp xuống, những nữ hài tử này cũng từng cái phá tan hàng rào. Thành tiên nhân tầng sơ kỳ người, đem các nàng rời ra ngoài, làm cho các nàng chính mình củng cố tu vi. Vương Tiểu Phi hướng về trong trận pháp nhìn lại. Cái này tổ linh trận không hổ là siêu cấp tổ linh trận. Bên trong hao tổn tiên năng cũng không phải quá nhiều. Chả đầy đủ chính mình đại phúc tăng lên một cái. Liếc mắt nhìn mấy cái rời xuất trận pháp người cũng không có bất cứ chuyện gì tình. Sau đó Vương Tiểu Phi càng làm mới đưa tới đại lượng ngọc thạch đưa vào đã đến siêu cấp tổ bên trong tiên trận. Lần này Vương Tiểu Phi muốn nhìn một chút có thể không một lần tiến vào Đại La Kim Tiên tầng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01378. Đại La Kim Tiên. Vương Tiểu Phi tiến vào tổ linh trận sau liền ngồi xếp bằng xuống. Tu luyện của hắn phương thức cùng những người kia liền hoàn toàn bất đồng. Đem toàn thân khí tức đều điều chỉnh tốt, sau đó Vương Tiểu Phi biểu hiện nghiêm chỉnh, sau đó công quyết toàn lực triển khai. Nào có thể nạp năng quyết toàn lực triển khai, sau đó trận pháp này bên trong tiên năng liền hướng Vương Tiểu Phi trong cơ thể tuôn tới. Cuồn cuộn tiên năng không ngừng truyền vào. Vương Tiểu Phi tiên nhân trong thế giới đã là xuất hiện rất nhiều tiên năng. Đồng thời, những này tiên năng cũng đang chuyển hóa thành hỗn độn năng lượng. Thôn phệ, ngoại trừ nạp năng quyết ở ngoài, Vương Tiểu Phi càng là đem công quyết triển khai. Lần này liền càng thêm lợi hại rồi, truyền vào trong cơ thể hắn tiên năng càng nhiều, càng thêm khổng lồ. Cũng chính là Vương Tiểu Phi như vậy thân thể mới có thể tiếp nhận được khổng lồ như vậy tiên năng. Thời gian trôi qua từng ngày, lúc này phía ngoài những người này từ lâu đứng dậy, bọn hắn bây giờ tăng lên đều lớn vô cùng. Hoàng Chính Cao hỏi thăm một cách mọi người tình huống sau thì càng thêm vui mừng. Không nghĩ tới mọi người đều có lớn như vậy tăng lên. Hướng về Lục Nhu Ngữ các loại mười nữ hài tử nhìn lại lúc. Hoàng Chính Cao không khiếp sợ cũng không được. Mười người đều đạt đến tiên nhân tầng. Có hai người càng là đạt đến tiên nhân tầng trung kỳ. Này là thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào. Hướng về cái kia trong trận pháp nhìn lại lúc. Mọi người cũng không thể nhìn thấy tình huống bên trong. Chỉ thấy được chính là nồng nặc sương mù đem đại trận kia che khuất. Hoàng Chính Cao suy nghĩ một chút, lập tức liền lấy điện thoại ra gầy đánh lên. Tầng hạt nhân những lãnh đạo kia nhóm đang nghe được Hoàng Chính Cao báo cáo sau cũng là giật mình. Một ông lão nói: hai cái kim tiên trung kỳ. Đúng vậy, trừ bọn họ ra hai cái là kim tiên trung kỳ. Ta cũng được lựa chọn tiến vào bên trong. Sau đó ta cũng đạt tới kim tiên sơ kỳ. Quá tốt rồi. Các thủ trưởng hiện tại đúng là đối Vương Tiểu Phi than thở không dứt. Có thể rất nhanh nhanh đem người tăng lên nhiều như vậy. Đoán chừng cũng chỉ có Vương Tiểu Phi có thể làm được. Ngươi nói cái kia mười nữ hải tử cũng tăng lên tới tiên nhân tầng. Đúng, còn có hai người đạt đến vợ tầng trung đoạn. Không phải có năm người không có tiên căn sao? Đúng. Trắc nghiệm lúc các nàng là không có tiên căn người. Chẳng biết vì sao bây giờ có được tiên căn. Ta khảo nghiệm qua rồi. Các nàng tiên căn đều đã là cực phẩm. Tầng hạt nhân đám người lúc này đầy mặt khiếp sợ. Bọn hắn cũng biết một ít tình huống. Tiên căn cũng không phải ai đều có thể gieo vào. Này Vương Tiểu Phi đến cùng dùng dạng gì thủ đoạn làm ra đây này. Lúc này một ông lão liền chần chờ một chút nói. Cái kia mười nữ hài tử là quân nhân thân phận. Hiện tại các nàng là tiên nhân tầng. Phải chăng điều trở về tăng mạnh sức mạnh của chúng ta? Thốt ra lời này. Mọi người đều âm thầm lắc đầu. Cách làm này cũng thiệt thòi hắn nói ra. Nếu quả thật làm như vậy. Chả muốn lấy được Vương Tiểu Phi chống đỡ mới là chuyện lạ. Số một thủ trưởng lắc đầu nói. Loại chuyện này thì khỏi nói. Đề nghị kia người mặt đỏ lên, lúc này mới nghĩ tới chuyện này có thể sẽ đắc tội Vương Tiểu Phi sự tình. Rất rõ ràng. Vương Tiểu Phi có một loại thủ đoạn đặc biệt có thể đem không phải tiên căn người biến thành tiên căn. Nói cách khác, rất nhiều người cũng là có thể tu luyện. Có người này lời vừa nói ra lúc, những người ở nơi này tất cả đều hai mắt sáng lên. Trước đây bọn hắn không cách nào tu luyện là không có tiên căn. Giả như Vương Tiểu Phi có thể sự cố bọn hắn gieo vào tiên căn lời nói, bọn họ là không là có thể tu luyện đâu này. Vừa nghĩ tới chỉ cần đi vào đã đến tiên nhân tầng, sau đó bọn hắn thọ kéo dài liền có thể có được tăng lên trên diện rộng sự tình lúc, mọi người hô hấp đều dồn dập lên rồi. Lần thứ nhất phát hiện bọn hắn cũng có thành tiên khả năng. Lần này liền ngay cả số một thủ trưởng cũng không nhìn được, nhìn mọi người một cách nói. Xem ra chúng ta được đi một chuyến tu cơ rồi. Mọi người dùng sức gật đầu một cách nói. Đúng vậy, là muốn cùng Vương Tiểu Phi thật tốt thương lượng một chút rồi. Vương Tiểu Phi cũng không hề để ý nghĩ của bọn họ. Hiện tại đối với hắn mà nói chính là lớn lực tăng lên chính mình tu vi. Chỉ cần đi vào đã đến Đại La Kim Tiên. Tại tinh cầu này thượng liền không ai có thể uy hiếp được chính mình. Xếp bằng ở trong trận pháp. Bây giờ là các loại công quyết toàn lực triển khai. Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm giác được tu vi của mình đang nhanh chóng tăng lên. Tiên năng chuyển hóa được càng lúc càng nhanh. Năng lượng tụ tập cũng càng ngày càng nhiều. Vương Tiểu Phi lúc này lấy ra luyện lô ở nơi đó luyện chế ra lên. Để bảo đảm đã biết lần có thể tăng lên thành công, Vương Tiểu Phi còn phải luyện chế nhất luyện đan dược. Đây là kim tiên đến Đại La Kim Tiên tăng lên tất yếu một loại phá vách tường đan. Rất nhiều tiên thảo đều được lưu giữ trong Vương Tiểu Phi tiên nhân thế giới. Loại đan dược này tiên thảo cũng có. Vương Tiểu Phi nhanh chóng luyện chế ra lên. Sau một canh giờ, Vương Tiểu Phi trong tay đã là có thêm 3 viên loại này phá vách tường đan. Hiện tại không sai biệt lắm. Nhìn xem tụ tập lại tiên năng, sau đó Vương Tiểu Phi một cách liền đem một viên thuốc ăn vào. Theo viên đan dược kia tiến vào, Vương Tiểu Phi khởi động tiên năng liền hướng về cái kia nơi hàng rào mà đi. Oanh, oanh, oanh. Liên tục 3 lần xung kích không có kết quả. Vương Tiểu Phi lần nữa tụ tập năng lượng. Lại là sau một canh giờ. Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được toàn thân của chính mình hiện tại tràn đầy sức mạnh. Một viên thuốc lần nữa ăn vào, khởi, Vương Tiểu Phi điên cuồng thôn phệ bên trong tổ bên trong tiên trận năng lượng. Đúng lúc này, bên ngoài đám người quan sát cũng là nhìn đến giật mình. Chỉ thấy trận pháp kia đã là hiện ra. Vương Tiểu Phi liền xếp bằng ở trung tâm. Rất nhiều năng lượng tràn vào đã đến Vương Tiểu Phi trong cơ thể. Cắn nuốt nhiều như vậy năng lượng. Đám người quan sát đều là từ bên trong người đi ra. Mọi người quá biết nơi đó tiên năng đáng sợ. Một cách không chú ý cũng đủ để đem toàn thân làm cho nổ tung. Nhưng là xem người ta Vương Tiểu Phi, loại kia thôn phệ tình huống đoán chừng đều phải dọa chết người. Đúng lúc này, Hoàng Chính Cao liền nhận một cú điện thoại. Sau khi nghe giật mình đối mọi người nói: các thủ trưởng đã đi đến, chúng ta đi nghênh tiếp. Rất nhanh, các thủ trưởng đều đến nơi này. Phóng tầm mắt nhìn lúc, mọi người cũng bị Vương Tiểu Phi làm ra động tĩnh kinh sợ. Vương Tiểu Phi thôn phệ khởi năng lượng đến đúng là dọa chết người. Tiểu tử này làm sao lại lợi hại như vậy đâu này. Đang tại mọi người giật mình lúc, chỉ thấy vậy được xếp ngọc thạch lập tức hóa thành tro tàn. Nhìn xem những ngọc thạch kia đang ở trước mắt biến mất. Nhìn lại một chút chính giữa Vương Tiểu Phi lúc, mọi người liền thấy Vương Tiểu Phi nuốt vào một viên thuốc. Sau đó to lớn hơn tiên năng hướng về Vương Tiểu Phi mà đi. Tiên năng đem vùng thế giới này đều vặn vẹo. Oanh! Một tiếng nổ vang rung trời truyền đến, sau đó mọi người thấy chính là Vương Tiểu Phi khí thế toàn thân lần nữa phát sinh ra biến hóa. Đại La Kim Tiên! Một cái có kiến thức lão đầu liền kinh hô một tiếng. Cái gì Đại La Kim Tiên? Mọi người lúc này đều kinh sợ, tinh cầu bên trên lúc nào có Đại La Kim Tiên rồi. Lại nhìn Vương Tiểu Phi lúc, chỉ thấy Vương Tiểu Phi đứng thẳng người lên. Một đạo năng lượng từ trong miệng hắn lao ra. Bốn phía những ngọc thạch kia hóa thành tro tàn cũng đều hoàn toàn biến mất rồi. Đại La Kim Tiên. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là tâm tình không tệ. Lần này tu luyện lấy được thành công to lớn. Rốt cuộc tiến vào tầng thứ mới. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01379. Các thủ trưởng thỉnh cầu. Ta đi trước rửa một cái. Nhìn thấy nhiều người như vậy tại đứng nơi đó, Vương Tiểu Phi nói một câu sau liền tiến vào nơi ở. Nhìn xem Vương Tiểu Phi đi vào rửa giấy đi rồi. Ánh mắt của mọi người càng thêm tỏa sáng. Tại tinh cầu này thượng trả xưa nay chưa từng xuất hiện Đại La Kim Tiên cấp bậc cao thủ. Hoa Quốc bây giờ có được như vậy một cao thủ sau còn ai dám coi thường Hoa Quốc? Số một thủ trưởng không xác định mà nhìn về phía cái kia tu lão đầu nói. Hắn thật sự đạt đến Đại La Kim Tiên tầng cấp. Xem đến mọi người đều ánh mắt hỏi thăm, lão đầu nói. Ta chính là Kim Tiên Trung Kỳ người. Nhìn một cái. Vương đạo hữu tu vi so với ta càng mạnh mẽ hơn. Hiện tại hắn đột phá tầng cấp. Kém cỏi nhất cũng là Đại La Kim Tiên. Chính là không biết hắn cao đến dạng gì tầng cấp. Khi nói xong lời này hắn đồng dạng cũng là tâm tình khuấy động. Nếu như có thể đạt được Vương Tiểu Phi chỉ điểm lời nói. Hắn tin tưởng chính mình cũng có tiến vào Đại La Kim Tiên một ngày. Một ông lão nói. Không biết chúng ta là có phải có đủ tu luyện. Ánh mắt của mọi người liền lăng hướng Lục Nhu Ngữ các loại thập nữ trên người. Phóng tầm mắt nhìn lúc. Coi như là bọn hắn những lão nhân này đều có một loại cảm giác kinh diễm. Mười nữ hài tử vốn là đẹp đẽ. Hiện tại thì càng thêm không được rồi. Phóng tầm mắt nhìn. Các nàng từng cách đẹp đến kinh người. Đặc biệt là khí chất xảy ra biến hóa to lớn. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới một phái tiên khí. Này Vương Tiểu Phi thật lớn diễm phúc. Bất quá. Mọi người cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Đến cũng không có quá nhiều ý nghĩ khác. Dù sao đối với bọn hắn tới nói. Có thể tu tiên mới là một kiện chuyện lớn bằng trời. Đang tại mọi người nghĩ thời điểm Vương Tiểu Phi thay đổi một bộ quần áo đi ra. Lại nhìn Vương Tiểu Phi lúc. Mọi người phát hiện Vương Tiểu Phi phảng phất cũng không hề quá lớn dấu vết hóa tựa như. Lại hồi phục đã đến dáng dấp lúc trước. Người trẻ tuổi này không đơn giản a, lại có thể đem hắn tu vi của mình ẩn giấu. Xin mời. Vương Tiểu Phi đem mọi người dẫn dắt tiến vào tiếp khách địa phương. Đến nơi này mặt sau đó mọi người mới phát hiện nơi đây lại là mặt khác một loại dáng vẻ. Ở nơi như thế này đúng là quả tiên cây thành sừng. Tiên hoa đua nở. Ai có thể nghĩ tới đây nguyên lai dĩ nhiên là một cái sa mạc chi địa. Lục Nhu Ngữ thập nữ đảm nhiệm nhân viên phục vụ. Nhanh chóng đem những kia bàn dọn xong. Sau đó các loại quả tiên đưa lên. Vương Tiểu Phi chuyên môn làm ra tiên trà cũng ngâm lên. Trong khoảng thời gian ngắn trong này tràn đầy một loại hương trà mùi vị. Coi như là không có uống đều có thể rõ ràng cảm nhận được toàn thân của chính mình khí huyết khuấy động. Cả người tinh thần đều là chấn động. Các vị thủ trưởng đến, này bên trong cũng không có cái gì có thể chiêu đãi. Người này đều không có gì chiêu đãi, chúng ta nơi đó thì càng thêm không bỏ ra nổi thứ gì. Mọi người đều nở nụ cười. Tiểu Vương, ngươi đạt đến Đại La Kim Tiên. Số một thủ trưởng hỏi một câu. Vương Tiểu Phi bình tĩnh nói. Đúng vậy, vừa vặn đột phá. Đã nhận được Vương Tiểu Phi xác nhận. Mọi người trong lòng càng thêm hưng phấn. Hoa Quốc là thật sự ở phương diện này trở nên mạnh mẽ rồi. Một ông lão vội vàng nói. Tiểu Vương. Phái tới 10 nữ hài tử bên trong ta nhớ được kiểm tra lúc đó có 5 cái cũng không hề linh căn. Hiện tại các nàng vì sao đã có được linh căn? Xem đến mọi người cấp thiết ánh mắt, Vương Tiểu Phi sẽ hiểu ý nghĩ của bọn họ, mỉm cười nói. Linh căn mặc dù là trời xanh thế nhưng, hậu kỳ vẫn có thể tái tạo linh căn. Số 3 thủ trưởng hỏi. Không biết muốn thế nào mới có thể tái tạo? Các vị là hy vọng tu tiên chứ? Vương Tiểu Phi liền dứt khoát hỏi một câu. Lời này hỏi được mọi người có chút nóng mặt, bất quá, cũng đều là gật đầu một cái. Số 4 đầu nói dài. Chúng ta những người này đều có được một cái niệm tưởng, nếu như có thể tu tiên tất nhiên không sai rồi. Vương Tiểu Phi đến cũng không có ẩn đầy chăm chú nói ra. Ta vừa vặn có một loại đan dược. Loại đan dược này là hoàn toàn có thể làm người gieo vào tiên căn. Bất quá. Loại này luyện chế đồ vật có chút đặc biệt. Cần chính là một loại gọi là đạo duyên tài liệu. Đạo duyên. Mọi người xưa nay chưa từng nghe nói vật như vậy, đều chỉ có thể là nhìn hướng cái kia kim tiên lão đầu. Lão đầu đồng dạng cũng là lắc đầu, hắn cũng không biết đạo duyên nên như thế nào mới có thể có được. Số hai đầu nói dài. Tiểu vương, nói lời nói thật đi. Hôm nay mọi người tìm đến một mục đích chính là muốn hỏi một chút chúng ta là không có thể tu luyện. Cần tài liệu gì chúng ta đều toàn lực đi tìm. Số một đầu nói dài. Chúng ta cũng biết yêu cầu này có chút cứng cầu rồi. Bất quá, mọi người đều có này thành tiên ý nghĩ. Chỉ cần ngươi có thể trợ giúp mọi người gieo vào tiên căn, ngươi cần gì cũng có thể nói ra. Cười cười, Vương Tiểu Phi nói. Đến cũng không cần cái gì. Ta chỉ cần các ngươi giúp một số người đến kiểm tra cho ta một cái. Trong cơ thể của bọn hắn nếu có đạo duyên lời nói, ta vẫn có thể giúp các ngươi luyện chế ra loại này đạo duyên đan. Không sai. Đạo duyên liền tồn tại ở thân thể bên trong. Chỉ là cũng không phải ai trong cơ thể đều có đạo duyên. Bình thường trong cơ thể con người cũng không có gì đạo duyên. Ngươi nhìn chúng ta một chút trong cơ thể của mình có hay không đạo duyên a? Số ba thủ trưởng liền nói một câu. Hướng về những người này nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi vỗ đầu một cái. Thật sự chính là không nghĩ tới từ trên người bọn họ tìm kiếm. Nếu như là vậy, ta liền kiểm tra một chút trong cơ thể của các ngươi tình huống được rồi. Vương Tiểu Phi trước tiên đem luyện lô lấy ra thanh lò, sau đó Vương Tiểu Phi tự đối mọi người nói. Ta sẽ dùng tay đè tại đan điền của các ngươi tra xét, các ngươi không cần đang lo lắng cái gì. Không có chuyện gì, Tiểu Vương, ngươi liền tra đi. Số một thủ trưởng đến cũng thả ung dung, hơi cười nói một câu. Vương Tiểu Phi đặt tại số một thủ trưởng trên đan điền, sau đó tinh tế vừa nhìn lúc. Vương Tiểu Phi đúng là chấn động rồi. Số một thủ trưởng đạo duyên nhiều lắm, đạt được nhiều kinh người. Trong lòng hơi động, Vương Tiểu Phi hướng về số hai thủ trưởng tìm tòi lúc chỉ là hơi thấp ở số một. Đây rốt cuộc là cái gì một chuyện? Vương Tiểu Phi phát hiện người nơi này đều có được rất nhiều đạo duyên tồn tại. Có lẽ mình có thể nhiều tụ tập một ít đạo duyên. Trong lòng chuyển động, sau đó Vương Tiểu Phi một tay đặt tại luyện lô mặt trên. Một tay liền theo ở số một thủ trưởng trên đan điền. Sau đó chính là lớn số lượng đạo duyên được Vương Tiểu Phi bí ẩn dẫn vào đã đến tiên nhân thế giới. Sau đó liền cầm cố ở một địa phương. Sau đó Vương Tiểu Phi từng cách đem đạo của bọn hắn duyên dẫn vào của mình tiên nhân trong thế giới. Người bên ngoài nhóm cũng không hề nhìn rõ ràng Vương Tiểu Phi đang làm gì, chỉ là nhìn thấy luyện lô có lửa lấp lóe. Này Vương Tiểu Phi thật lợi hại, cái gì đều sẽ. Rất nhiều đạo duyên tiến vào Vương Tiểu Phi tiên nhân thế giới. Đến cuối cùng lúc, Vương Tiểu Phi chỉ dùng một cái kém cỏi nhất đạo duyên người đạo duyên dẫn vào đã đến luyện trong lò. Hai ngày sau, Vương Tiểu trước mặt liền trưng bày không ít đạo duyên đan. Các ngươi một người ăn vào mấy viên. Đạo duyên đan đã sớm bị Vương Tiểu Phi cải tiến luyện chế phương pháp. Hiện tại một viên thuốc liền đầy đủ tăng lên tới cực phẩm linh căn tầng cấp. Mấy ông già lúc này mỗi một người đều cấp thiết lên. Cầm đan dược liền dùng lên. Dù sao tại Vương Tiểu Phi nơi này cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1380. Muốn thu được đại lượng tài nguyên. Từng cái kiểm tra rồi, sau đó Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi là có tiên căn người rồi. Nghe được Vương Tiểu Phi nói chuyện, số một thủ trưởng từ Hoàng Chính Cao nơi đó nhận lấy chắc tiên nghi một chắc lúc. Nhìn thấy chính mình dĩ nhiên là cực phẩm tiên căn. Lúc đó liền ngây dại. Coi như là loại người như hắn từ lâu đối với bất cứ chuyện gì cũng sẽ không có quá nhiều tâm tình biến hóa, người vẫn là không nhịn được lộ ra sự kích động. Chắc tiên nghi bị mọi người truyền kiểm tra, quả nhiên là mỗi người đều là cực phẩm tiên căn, đều không ngoại lệ. Ta có thể tu tiên. Một ông lão lúc này kích động hét to một tiếng. Vương Tiểu Phi cũng rõ ràng cảm thụ của bọn hắn. Chớ nhìn bọn họ là có chút người có quyền thế. Thế nhưng, đối với bọn hắn tới nói, thọ kéo dài sự tình liền thành bọn hắn lớn nhất tâm bệnh. không cách nào tu tiên liền không cách nào trường thọ. Bọn hắn cũng đều tìm quá nhiều biện pháp không hiệu quả. Không nghĩ tới bây giờ có thể tu tiên. Chỉ cần tu tiên, bọn hắn liền có thể có được trưởng thành không gian. Đây chính là trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình a. Số 2 thủ trưởng lúc này cũng kích động nói. Tiểu vương, không biết chúng ta là không có thể tu luyện thành công. Ta nghe nói không đạt đến tiên nhân tầng tựu không tính là bắt đầu tu luyện. Này tiên nhân tầng đạt tới người cũng không phải quá nhiều a. Nhìn xem này từng cái căng thẳng nhìn xem chính mình thủ trưởng, Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Chỉ muốn các ngươi vẫn có thể nắm nhiều như vậy ngọc thạch lại đây. Ta lại làm một tòa siêu cấp tổ linh trận. Các ngươi chẳng mấy chốc sẽ tiến vào tiên nhân tầng. Này mới là đại gia muốn nghe. Kỳ thực, nhìn thấy Lục Nhô Ngữ đám người có thể nhanh như vậy tự tiến vào đến tiên nhân tầng. Mọi người liền có ý nghĩ. Chỉ là khó nói mà thôi. Lần này cái kia quân nhân thủ trưởng lớn tiếng nói. Ngươi yên tâm, ta lập tức đem ngọc thạch cho ngươi đưa tới. Vương Tiểu Phi gật đầu một cái nói. Đến lúc đó xem thân thể của các ngươi sức chịu đựng độ rồi. Bất quá. Tin tưởng thấp nhất cũng là có thể đạt đến tiên nhân tầng. Nói xong việc này. Vương Tiểu Phi cũng không có sẽ cùng các thủ trưởng nhiều lời. Liền để cho bọn họ đi trước cảm ngộ chính mình truyền cho bọn họ công quyết. Chỉ có cảm ngộ công quyết sau mới có thể bắt đầu tu luyện. Đương nhiên rồi. Loại này truyền thụ sự tình liền giao cho Hoàng Chính Cao đi phụ trách. Hắn là sẽ không lại đi quản này chuyện vô bổ. Đã đưa ra ngoài các thủ trưởng. Do Hoàng Chính Cao đi sắp xếp sau. Vương Tiểu Phi mang theo 10 nữ hài tử liền tiến vào bên trong phòng. Sau khi ngồi xuống, Vương Tiểu Phi nói. Thân thể của các ngươi lập tức vọt tới cao như vậy tầng thứ. Sức chịu đựng đạt đến cực hạn. Trong thời gian ngắn là không có thể lại có tăng lên. Xuất hiện tại các ngươi phải làm chính là tiến một bước trường khống lấy những sức mạnh này. 10 nữ hài tử đều kích động không thôi. Các nàng chả thật không có nghĩ đến chính mình có tu luyện một ngày kia. Đặc biệt là Phương Oanh tiên ngũ nữ. Các nàng là nhất định không cách nào người tu tiên. Hiện tại nhưng là tại Vương Tiểu Phi trợ giúp xuống thành tiên nhân tầng người. Nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt đều lộ ra lòng cảm kích. Tuy rằng tâm động ở vẻ đẹp của các nàng tươi đẹp. Vương Tiểu Phi cũng có thời gian thật dài không có làm loại sự tình rồi. Thế nhưng, vừa nghĩ tới các nàng mới vừa vặn tăng lên tới. Khí tức cũng không ổn lúc. Vương Tiểu Phi cầm một bình đan dược đưa cho nàng nhóm nói. Đem những đan dược này dung nhập vào trong hồ. Các ngươi ngâm lên 2 ngày. Một bên ngâm. Một bên điều tức. Như vậy mới có thể đem tu vi của các ngươi vững chắc. Các nữ hài tử cầm đan dược rời đi. Vương Tiểu Phi lúc này mới kiểm tra lại thân thể mình tình huống. Tiến vào Đại La Kim Tiên sau đó Vương Tiểu Phi phát xuất hiện toàn thân của chính mình khí thế đã nhận được một cái bay vọt tính tăng lên. Tiên nhân thế giới cũng tiến một bước mở rộng rồi. Bất quá, cũng chính là mở rộng mà thôi, tiên nhân thế giới lại cũng không có biến hóa như thế nào. Nhìn thấy tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng có chút thất vọng. Hắn còn tưởng rằng tiến vào Đại La Kim Tiên tầng sau hội có một cái lớn chuyển biến. Xem ra chỉ có thể là đạt đến tiên nhân thế giới tăng lên tiêu chuẩn sau đó tiên nhân thế giới mới coi như là chân chính hoàn thành. Vẫn là kém chừng 100 loại tiên thảo a. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không có cách nào. Trên tinh cầu cũng chính là như vậy một trường hợp. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào có thể tìm tới như vậy một ít tiên thảo. Chỉ có thể là dựa vào mọi người. Gần nhất cũng đã nhận được rất nhiều tài liệu. Vương Tiểu Phi nhìn thấy dù sao vô dụng. Toàn bộ đều đóng đặt ở tiên nhân trong thế giới. Tại huyễn giới bên trong Vương Tiểu Phi liền trải qua loại này đan biển tăng lên tình huống. Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác. Làm người tiên thế giới đạt được một lần dung hợp tăng lên lúc. Bên trong tất cả đồ vật đều sẽ dung hợp vào. Cho nên, Vương Tiểu Phi ở nơi đó tinh tế liền kiểm tra món đồ bên trong. Những tiên khí đó Vương Tiểu Phi đều bỏ vào trong nhẫn. Một ít cần tài liệu Vương Tiểu Phi cũng đều phân một chút đến trong nhẫn. Đồng dạng, Vương Tiểu Phi đem chỗ có chiếm được đồ vật. Chỉ cần là cho rằng tạm thời vô dụng đều bỏ vào tiên nhân trong thế giới. Nếu như có thể lời nói, hết khả năng đi đến thu được một ít gì đó mới là. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi lấy ra luyện lô. Là ở chỗ đó bắt đầu rất nhiều luyện chế tiên khí. Hắn tính là nhìn ra rồi. Nơi này tu tiên giả cũng không có gì tốt bảo bối. Tiên khí thì càng ít. Dùng những này cấp thấp tiên khí hết khả năng đổi một ít chính mình cần vật phẩm. Đoán chừng này mới là tốt nhất một cái thu được tiên thảo phương pháp xử lý. Làm xong những chuyện này sau đó Vương Tiểu Phi đem Hoàng Chính Cao gọi vào. Cái gì, ngươi muốn dùng tiên khí đổi lấy tu tiên tài nguyên? Hoàng Chính Cao kinh hãi. Vương Tiểu Phi nói, ta cần đại lượng tài liệu. Chỉ muốn các ngươi ai có thể lấy ra rất nhiều tài liệu. Ta sẽ vì các ngươi luyện chế ra các loại tiên khí. Ngươi giúp ta thông chi một chút đi. Ta sẽ tổ chức một cái buổi đấu giá. Không phải dùng tiền, mà là dùng tài liệu đến đấu giá. Toàn thế giới tu tiên giả cũng có thể tham gia. Hoàng Chính Cao nói, ta hướng về các thủ trưởng hồi báo một chút. Vương Tiểu Phi nói, hy vọng ngươi đem chuyện này làm tốt, bằng không ta tìm môn phái tu tiên tới làm. Hoàng Chính Cao cười khổ một tiếng, biết Vương Tiểu Phi đã là có quyết định. Cũng may số một thủ trưởng đám người nghe được Vương Tiểu Phi yêu cầu, sau đó số một thủ trưởng mỉm cười nói, nếu như Tiểu Vương đã nhận được rất nhiều tài liệu, luyện chế ra tới cao phẩm cấp tiên khí tự nhiên là hội cung cấp cho nước ta. Việc này không cần suy nghĩ nhiều, liền đi an bài đi. Hiện tại mọi người đối với Hoa Quốc thế lực cũng nhiều hơn một chút tự tin. Cho dù chỉ phái xuất Vương Tiểu Phi một cách đi công kích đối phương đều có thể tiêu diệt phương Tây hết thảy tu tiên giả. Đây cũng không phải là khoác lác sự tình. Vương Tiểu Phi ở phía xa rất là dễ dàng liền nghe đến số một thủ trưởng lời nói. Âm thầm gật đầu không ngớt. Dù sao cũng là đại lãnh đạo. Xem sự tình chính là nhìn đến xa. Chính mình cũng chính là nghĩ như vậy. Làm sao cũng không khả năng bạc đãi quốc gia của mình. Truyền của tôi. Đúng lúc này từng xe ngọc thạch đến lần nữa. Vương Tiểu Phi ra ngoài vừa nhìn thì dã là giật mình. Lần này đến ngọc thạch càng nhiều, cấp bậc thượng càng tinh khiết. Nhìn thấy những ngọc thạch này, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ như kiếng. Lần trước cũng không hề động đến kho tàng đồ vật. Lần này vì các lãnh đạo tu luyện, xem như là đem bên trong bảo vật lấy được. Nhìn thấy nhiều như vậy ngọc thạch đưa tới lúc, Vương Tiểu Phi cũng là hai mắt sáng lên. Tu vi của mình có thể sẽ lần nữa đạt được tăng lên trên diện rộng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01382. Huyền Tiên. Lần này thiết trí tổ linh trận liền càng gia tăng. Đồng thời, lần này tổ linh trận bởi tiên năng khá nhiều. Vương Tiểu Phi cho phép Hoàng Chính Cao bọn hắn lại chọn 10 tên quân nhân tiến vào. Theo trận pháp khởi động, nồng nặc tiên có thể cuồn cuộn không đoạn hướng về trong trận pháp tràn vào. Số một thủ trưởng đám người từ lâu xếp bằng ở chính giữa. 10 tên chọn lựa ra quân nhân cũng đều xếp bằng ở bốn phía. Vương Tiểu Phi đem Lục Nhu Ngữ thập nữ cũng một người cho một hạt cường thể đan sau khi ăn vào xếp bằng ở bên trong. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi trả lại cho Hoàng Chính Cao bọn hắn cường thể đan. Cũng đồng ý hắn cùng với cái kia hai cái kim tiên kỳ người tiến vào. Vương Tiểu Phi xếp bằng ở bên ngoài mật thiết chú ý trận pháp tình huống bên trong. Dù sao lần này năng lượng quá to lớn rồi. Người bên trong này căn bản là không thể chịu đựng khổng lồ như vậy tiên năng. Chỉ cần bọn hắn có không thể chịu đựng tình huống, Vương Tiểu Phi đều sẽ trước tiên đem bọn họ làm đi ra. Cường thể đan tự nhiên là từ lâu cho số một thủ trưởng bọn hắn ăn vào. Dù sao bọn hắn đã lớn tuổi rồi. Cơ năng của thân thể từ lâu lão hóa. Nếu như không có cường thể đan lời nói, bọn hắn căn bản cũng không khả năng có cơ hội đột phá. Các thủ trưởng cũng đều biết này là cơ duyên của bọn hắn. Từng cái cũng đều nghiêm túc dựa theo Vương Tiểu Phi truyền thụ vận chuyển công quyết. Thời gian từng giờ trôi qua. Vương Tiểu Phi thỉnh thoảng tiến vào trận bên trong ấm vào một cái mấy cái lão nhân huyệt vị. Dẫn sắt năng lượng của bọn họ tuần hoàn. Số 1 thủ trưởng là cái thứ nhất bắt đầu đột phá người. Từng tầng phá quan, sau đó Vương Tiểu Phi dùng tiên năng che ở toàn thân của hắn. Rất nhanh, hắn đã là tiến vào tiên nhân tầng. Vì để cho hắn càng thêm xuất sắc một ít, Vương Tiểu Phi càng là giúp hắn dẫn dắt năng lượng lại nhiều vận hành một trận. Thẳng đến tiến vào tiên nhân hậu kỳ, sau đó Vương Tiểu Phi mới đem hắn đưa ra tổ linh trận. Sau đó chính là từng cái thủ trưởng ở nơi đó đột phá. Vương Tiểu Phi đối với bọn hắn liền có chỗ khác biệt. Nhìn đến vừa mắt người hắn trực tiếp chính là tiên nhân trung kỳ. Vậy cũng chỉ là tiên người sơ kỳ là được rồi. Coi như là như vậy, mấy ông già vẫn là tất cả đều thuận lợi đã nhận được đột phá. Bắt đầu từ bây giờ, bọn hắn cũng coi như là tu tiên giả rồi. 10 người trẻ tuổi quân nhân cũng không có được Vương Tiểu Phi quá nhiều chiếu cố. Đạt đến tiên nhân sơ kỳ sau là đến bọn hắn thừa nhận cực hạn. Vương Tiểu Phi là trực tiếp đem bọn họ đưa đến bên ngoài. Chuyện của tôi, Hoàng Chính Cao đến là được Vương Tiểu Phi trọng điểm chiếu cố, đạt đến kim tiên hậu kỳ sau mới đưa ra ngoài. Cái kia hai cách đạt đến kim tiên trung kỳ người bây giờ bị Vương Tiểu Phi gia trì một lúc sau. Đạt đến kim tiên đỉnh phong, sau đó cũng đưa ra ngoài. Nhìn xem 10 cái nữ nhân của mình lúc, Vương Tiểu Phi đương nhiên sẽ không bất kể các nàng rồi. Trọng điểm chiếu cố dưới, các nàng lần nữa đã nhận được đại giai tầng đột phá. Mỗi một người đều tiến vào thiên tiên trung kỳ. Đem các nàng đưa ra trận pháp, sau đó Vương Tiểu Phi lại nhìn về phía tổ linh trận lúc. Bên trong tiên năng mới dùng hết 1/4. Vương Tiểu Phi trực tiếp liền tiến vào trong trận pháp, sau đó liền xếp bằng ở trong trận pháp. Theo Vương Tiểu Phi nạp năng quyết cùng thôn phệ thủ đoạn triển khai. Tất cả trong trận pháp tựa cuồng phong loạn cuốn, rất nhiều năng lượng hướng về Vương Tiểu Phi mà đi. Vốn là đã là Đại La Kim Tiên tầng Vương Tiểu Phi lúc này tu vi đang nhanh chóng đạt được tăng lên. Thời gian từng giờ trôi qua, Vương Tiểu Phi trong cơ thể năng lượng chuyển hóa cũng càng lúc càng nhanh. Đại La Kim Tiên trung kỳ, Đại La Kim Tiên hậu kỳ, Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Vương Tiểu Phi tâm tình bây giờ thực là không tồi, tu vi lần lượt đột phá. Uống một viên từ lâu chuẩn bị xong đan dược, sau đó Vương Tiểu Phi hiện tại cần phải làm là lần nữa đột phá. Lần này Vương Tiểu Phi đứng lên, tất cả thân thể giống như một cái cự đại sức hút khí. Tiên năng hấp vào trong người, sau đó chuyển hóa thành hỗn độn năng lượng. Ầm một tiếng, Vương Tiểu Phi lúc này càng là toàn lực cắn nuốt. Những kia để ngọc thạch đang nhanh chóng hóa thành tro tàn. Huyền tiên, Vương Tiểu Phi cảm thụ sau khi đột phá cái loại này năng lượng khổng lồ cảm giác. Lần nữa tiến vào huyền tiên tầng A. Vương Tiểu Phi cũng là cảm khái không thôi. Nếu không phải đã nhận được quốc gia những ngọc thạch này bày ra như vậy một tòa đại trận, căn bản cũng không khả năng nhanh như vậy tiến vào huyền tiên tầng. Đạt đến huyền tiên tầng tại tinh cầu này thượng liền đúng là không đối thủ nữa rồi. Thân hình dương ra trong, những ngọc thạch kia hóa thành cho tàn đã là được hoàn toàn ma diệt. Lúc này Vương Tiểu Phi mới mở hai mắt ra nhìn hướng bốn phía. Chúc mừng Tiểu Vương đột phá. Số một thủ trưởng tâm tình bây giờ đúng là vô cùng tốt. Tiến vào tiên nhân tầng sau đó hắn liền rõ ràng cảm nhận được chính mình cơ thể biến hóa. Nguyên lai lão hóa thân thể đã là trở nên tuổi trẻ lên. Tinh thần cũng tốt vô cùng. Thậm chí rõ ràng cảm nhận được là của mình một ít sinh lý cơ năng đều trở nên trẻ lên. Không chỉ có là hắn có cảm giác như vậy. Mấy ông già đều lẫn nhau nhìn xem. Phát hiện đối phương đều trẻ chí ít 20 năm. Ghê gớm a. Có như vậy thân thể, mọi người biết mình có thể sống thời gian liền sẽ đạt được đại phúc tăng lên. Từng cái cung kính nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Xuất hiện ở trong lòng bọn hắn càng thêm khiếp sợ. Vương Tiểu Phi nếu là lần nữa đột phá. Như vậy, hắn sẽ là cái dạng gì tu vi đâu này? Số 2 thủ trưởng không nhịn được hỏi. Ngươi bây giờ là tu vi gì? Huyền tiên. Vương Tiểu Phi nói tới hờ hững, nhưng là lời này nghe vào mọi người trong tai nhưng lại như là cùng nổ tung như thế. Huyền tiên. Này là cường đại cỡ nào tầng cấp, tại tinh cầu này thượng căn bản cũng không có nghe được ai đạt đến như vậy tầng cấp. Hoa quốc có như vậy một cao thủ tồn tại, còn ai dám đối Hoa quốc có lòng coi thường. Vương Tiểu Phi từng cái kiểm tra một chút các lão nhân tình huống, mỉm cười nói. Trải qua lần này tăng lên, thân thể của các ngươi cơ năng phải nhận được một lần chuyển hóa. Qua một trận các ngươi điều chỉnh được không sai biệt lắm thời điểm. Chỉ cần có ngọc thạch, ta có thể giúp các ngươi tăng lên thêm một bước. Mọi người vừa nghe lời này liền đại hỉ, nếu như có thể lần nữa tăng lên, không liền tiến vào thiên tiên tầng. Hướng về Lục Nhu Ngữ thập nữ nhìn lại lúc, mọi người thậm chí cũng bắt đầu ước ao lên này 10 cô gái. Lần này dĩ nhiên lại đạt được khổng lồ như vậy tăng lên. Thiên tiên trung kỳ ạ. Này 10 cô gái đúng là tiên duyên ghê gớm người. Bất quá, nhìn xem cái kia 10 cái tiến vào tiên nhân tầng quân nhân. Nhìn lại một chút hoàng chính cao 3 người bọn họ. Chỉ cần tải lại tăng lên một cái. Bọn họ là không là có thể tiến vào Đại La Kim Tiên tầng cấp. Nếu như Hoa Quốc lập tức nhiều hơn một chút Đại La Kim Tiên cấp cường giả, đây đối với Hoa Quốc đúng là ý nghĩa phi thường rồi. Đưa đi hài lòng các thủ trưởng. Vương Tiểu Phi lúc này mới hướng về Lục Nhu Ngữ thập nữ nhìn lại. Này 10 nữ hài tử tu vi lần nữa tăng lên, sau đó toàn thân của các nàng tràn đầy tiên linh khí tức. Nhìn qua càng thêm xinh đẹp động lòng người rồi. Lục Nhu Ngữ đám người làm sao không biết mình tình huống. Lẫn nhau nhìn xem lúc. Mọi người trong mắt đều là tâm tình vui sướng. Từng cách trở nên càng thêm mỹ lệ. Toàn thân đều tràn đầy sức mạnh. Tất cả những thứ này đều là người đàn ông này đã mang đến. Hiện tại trong lòng của các nàng duy nhất ý nghĩ chính là làm Vương Tiểu Phi nữ nhân. Chỉ cần theo sát Vương Tiểu Phi, bọn hắn sẽ có càng lớn phát triển. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01383. Điều kiện. Vương Tiểu Phi muốn tổ chức tiên khí buổi đấu giá tin tức tại toàn cầu truyền bá. Cái này buổi đấu giá truyền bá đương nhiên đưa tới mọi người quan tâm. Dù sao cũng là tiên khí. Tại tinh cầu này bên trên, tiên khí số lượng cứ như vậy điểm, cũng đều nắm giữ ở thế lực lớn trong tay. Hiện tại Vương Tiểu Phi muốn bán đấu giá. Mặc kệ là như thế nào tình huống, nếu như có thể đạt được một cái lời nói, đối với mình phương này thế lực nhất định sẽ có bổ trợ. Vốn là mọi người liền nghĩ đến trước đi tham gia. Hiện tại đột nhiên lại có một cái chấn động tứ phương tin tức truyền tới. Vương Tiểu Phi tấn cấp thành huyền tiên tầng. Tin tức này vừa truyền tới lập tức liền chấn kinh rồi khắp nơi. Cái gì, huyền tiên? Phàm là nghe thế tin tức người tất cả đều bối rối. Huyền tiên nhưng không phải bình thường tu vi. Tại tinh cầu này thượng trả thật sự chưa từng nghe nói có người tiến vào qua huyền tiên tầng. Nhưng là hiện tại Hoa Quốc Vương Tiểu Phi thật sự liền thành huyền tiên nữa à? Tin tức này nếu như nói đã là chấn động tứ phương lời nói, sát theo đó tin tức liền càng để cho người khó có thể tin tưởng được rồi. Hoa Quốc mấy cái kia lão đầu tất cả đều thành tiên nhân tầng người rồi. Làm sao có khả năng? Các loại đồn đãi lần nữa truyền về tứ phương. Lần này không chỉ có là người bình thường có hứng thú, liền ngay cả này thủ lĩnh cấp nhân vật đều thấy hứng thú. Trong khoảng thời gian ngắn đối với trước đi tham gia buổi đấu giá sự tình, mọi người thì càng thêm tràn đầy chờ đợi. Nếu như có thể đạt được Vương Tiểu Phi trợ giúp, do đó có thể tu tiên lời nói, mọi người không phải từ này bước vào đã đến toàn bộ lĩnh vực mới. Vương Tiểu Phi lúc này chính đang nhìn mình gieo trồng những thứ đó. Cho tới bây giờ hắn vẫn là kém mấy chục loại tiên thảo chưa hoàn thành. Cái này cũng là khiến hắn nhức đầu sự tình. Hoàng Chính Cao lúc này cung kính đi vào. Hắn đối với Vương Tiểu Phi là cảm kích. Nếu như không có Vương Tiểu Phi lời nói, hắn hiện tại cũng không biết là tình huống thế nào. Tại Vương Tiểu Phi trợ giúp xuống, hắn từ một cái thấp tu vi người một lần tiến vào nhọn cấp bậc hàng ngũ. Tại nước trong nhà địa vị trên diện rộng được tăng lên. Thủ trưởng, các quốc gia chính khách có không ít hỏi thăm. Bọn hắn muốn hỏi một chút giúp trợ giúp bọn hắn tiến vào tu tiên giả hàng ngũ cần muốn điều kiện ra sao. Quốc gia cảm thấy ra sao việc này? Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Quốc gia thái độ sáng tỏ. Tất cả những thứ này do thủ trưởng ngươi tới quyết định, chỉ cần không cho Hoa Quốc yếu hơn bọn họ là được rồi. Vương Tiểu Phi liền khẽ mỉm cười, quốc gia đối với việc này đến cũng xử lý không sai. Ngươi hướng về quốc gia báo cáo một cái. Chỉ cần ta nuôi dưỡng một tên người của bọn hắn, nhất định sẽ giúp quốc gia bồi dưỡng hai tên. Quốc gia là sẽ không thua thiệt. Hoàng Chính Cao liền dùng lực gật đầu một cái. Thủ trưởng, xuất hiện tại đấu giá hội nội dung đều đã truyền ra ngoài. Lần này dựa theo yêu cầu của ngươi, chúng ta chỉ cần tài liệu cùng tiên thảo. Ngươi có thể trả lời những kia chính khách người. Ta chỉ thu ngọc thạch. 1 tấn ngọc thạch có thể giúp bọn hắn trồng vào tiên căn. 10 tấn ngọc thạch sẽ thành cực phẩm tiên căn. Nếu như muốn ta giúp đỡ bọn hắn tiến vào tiên nhân tầng, vậy thì phải lại thêm 20 tấn. Hoàng Chính Cao giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Nghĩ đến mình bây giờ là kim tiên đỉnh phong người lúc, Hoàng Chính Cao biết mình thiếu nợ Vương Tiểu Phi tình lớn. Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn Hoàng Chính Cao. Đến cũng không hề để ý giúp hắn tăng lên sự tình. Dù sao hắn chỉ là thiết trí một cái nhà cao cửa rộng hạm mà thôi. Muốn thành tiên lại làm sao có khả năng không trả giá. Loại này số lượng tiên thạch phát đối với người bình thường khả năng tồn tại khó khăn. Đối với những thế lực lớn kia tới nói, căn bản cũng không trở thành khó khăn. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi nói, không có tìm được những kia tiên thảo ngươi cũng một lần nữa công bố một cái. Chỉ cần những kia tiên thảo tìm đến, mỗi 10 cây là có thể loại tiên căn một người. 20 cây có thể giúp đỡ bọn hắn tăng lên tới tiên nhân tầng. Hoàng Chính Cao đi làm việc, Lục Nhu Ngữ thập nữ lúc này đi ra. Để mọi người sau khi ngồi xuống, Vương Tiểu Phi nói, ta vẫn không có hỏi một chút các ngươi bằng cấp tình huống đây này. Phương Oanh Tiên cười nói, Vương ca không quan tâm chúng ta, vẫn luôn không hỏi tình huống của chúng ta. Chu Lệ Anh cũng cười nói, Vương ca làm sao lại hỏi tới chuyện của chúng ta. Vương Tiểu Phi nói, các ngươi hạ quyết tâm đi theo ta chứ. Mọi người liền dùng lực gật đầu một cái. Các nàng bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi là thật sự trung thành rồi. Đem bọn họ từ một cách người bình thường tăng lên thành thiên tiên tầng người. Đây cũng không phải là ai đều có thể làm được. Hướng về mọi người liếc mắt nhìn, Vương Tiểu Phi nói, ta cũng không thể tận tìm Hoàng Chính Cao trợ giúp xử lý sự tình. Nếu như các ngươi có năng lực lời nói, ta đối ngoại sự tình cũng có thể giao cho các ngươi đi xử lý. 10 nữ hài tử đương nhiên không muốn liền canh giữ ở trong nhà. Bây giờ nghe Vương Tiểu Phi muốn nặng dùng các nàng lúc, từng cái trong mắt đều lộ ra kinh hỉ tình. Vương ca, ta tự học rất nhiều chương trình học, công thương quản lý là của ta cường hạng. Một cái tên là Chữ Yến nữ hài tử mỉm cười nói, ta là tài vụ quản lý, nhất định có thể giúp ngươi quản lý tốt tài vụ. Tôn Hồng Lan cũng cười nói một câu. Nghe mọi người từng cách tự báo tài năng của mình lúc, Vương Tiểu Phi mới phát hiện mình thật đúng là xem thường các nàng. Mỗi một cách đều là tinh lựa đi ra hàng đầu nhân tài. Vậy thì tốt. Bắt đầu từ bây giờ Lục Nhu Ngữ liền chủ quản hết thảy công tác. Các ngươi phối hợp nàng làm việc. Hiện tại chuyện làm thứ nhất chính là bán đấu giá sự tình. Kiện thứ hai là đổi lấy tiên thảo cùng tài liệu sự tình. Hai chuyện này do các ngươi phụ trách. Đem sự tình sắp xếp cho các nàng sau đó Vương Tiểu Phi cảm giác được toàn thân một trận ung dung. Này 10 nữ hài tử đều là người tốt. Nếu như bồi dưỡng tốt rồi, đến cũng coi như là của mình một cách hữu dụng nhân tài. Bước đi của mình rất nhiều chuyện. Lúc này Hoàng Chính Cao lại vội vã đi vào nói, thủ trưởng, chúng ta vừa vặn đem yêu cầu của ngươi nói rồi ra ngoài lúc. Trung Đông phương hướng thì có mấy cái ông trùm biểu thị hội vào ngày kia mang theo ngọc thạch đến. Bọn hắn muốn trở thành một tiên nhân tầng người. Còn có chính là Myanmar người cũng có mấy cái biểu thị bọn hắn nắm giữ ngọc thạch. Cũng phải trở thành tiên nhân. Lão Hoàng, bước kế tiếp ta đối bên ngoài sự tình liền giao cho Lục Nhu Ngữ các nàng. Ngươi mang một cách bọn hắn. Ta biết ngươi thành kim tiên sau đó quốc gia dùng địa phương của ngươi quá nhiều. Hoàng Chính Cao thật sự chính là có thượng cấp nói chuyện. Muốn hắn trở lại chủ trì quốc gia tu tiên giả sự tình. đang suy nghĩ tiếp nhận ứng cử viên. Nghe được Vương Tiểu Phi có ý định để mời nữ hài tử phụ trách lúc, liền khẽ gật đầu nói: "Ngươi yên tâm, ta nhất định đem các nàng mang hội." U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ngươi vững chắc tu vi sau đó ta tái thiết pháp giúp ngươi tăng lên tới Đại La Kim Tiên tầng thứ đi. Hoàng Chính Cao liền càng cao hứng hơn lên. Đúng rồi, những kia cảm ngộ công quyết những quân nhân thế nào rồi? Vương Tiểu Phi là bảo đảm muốn bồi dưỡng một nhóm người. Vẫn luôn không có thời gian đi quan tâm việc này. Hiện tại cũng nghĩ tới. Trong bọn họ đã có 500 người tiến vào tầng thứ 2, đang tại cảm ngộ tầng thứ 2 công quyết. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng 20 người. Đến lúc đó ta thuận tiện giúp bọn hắn tăng lên một cái. Ta lập tức đi ngay chọn, nếu như lại có thêm 20 tiên nhân tầng người thực lực của chúng ta hội càng lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01384. Khắp nơi đến. Thủ trưởng, khắp nơi nhân viên đại lượng đến, hiện tại đến rất nhiều người. Bắt đầu từ bây giờ Lục Nhu Ngữ đã là nhận Hoàng Chính Cao tiểu đội. Các loại sắp xếp đều do các nàng mười nữ hài tử phụ trách. Nàng cũng học Hoàng Chính Cao bộ dáng. Dùng thủ trưởng danh xưng này đến xưng hô Vương Tiểu Phi. Nhìn xem một thân quân trang trang phục rất là nghiêm túc Lục Nhu Ngữ, Vương Tiểu Phi cũng là cười cười. Mỹ nữ này vóc người đúng là không sai. Ta luyện chế ra một cái bàn đấu giá, ngươi cầm thả đang đấu giá chàng đi. Vương Tiểu Phi lấy ra một cái to bằng bàn tay tiên khí đưa cho Lục Nhu Ngữ. Nhận lấy cái kia truy tiên khí lúc, Lục Nhu Ngữ có chút choáng váng, này lớn chừng bàn tay đồ vật có thể sử dụng. Ngươi tế luyện một cái. Vương Tiểu Phi một chỉ điểm tại Lục Nhu Ngữ cái chán, đem tế luyện thủ đoạn truyền cho nàng. Nhìn xem Lục Nhu Ngữ rời đi. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó trở nên trầm tư. Hiện tại hắn còn kém mấy chục chu tiên thảo. Cũng không biết lần này là không có thể đem thiếu hụt tiên thảo cho tới. Vương Tiểu Phi càng ngày càng cảm giác được mình bây giờ cần chính là nắm giữ tiên nhân thế giới. Hắn có một loại cảm giác. Chỉ cần tiên nhân thế giới biến thành. Chính mình khả năng thật sự sẽ tiến vào chân chính tiên giới. Thủ trưởng, cái bàn làm xong, cái đấu đài kia dĩ nhiên là lơ lửng giữa không trung. Mấy nữ hài tử đối với Vương Tiểu Phi cái kia chỉ lớn bằng bàn tay tiên khí có thể biến thành một cái lớn vô cùng cái bàn sự tình đều tràn ngập tò mò. Vương Tiểu Phi mang theo các nàng đi tới cái kia tiên khí bên trên lúc, khẽ gật đầu nói. Đây là một cái tạp hợp thể. Cũng không phải thuần túy tiên khí rồi. Ta sáp nhập vào một ít khoa học kỹ thuật thành phần ở bên trong. Tại cái bàn này thượng lúc nói chuyện. Bất luận nơi này có bao nhiêu người đều có thể nghe được. Còn có chính là của chúng ta sản phẩm có thể nhấp nhô vận hành. Tất cả bán đấu giá đều tự động tiến hành. Cần người chỉ cần ra giá là được rồi. Mỗi một loại tiên khí sẽ có ít giá. Đương nhiên là giá thấp nhất. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi từ trong nhẫn từng cách đem tiên khí lấy ra. Càng là ghi rõ cần thiết đổi lấy nội dung. Vương Tiểu Phi tại đổi lấy những này tiên khí sự tình thượng cũng không hề dùng tiền tài đến ít giá. Mà là giống nhau thiết trí tiên thảo. Hạt giống. Tài liệu hỏa ngọc thạch. Mỗi một loại đều có lượng nhất định ghi rõ. Đến cũng rất dễ dàng là có thể nhìn ra được. Các ngươi nhìn chằm chằm một ít là được rồi. Ra giá. Thanh toán sau khi hoàn thành mới cho phép rời đi chúng ta trận pháp. Nếu không thì cũng chỉ có thể là đem hắn ở lại chỗ này rồi. Vương Tiểu Phi đề phòng quấy rối hoặc là loạn ra giá vừa không có thanh toán năng lực người. Có quy định nghiêm chỉnh, người như thế Vương Tiểu Phi có quyền đánh giết. Lần này Vương Tiểu Phi luyện chế tiên khí cũng quá nhiều. Từng loại tiên khí ship đặt đi tới. Nhìn đến mấy nữ hài tử đều là đỏ mắt không ngớt. Đã gặp các nàng bộ dáng này, Vương Tiểu Phi cười cười nói. Các ngươi muốn cái gì dạng tiên khí cũng có thể chính mình đi thiết kế một cái. Đem bản vẽ cùng nói rõ cho ta là được rồi. Chờ đổi lấy tài liệu sau ta cho các ngươi luyện chế. Nghe được Vương Tiểu Phi lời này. Mọi người trong mắt đều là tâm tình vui sướng. Chứ Yến không nhìn được hôn một cách Vương Tiểu Phi nói. Cảm tạ thủ trưởng. Vương Tiểu Phi liền cười cười. Các ngươi khiến người ta chuẩn bị một chút, ta muốn mở ra trận pháp thả người tiến vào. Rất nhanh, do Lục Nhu Ngữ phụ trách một số người đều ai vào chỗ nấy. Vương Tiểu Phi liền đem trận pháp mở ra. Mở ra trận pháp sau đó Vương Tiểu Phi cũng không hề ở lại chỗ này, mà là về tới nơi ở. Đối với loại này bán đấu giá sự tình Vương Tiểu Phi xem quá nhiều rồi. Đối với cái này việc hắn cũng không có hứng thú. Nếu mà có được vật mình cần, tin tưởng Lục Nhu Ngữ các nàng hội đưa tới. Vương Tiểu Phi vừa mới rời đi, từ bên ngoài liền tràn vào đã đến rất nhiều nhân viên. Chớ nhìn bọn họ đều là trên thế giới có tiền một đám. Thế nhưng, đến nơi này sau lại là biểu hiện không ra quyền thế của bọn hắn. Chỉ có thể là theo mọi người như thế đi vào. Nhiều như vậy, liếc nhìn cái kia trên đài đấu giá tiên khí lúc, mọi người mắt đều đỏ. Đoạt, một người dáng dấp hung hãn người không nhịn được liền xông lên trên. Sau đó là ở chỗ đó cuồng nện bàn đấu giá. Muốn đem một bên trong một cái tiên đao cướp đi. Oanh, một đạo hỏa diễm từ bàn đấu giá bên trong phun ra, sau đó người trung niên này hung nhân là ở chỗ đó hét thảm lên. Sau đó, đại hán liền ở mặt của mọi người trước hóa thành tro tàn. Đến nơi này lúc Lục Nhu Ngữ mới lên tiếng. Đây là chúng ta bán đấu giá tiên khí, ai nếu như lại đoạt, chúng ta liền không khách khí. Nhìn thấy cái kia bán đấu giá tiên khí lợi hại. Mọi người đối với Vương Tiểu Phi luyện chế ra tới tiên khí thì càng thêm có tự tin. Từng đôi ánh mắt đều lửa nóng mà nhìn về phía trên đài đấu giá tiên khí. Mọi người xem tốt bán đấu giá quy tắc, loạn ra giá, quấy rối người giống nhau đánh giết. Nghe được mấy nữ hài tử lời nói, mọi người mới nhìn hướng những kia bán đấu giá quy tắc. Đối với Vương Tiểu Phi thô bạo cũng là giật mình. Này huyền tiên tầng cao thủ đúng là cực kỳ bá đạo. Bất quá, này quy tắc vừa ra, mọi người loại kia loại ý nghĩ cũng không dám lại đánh rồi. Truyện của tôi chấm nét từng cái người tinh tế nhìn xem những tiên khí đó tình huống. Một ông lão liền đi tới chữ Yến bên cạnh nhỏ giọng nói. Ta có 20 chu tiên thảo, hy vọng tăng lên tới tiên nhân tầng. Biết Vương Tiểu Phi đối với tiên thảo phi thường coi trọng chữ Yến vội nói. Ngươi theo ta đi gặp thủ trưởng. Mang theo ông lão này tìm tới Vương Tiểu Phi lúc. Vương Tiểu Phi vừa nghe lão đầu có 20 loại tiên thảo. Nhất thời hai mắt sáng lên nói. Lấy tới xem một chút. Nhận lấy lão đầu lấy ra những kia tiên thảo hạt giống lúc. Vương Tiểu Phi nói. Được. Ta trước tiên truyền cho ngươi một bộ tiên quyết. Ngươi cảm ngộ một cái. Chờ buổi đấu giá sau ta thống nhất cho các ngươi tăng cao tu vi. Lão đầu nhất thời cao hứng nói. Quá tốt rồi. Sau đó thời gian cũng có một số người lặng lẽ đến. Đều là cung cấp tiên thảo cùng tài liệu. Ngọc thạch các loại đồ vật. Vương Tiểu Phi cũng cho phép bọn hắn dùng mấy cái pha tạp vào cung cấp. Chỉ cần có tiên thảo. Vương Tiểu Phi đều sẽ dành cho ưu đãi nhất điều kiện. Bất chi bất giác liền lấy được hơn 40 loại tiên thảo. Nhìn xem loại mới tiến vào tiên nhân thế giới tiên thảo. Vương Tiểu Phi tâm tình càng ngày càng tốt. Còn kém mấy chục loại là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Không biết buổi đấu giá nơi đó phải nhận được nhiều ít tiên thảo. Thủ trưởng, có một người trực tiếp liền muốn dùng tiên thảo đổi lấy một loại tiên khí. Hắn cung cấp chừng 20 loại tiên thảo hạt sống. Thủ trưởng, lại có một cái cung cấp 10 loại tiên thảo hạt sống. Thủ trưởng quốc gia cũng đưa tới chừng 10 loại tiên thảo hạt sống. Từng cái tin tức truyền đến, Vương Tiểu Phi liền phát xuất hiện nhiệm vụ của mình là càng ngày càng thuận lợi. Còn kém chừng 10 chồng. Nhìn thấy tiên thảo số lượng chỉ kém chừng 10 loại liền hoàn thành ngàn loại số lượng lúc, Vương Tiểu Phi đều có chút kích động lên. Đấu giá hội bên trên thu lấy đến Ngọc Thạch có nhiều hay không? Nhiều lắm. Đặc biệt là Myanmar quốc vương. Hắn trực tiếp đưa ra dùng Ngọc Thạch đến giúp hắn tăng lên tới thiên tiên tầng. Việc này đang muốn hỏi ngươi. Đồng ý hắn chỉ cần Ngọc Thạch đủ số lượng, ta giúp hắn tăng lên tới thiên tiên tầng. Càng ngày càng nhiều tiên thảo cùng tài liệu đưa tới, Vương Tiểu Phi lần này bán đấu giá đã là lấy được thành công. Bán đấu giá thu hoạch rất lớn, vì tu tiên lấy ra đồ vật người cũng nhiều vô cùng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01385. Tiên thảo đủ rồi. Thủ trưởng, Vàng Nhạc phái một ông lão bảo là muốn thấy ngươi. Nghe được là một ông lão muốn thấy mình, Vương Tiểu Phi cũng có chút không hiểu nhìn về phía Lục Nhu Ngữ. Thủ trưởng, ông lão kia nói ngươi muốn tiên thảo hắn đều có loại tử. Cái gì? Vương Tiểu Phi lập tức liền nhảy lên. Khoảng thời gian này đến là thu không ít tiên thảo cùng hạt giống. Có chút hạt giống cũng sẽ không nảy mầm. Có chút đến là nảy mầm. Kết quả lại đồng loại chiếm đa số. Khiến cho Vương Tiểu Phi đều có chút buồn bực. Bây giờ nghe dĩ nhiên có người nói là cái dạng gì hạt giống đều có lúc, Vương Tiểu Phi đương nhiên vui mừng. Rất nhanh, lão đầu đã bị mang theo vào. Vương Tiểu Phi hướng về ông lão này nhìn lại lúc. Trong mắt cũng lộ ra khiếp sợ tình. Liếc mắt một cách liền nhìn ra. Lão đầu dĩ nhiên đạt đến Đại La Kim Tiên thời đỉnh cao tu vi. Đây là Vương Tiểu Phi lần thứ nhất trên cái tinh cầu này nhìn thấy có như vậy cao tu vi người. Lão đầu lúc này cũng đang hướng về Vương Tiểu Phi nhìn tới. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi tu vi chính mình cũng nhìn không thấu lúc. Hắn cũng xác nhận Vương Tiểu Phi chính là một cái huyền tiên tầng người. Trước đây truyền ra Vương Tiểu Phi là huyền tiên tầng người lúc. Lão đầu còn chưa tin. Hiện tại mới phát hiện đối phương quả nhiên là huyền tiên bên trên tu vi. Xin ra mắt tiền bối. Lão đầu ôm quyền chính là một cái cổ lễ. Vương Tiểu Phi cũng đứng dậy ôm quyền thi lễ nói. Bái kiến đạo hữu. Hai người đều dựa theo tu tiên giới cái loại này quy tắc tới gặp lễ, đến cũng không tính là có vấn đề gì. Con đường tu tiên đạt giả vi sư tiền bối đạt đến cao như vậy trình độ, vãn bối Hiên Viên Hồng xin ra mắt tiền bối. Vương Tiểu Phi chào hỏi hắn sau khi ngồi xuống, để mọi người đều ra ngoài, chỉ còn dư lại hai người ngồi ở chỗ này. Hiên Viên Hồng nói, ta vốn là cho rằng tinh cầu này bên trên rất khó có huyền tiên tầng người. Không nghĩ tới tiền bối dĩ nhiên đạt đến huyền tiên tầng. Thật là làm cho ta bất ngờ. Đạo hữu hẳn là một mực tại cách nào đó phúc mà tu luyện chứ. Hướng về Hiên Viên Hồng nhìn một hồi. Vương Tiểu Phi rõ ràng liền phát hiện trên người hắn tràn đầy một loại khổng lồ sinh cơ. Bình thường địa phương khẳng định không thể xuất hiện khổng lồ như vậy sinh cơ. Nói rõ hắn là từ cách nào đó có tiên năng địa phương đi ra ngoài. Hiên Viên Hồng đến cũng không ngoài ý muốn Vương Tiểu Phi cách nói. Ánh mắt hướng về nhìn chung quanh một lần, khen. Tiền bối có thủ đoạn kinh người. Lại đem nơi này doanh đất tạo thành một chỗ đạo tràng chi địa. Đúng là khiến người ta thán phục. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Xem ra đạo hữu cũng biết một ít tiền đồ chuyện cũ chứ. Hiên Viên Hồng lần này là khiếp sợ nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tiền bối mang ý thức mà đến. Không biết ngươi là thuộc về môn phái nào. Ta thuộc về nhân tộc. Trong lúc vô tình mang ý thức mà đến. Ở nơi này kinh doanh mấy ngàn năm cũng mới đạt tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Nếu như không cách nào đạt đến thiên tôn tầng lời nói. Ta chỉ có thể là luân hồi mà đi. Đến lúc đó liền không biết còn có thể không bảo vệ ý thức. Nói lời này giữa Hiên Viên Hồng trên mặt lộ ra sâu đậm bất đắc dĩ tình. Thiên đạo đưa cho ngươi nhắc nhở là đạt đến thiên tôn. Đúng vậy. Ta nhất định phải đạt đến thiên tôn tầng. Nhưng là. Phát triển đến bây giờ mới Đại La Kim Tiên. Muốn đạt đến thiên tôn khả năng thật sự rất nhỏ. Chỉ có thể gửi hy vọng vào luân hồi sau có một cái khá hơn một chút nhiệm vụ. Nguyên lai mỗi người đến nhiệm vụ cũng khác nhau a. Vương Tiểu Phi thế mới biết nguyên nhân. Nghĩ đến mình là làm ra tiên nhân thế giới. Còn muốn đạt đến thiên tôn tầng. Càng là phải hoàn thành mấy cái đối thế giới có ảnh hưởng nhiệm vụ lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện mang ý thức mà đến người cũng không phải dễ dàng như vậy. Đồng dạng cũng là nhiệm vụ nặng nề. Người tiên nhân thế giới hoàn thành. Nhiệm vụ đã sớm đạt tiêu chuẩn rồi. Nhưng là. Nếu như ta không thể đạt đến thiên tôn. Của ta tiên nhân thế giới thì sẽ không chân chính bắt đầu. Còn có yêu cầu như thế. Vương Tiểu Phi lúc này mới phát hiện nhiệm vụ này độ khó vẫn còn có chút lớn. Tiền bối, lần này ta đến đây có mấy cái nguyên nhân. Một là muốn nhìn một chút là có hay không có huyền tiên tầng người. Hai là muốn nhìn ngươi một chút phải chăng cùng ta cũng như thế người. Bây giờ thấy tiền bối dĩ nhiên cùng ta cũng như thế. Ta đúng là cao hứng a. Vương Tiểu Phi có thể lý giải cảm giác của hắn. Ở nơi này mấy ngàn năm thời gian đều không có một cách có thể người nói chuyện. Loại này cảm giác cô tịch đúng là khó mà diễn tả bằng lời. Ngươi sẽ không có một ít nhanh chóng tăng lên thủ đoạn. Ta vào đời lúc tu vi cũng không cao. Môn phái cũng không phải quá mạnh. Căn bản cũng không có học hội bao nhiêu thứ. Ở nơi này hay là ta dựa vào của ta những ký ức ấy cẩn thận kinh doanh mới phát triển. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến những kia tại quá độ tầng đều không có dừng lại liền vào phàm đám người. Nhiều như vậy vào phàm người cũng thật không có mấy cái có thể có được ký ức. Hiên Viên Hồng từ một cái trong nhẫn liền lấy ra không ít hạt giống đưa cho Vương Tiểu Phi nói. Ta biết ngươi đang tại xây dựng tiên nhân thế giới. Vừa vặn ta hoàn thành nhiệm vụ. Những thứ này là hạt giống. Tin tưởng ngươi có thể hữu dụng. Vương Tiểu Phi đến cũng không khách khí, nhận lấy liền trực tiếp vung đã đến tiên nhân thế giới, sau đó xem hướng lão đầu nói. Chắc hẳn ngươi có yêu cầu gì chứ? Lão đầu cười khổ một tiếng nói. Bằng chính ta là không thể nào đạt đến thiên tôn tầng. Bất quá! Nhìn thấy ngươi sau ta liền biết ta có hy vọng. Nếu như tiền bối có phát triển, chả hy vọng tiền bối có thể dẫn ta một cái. Ta thật sự không muốn lại vào phàm một lần. Vương Tiểu Phi có thể lý giải lão đầu này loại sợ hãi ấy tình huống, khẽ gật đầu nói. Ngươi liền ở lại ở nơi này đi. Ta chỉ muốn tiên nhân thế giới mở ra. Lượng lớn đan dược là có thể luyện chế. Đến lúc đó giúp ngươi một cái cũng không phải không được. Hiên Viên Hồng lập tức trên mặt liền lộ ra nụ cười nói. Ta chỗ này còn có không ít hạt giống, ngươi đồng thời đều trồng xuống đi cũng không biết có bao nhiêu có thể thành sống. Vương Tiểu Phi gật đầu một cách nói. Vậy thì không khách khí. Hạt giống gieo xuống. Vương Tiểu Phi bây giờ là thật sự thở phào nhẹ nhõm. An bài lão đầu ở lại sau đó Vương Tiểu Phi lập tức đi tới sàn đấu giá. Lần này tiên khí toàn bộ đều tiêu thụ ra ngoài đổi lấy là rất nhiều tài liệu hòa ngọc thạch. Vương Tiểu Phi đem những tài liệu kia tất cả đều ship vào tiên nhân thế giới. Hắn biết bất cứ lúc nào chính mình đều có khả năng tiến vào tiên nhân thế giới thành công thời điểm. Có lẽ làm tiên nhân thế giới thành công thời điểm. Những tài liệu này liền sẽ hóa thành chính mình trên mặt đất cần thiết những kia mỏ. Đến lúc đó của mình tiên nhân thế giới liền có thể có được các loại khoáng vật. Bây giờ các loại tài liệu cùng khoáng vật tất cả đều chất đầy tiên nhân thế giới. Vương Tiểu Phi cũng muốn nhìn một chút tiên nhân thế giới thành công thời điểm hội là một loại gì dạng tình huống. Liền ở ngày thứ hai, làm Vương Tiểu Phi khi tỉnh lại liền rõ ràng cảm nhận được tiên nhân trong thế giới biến hóa. Thần thức tiến vào lúc chỉ thấy bên trong đất là có thêm rất nhiều tiên thảo nảy mầm. Không qua một trận tiên thảo đất là bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng. 1000 loại. Từ lâu đem thành công tiên thảo đếm lại số. Lần này Vương Tiểu Phi phát hiện cũng không vẻn vẹn là 1000 loại tiên thảo. Vẫn có hơn 1,300 loại bộ dáng. Nhiều như vậy tiên thảo à. Vương Tiểu Phi chả thật không có nghĩ đến chuyện như vậy. Ông lão kia đưa hạt giống chủng loại nhiều lắm. Lập tức liền đem mọi người vung ra mặt sau. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com. Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01386. Còn kém một bước. Tiền bối tiên thảo hẳn đủ đi nha. Hai người ngồi đối diện mà nói, Hiên Viên Hồng quan tâm hỏi một câu. Của ta tiên nhân thế giới đã hoàn thành, bây giờ còn kém một bước. Hiên Viên Hồng liền thở dài một cách nói. Quả nhiên, cũng là muốn đạt đến thiên tôn tầng mới có thể chân chính mở ra. Ta đoán chừng vào phàm nhân bất luận làm chuyện gì. Thiên tôn tầng cũng phải đạt đến. Này khó khăn cỡ nào. Cái này căn bản là không nghĩ rằng chúng ta có thể thoát ly nha. Nhìn xem Hiên Viên Hồng cái kia buồn bực dáng vẻ, Vương Tiểu Phi nói. Này bên trong không có bao nhiêu tu tiên tài nguyên. Mọi người rốt cuộc là hái dùng dạng gì thủ đoạn rời đi đây? Ta đoán chừng cũng không có mấy người có thể rời đi. Có thể không, ta ở nơi này hơn 3.000 năm rồi, liền căn bản không có nhìn thấy một người rời đi. Hơn 3.000 năm. Vương Tiểu Phi còn thật sự có chút giật mình. Ta là gặp may đúng dịp. Đã nhận được một cây thọ kéo dài quả. Một viên có thể sống 1.500 tuổi. Này là rất khó được đồ vật. Đáng tiếc ta chỉ lấy được 2 viên trái cây. Hiện tại nếu không đột phá, ta cũng chỉ có thể là chết đi luân hồi. Vương Tiểu Phi liền tâm động nói. Cái kia trái cây có hạt giống sao? Có cũng có. Đáng tiếc ta đào tạo nhiều năm như vậy đều không có thể nảy mầm. Ta cho ngươi một viên. Bất quá. Đã là ta đào tạo qua. Không sao, ta thử một chút. Vương Tiểu Phi nhận lấy lúc, liếc nhìn hạt giống chỉ là một viên rất bình thường hạt giống, nhìn qua sinh cơ đều nhanh biến mất. Đem hạt giống trồng vào của mình tiên nhân thế giới. Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình cái này tiên nhân thế giới nhất định có thể đem này thọ kéo dài cây ăn quả bồi dưỡng ra đến. Hiên viên đạo hữu, không cách nào báo đáp, ta đem tổ linh trận phương pháp luyện chế truyền cho ngươi đi. Hiên viên hồng cặp mắt sáng ngời. Hắn đã sớm muốn lấy được tổ linh trận phương pháp luyện chế rồi. Cho Vương Tiểu Phi nhiều như vậy hạt giống mục đích đúng là muốn phải cái này. Hiên viên hồng nhưng là so với Vương Tiểu Phi giàu có người. 3.000 năm thu gom đến ngọc thạch đều là cao phẩm cấp. Hắn tin tưởng chỉ cần có tổ linh trận, chính mình là có thể nhanh chóng đột phá. Mang trên mặt sự kích động, hiên viên hồng đứng dậy đối với Vương Tiểu Phi chính là thi lễ nói. Đa tạ tiền bối ăn tái tạo. Vương Tiểu Phi liền đưa cho một bộ thẻ ngọc đi qua nói. Trong này chính là tổ linh trận luyện chế phương thức. Tin tưởng đạo hữu có thể rất nhanh học được. Lấy đạo hữu tình huống, nhanh chóng đột phá là hoàn toàn không có vấn đề. Hiên viên hồng hướng về trong ngọc giản nhìn một hồi, rất nhanh sẽ chìm vào tiến vào. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng đang suy tư tình huống của mình. Còn tưởng rằng tiên nhân thế giới chỉ cần thỏa mãn điều kiện sau là có thể hoàn thành. Hiện tại mới phát hiện việc này cũng không phải đơn giản như vậy. Không chỉ có là như vậy, còn cần đạt đến thiên tôn tầng mới được. Vương Tiểu Phi thậm chí có một loại cảm giác. Việc này còn cần mình ở nào đó mấy cái lĩnh vực có thành tích kinh người. Đạt được nhất định tín ngưỡng năng lượng. Vừa nghĩ tới tín ngưỡng năng lượng lúc, Vương Tiểu Phi chính là ngẩn ngơ, lần nữa nghĩ tới huyễn giới bên trong trải qua. Thiện năng, tín ngưỡng năng lượng, đạo duyên. Này ba loại năng lượng thu được mới có thể có lớn phát triển, đây là huyễn giới bên trong thiết trí. Chẳng lẽ nói ở nơi này cũng là cần muốn như vậy một ít năng lượng. Vương Tiểu Phi càng nghĩ thì càng là cảm giác được suy đoán của mình là đúng. Có lẽ thật sự liền cần như vậy một ít gì đó mới được. Nếu như đúng là như vậy, chính mình lại biết điều thì không được, mà là kiêu căng hơn vào đời rồi. Tín ngưỡng năng lượng có thể dùng truyền thụ công quyết, sáng lập môn phái tiến hành, việc này dễ làm. Thiện năng hay là dùng thành lập quỹ từ thiện tiến hành các loại quyên giúp phương thức tiến hành, cái này cũng có thể. Đầu bạc là đạo duyên. Vật này nhưng là không quá dễ làm. Chỉ có đạt đến thiên tôn tầng sau đến tinh cầu đi vào bên trong thu được. Không đúng, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động lúc. Liền nghĩ tới nơi này rất nhiều thân thể bên trong đều tồn tại đạo duyên việc này. Nếu như là vậy, chính mình đại lượng thu được đạo duyên khả năng liền có. Càng muốn Vương Tiểu Phi càng là hưng phấn. Liếc mắt nhìn đã là trầm mê ở nghiên cứu tổ bên trong tiên trận hiên viên hồng. Đứng dậy đi ra ngoài. Lục Nhu Ngữ, ngươi thông báo một chút, ta muốn chế kiến một môn phái liền gọi Hoa Hạ môn đi. Sáng lập môn phái. Lục Nhu Ngữ có chút ngạc nhiên nhìn hướng Vương Tiểu Phi, không biết vì sao Vương Tiểu Phi đột nhiên muốn sáng lập một môn phái rồi. Nhìn thấy Lục Nhu Ngữ bộ dáng này, Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Vì để cho mọi người biết tu tiên tình huống, các ngươi an bài một chút. Toàn cầu trực tiếp của ta một ít công quyết biểu thị. Lục Nhu Ngữ nói. Hoa Hạ môn thu đệ tử yêu cầu là cái gì? Phàm ta hoa tộc đều thu, chỉ muốn thông qua khảo hạch của ta, dĩ nhiên là trở thành môn hạ của ta đệ tử. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Lục Nhu Ngữ nói. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi 10 người liền vì môn hạ ta 10 đại đệ tử. Lục Nhu Ngữ thật hưng phấn nói. Thật sự, nữ hài tử này. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Thế nào, không muốn? Quá tốt rồi. Đến lúc đó toàn quốc nhiều người như vậy gia nhập vào. Chúng ta Hoa Hạ môn tất nhiên sẽ trở thành toàn cầu môn phái lớn nhất. Nhưng là thủ trưởng, nếu là như vậy, những người nước ngoài kia khẳng định mất hứng, bọn hắn cũng muốn gia nhập nha. Ta hiện tại chỉ lấy hoa tộc người, những người kia liền không cần phải để ý đến, ta hoa tộc là đã đến bay lên lúc. Thành lập môn phái sự tình Vương Tiểu Phi rất có kinh nghiệm. Rất tự nhiên, Vương Tiểu Phi liền đem huyễn giới bên trong những thủ đoạn kia dùng lên. Từng cái cử đại thạch bi luyện chế ra đi ra. Tất cả tu cơ khu vực tìm một cái khu vực đã trở thành hoa hạ môn vị trí. Thiết trí đại hình trận pháp. Vương Tiểu Phi thiết trí trận pháp sau đó chỉ có những kia thành vì môn phái đệ tử người mới có thể tiến vào. Những bia đá kia mặt trên khắc đầy rất nhiều tu tiên tri thức cùng công quyết các loại nội dung. Vương Tiểu Phi càng là toàn bộ thiết trí một loại xúc động phương thức. Chỉ có đạt đến nào đó một yêu cầu. Tin tức phía trên mới sẽ tiến vào đến đệ tử não vực. Bởi lấy được tài liệu nhiều lắm. Vương Tiểu Phi lần này là hạ quyết tâm. Dù như thế nào cũng phải đem hoa hạ môn thành lập thành vì mình một cái tín ngưỡng địa. Chỉ có tín ngưỡng nhân tài của chính mình có thể trở thành hoa hạ cửa đệ tử. Tín ngưỡng chuyện của chính mình kỳ thực đối với Vương Tiểu Phi tới nói cũng không khó khăn. Chính là sử dụng thủ đoạn sửa chữa ý thức của đối phương mà thôi. Chỉ cần truyền vào một loại đối với mình tín ngưỡng nội dung. Đệ tử liền sẽ đối với mình sản sinh tín ngưỡng lực. Lần này Vương Tiểu Phi tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ được đến lượng lớn tín ngưỡng năng lượng. Có lẽ thành tiên thật sự chính là muốn thỏa mãn cái kia từng cái điều kiện mới được. Liền ở Vương Tiểu Phi ở nơi này chuẩn bị thời điểm. Vương Tiểu Phi muốn thành lập hoa hạ môn sự tình lập tức truyền phát ra ngoài. Chuyện này nhưng không phải chuyện bình thường. Đối với hết thầy tu tiên giả đều sinh ra ảnh hưởng. Dù sao đây là một cái huyền tiên tầng người phát mà quảng cáo. Mọi người trong lòng rõ ràng. Bắt đầu từ bây giờ. Một cách mới. Thế lực mạnh mẽ liền muốn sinh ra. Nhưng là đối mặt với Vương Tiểu Phi cường giả như vậy. Mọi người lại căn bản không có bất kỳ phản đối năng lực. Phương Tây quốc gia lúc này lại là thống khổ. Vương Tiểu Phi minh xác biểu thị chỉ lấy hoa tộc người. Đây là chủng tộc kỳ thị á. Nhưng là đối mặt với huyền tiên cao thủ, bọn hắn lại hoàn toàn không có bất kỳ phương pháp xử lý. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01387. Toàn cầu trực tiếp. Tinh cầu này cùng địa cầu như thế. Mặc dù có tu tiên giả. Thế nhưng, càng nhiều người lại là xưa nay chưa từng nhìn thấy tu tiên giả xuất hiện. Thì càng thêm không cần phải nói nhìn thấy loại kia loại tiên nhân thủ đoạn rồi. Vương Tiểu Phi bảo là muốn toàn cầu trực tiếp tiên nhân thủ đoạn lúc. Dĩ nhiên là đưa tới quá nhiều người quan tâm. Thêm vào Vương Tiểu Phi đem tu cơ khu vực kiến thiết đi ra ngoài sự tình từ lâu truyền đến toàn cầu các nơi. Lần này truyền thông đến người tới cũng quá nhiều. Chuyên môn sắp xếp đi ra ngoài một địa phương từ lâu là các loại trường thương đoàn pháo thiết trí tại chỗ kia. Lục Nhu Ngữ chờ nữ hài tử loay hoay rối tinh rối mù. Trưởng môn, hết thảy đều đã hoàn thành. Bắt đầu từ bây giờ, mọi người xưng hô Vương Tiểu Phi liền dùng trưởng môn. Hai chữ đến cũng vẫn là rất tự nhiên đang tiến hành xưng hô. Đối với 10 nữ hài tử tới nói, các nàng phát hiện từ khi đi theo Vương Tiểu Phi sau đó này qua tháng ngày là càng ngày càng thú vị lên. Đặc biệt là Vương Tiểu Phi làm cho các nàng đi lên một cách đặc biệt đường. Đi thôi, Vương Tiểu Phi dẫn đi ra ngoài trước. Đã đến ngoài phòng lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy số một thủ trưởng đám người đã là chờ đợi tại chỗ kia. Vương trưởng môn, hiện tại rất nhiều quốc gia thủ lĩnh đều đã đi đến, bọn hắn cũng phải xem lễ. Mọi người đối với Vương Tiểu Phi cũng đều sửa lại xưng hô tán đồng rồi hoa hạ cửa tồn tại. Kỳ thực, coi như là không ủng hộ lại có thể thế nào. Đã đến Vương Tiểu Phi cái này tầng cấp, liền ngay cả vũ khí hạt nhân đều đối hắn không có bất kỳ tổn thương. Ai đánh thắng được Vương Tiểu Phi? Đối với việc này các thủ trưởng đều nghiên cứu qua. Đã nhận được Vương Tiểu Phi chống đỡ so với cái gì cũng có dùng. Nếu không cách nào đắc tội, vậy sẽ phải giao hảo. Muốn coi trọng Vương Tiểu Phi, các quốc gia thủ lĩnh xin mời chính phủ tiếp đãi, ta không tiếp đãi bọn hắn, muốn xem lễ liền xem lễ đi. Đăng nhập đờ ể đọ. Chuyện đã đến Vương Tiểu Phi như vậy tầng cấp, còn thật sự không để ý những kia người nước ngoài vật. Ai dám điện thoại phòng buôn bán với hắn? Diệt quốc đều là chuyện nhỏ. Đã đến cái bàn phía trước, Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là lớn số lượng người ngồi hoặc là đứng đấy ở nơi đó. Người quá nhiều. Vương Tiểu Phi vì biểu hiện năng lực của mình, cũng vì hấp dẫn càng nhiều người vội đầu vào hoa hạ bên trong cửa. Một đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi liền không còn là đạp lên mặt đất, mà là liền một bước như vậy bước hướng về phía trước đi đến. Càng làm cho người khiếp sợ là hắn hoàn toàn chính là đạp không mà đi, chém xéo liền hướng cao lớn trên đài đi đến. Trời ạ! Mọi người phát hiện Vương Tiểu Phi bước đi phương thức sau đó tất cả đều sợ ngây người. Đối với vậy người phàm tục tới nói, Vương Tiểu Phi loại này không phù hợp khoa học tiêu sái đường phương thức là bọn hắn không thể nào hiểu được. Rất nhiều màn ảnh nhắm ngay Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi hiện ra được rất là hờ hứng, đi được cũng rất chậm, từng bước một đi lên đi. Đi tới trên đài sau đó Vương Tiểu Phi cũng không hề đứng ở trên đài, mà đến cứ như vậy lơ lửng giữa trời ngồi xếp bằng xuống. Lần này mọi người đều bối rối, không nghĩ tới tu tiên giả là thật sự có. Đồng bộ trực tiếp trong quá trình, rất nhiều mọi người đang quan sát Vương Tiểu Phi tình huống, càng ngày càng nhiều người chấn kinh rồi. Này vẫn chưa hết. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng xuống sau đó một tầng ánh sáng đem hắn tất cả che lên bên trong. Tuy rằng nhìn ra được Vương Tiểu Phi bộ dáng cũng rất rõ ràng. Thế nhưng mọi người càng tò mò hơn vẫn là tầng kia ánh sáng là như thế nào xuất hiện. Theo một tầng ánh sáng xuất hiện, sát theo đó lại là một tầng hào quang xuất hiện. Lập tức chính là 7 tầng ánh sáng lấy Vương Tiểu Phi làm trung tâm hướng về các nơi lan ra. Tầng tầng lớp lớp vòng sáng đem Vương Tiểu Phi tôn lên được vô cùng thần bí. Một cái bếp lò xuất hiện tại Vương Tiểu Phi trước mặt. Sau đó chỉ thấy Vương Tiểu Phi một đạo hỏa diễm phụt lên mà ra, sau đó cái kia luyện lô liền giấy lên đại hỏa. Vương Tiểu Phi đem từng loại tài liệu đầu nhập vào đi vào. Sau đó chỉ thấy những tài liệu kia tại bếp lò bên trong hóa đi. Bếp lò dĩ nhiên cũng là trong suốt, mọi người đều có thể nhìn thấy bếp lò bên trong chất lỏng. Vương Tiểu Phi mỗi một lần thủ quyết đánh ra sau đó cái kia bếp lò bên trong chất lỏng đều sẽ phát sinh một ít biến hóa. Sau đó chỉ thấy Vương Tiểu Phi một đạo thủ quyết sau đó những chất lỏng kia từ bếp lò bên trong đi ra. Sau đó liền huyễn hóa thành một thanh bảo kiếm. Theo cái kia thanh bảo kiếm xuất hiện, rất nhanh sẽ lưng gắn kết thành một cái thực thể. Lại nhìn thanh kiếm kia lúc, này kiếm đã là có thêm một đạo thanh. Tuyền ý hệt khí tức. Lại nhìn Vương Tiểu Phi lúc, chỉ thấy Vương Tiểu Phi đã là bước lên cái kia thanh bảo kiếm. Sau đó bảo kiếm cắt ra bầu trời. Trong nháy mắt liền biến mất ở mọi người trước mắt. Sau đó bảo kiếm lại đem lần trở về. Vương Tiểu Phi run tay trong cái kia thanh bảo kiếm liền cắm vào phía trước trên đất. Bảo kiếm cắm xuống đất lúc, mọi người mới phát hiện đó cũng không phải một thanh tiểu kiếm, mà là một thanh khổng lồ trường kiếm. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi vung quyền một quyền liền hướng lên bầu trời đánh tới. Mọi người liền phát hiện cú đấm kia quá cường đại trực tiếp liền đem bầu trời đánh ra một ít năng lượng kịch liệt chấn động. Toàn bộ bầu trời lúc này phảng phất được Vương Tiểu Phi đánh xuyên qua như vậy, một cái hình tròn thông đạo xuất hiện. Hảo lợi hại! Phàm là đám người quan sát đều kinh hãi. Làm xong những chuyện này, Vương Tiểu Phi nói. Bắt đầu từ hôm nay ta Hoa Hạ môn coi như là thành lập. Chúng ta phái mời chào hoa tộc đệ tử. Có ý định người cũng có thể đến đây báo danh. Chúng ta hội căn cứ tiên căn tình huống tiến hành chọn. Nói xong lúc, mọi người liền thấy vốn là ngồi ở trên đài trống không Vương Tiểu Phi đang tải hóa đi. Sau đó đã là biến mất rồi. thật là lợi hại môn phái. Ta phải gia nhập. Gia nhập như vậy môn phái liền có thể học được nhiều đồ như vậy, nhất định phải gia nhập. Càng ngày càng nhiều người đã là có gia nhập Hoa Hạ cửa ý nghĩ. Vương Tiểu Phi làm những chuyện này sau liền trở về bên trong phòng. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Vương Tiểu Phi cũng đang kiểm tra trong cơ thể của mình tình huống. Hắn cũng muốn nhìn xem chính mình phải chăng có thể có được tín ngưỡng năng lượng. Hôm nay lấy nhiều chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi tin tưởng nhất định là có người đối với mình tin phục. Chỉ cần có một cái tín phục, liền có thể có được đối phương tín ngưỡng năng lượng. Nhìn xem Vương Tiểu Phi biểu hiện ra những kia lực lượng cường đại. Số một thủ trưởng cùng mọi người liếc mắt nhìn. Mọi người trong mắt đồng dạng đều lộ ra khiếp sợ tình. Quân đội đầu nói dài. Kỳ thực chúng ta cũng là có thể gia nhập vào trong môn phái. Có hắn lời này. Tất cả mọi người là tâm thần hơi động. Gia nhập vào Hoa Hạ môn sau đó mọi người chính là người một nhà. Rồi lại nói. Vương Tiểu Phi rõ ràng cũng không để ý quyền lực sự tình. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến mọi người quyền lực. Nếu như Hoa Quốc có như vậy một môn phái lớn tồn tại. Còn ai dám đến trêu chọc Hoa Quốc? Tất cả mọi người là quyết định như vậy. Số một thủ trưởng lại xác nhận tựa như hỏi một câu. Số ba đầu nói dài. Ta vừa vặn nhận được tin tức, hiện tại mọi người đối với Hoa Hạ môn đều cũng có gia nhập chi tâm. Số năm thủ trưởng càng là nói ra. Đây đối với ta Hoa Quốc tới nói chính là một cơ hội, một cái có thể phát triển lớn mạnh cơ hội. Xem đến mọi người cũng thống nhất ý kiến sau đó số một đầu nói dài. Nếu mọi người đều có quyết định, chúng ta nên mau chóng tiến hành mới là. Ta xem có thể. Cứ như vậy định rồi đi. Mọi người đối với gia nhập vào Vương Tiểu Phi trong môn phái cũng không bài xích. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01388 Tín ngưỡng năng lượng. Vương Tiểu Phi tinh tế xem xét nhìn xem chính mình tiên nhân thế giới. Quả nhiên, kinh hỉ vẫn là xuất hiện. Vương Tiểu Phi liền rõ ràng phát hiện mình tiên nhân trong thế giới chính đang tràn vào rất nhiều tín ngưỡng năng lượng. Thật sự có thể đạt được tín ngưỡng năng lượng A. Hiện tại Vương Tiểu Phi đúng là vui mừng, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ huyễn giới bên trong rất nhiều thiết chí chính là đột phá một loại thiết chí. Không nghĩ tới huyễn giới là như vậy một loại tồn tại. Theo một tia tín ngưỡng năng lượng đi qua lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện đúng là trên tinh cầu này một người trẻ tuổi sinh ra một loại tín ngưỡng năng lượng truyền đến đã biết bên trong. Nhiều như vậy tín ngưỡng năng lượng đến. Vương Tiểu Phi đối với xử lý tín ngưỡng năng lượng đến cũng có rất nhiều kinh nghiệm. Trực tiếp liền tìm một cái khu vực dùng trận pháp đem những năng lượng này dẫn dắt đến nơi này tồn tích lên. Dù sao loại năng lượng này cũng sẽ không biến mất, Vương Tiểu Phi chỉ cần thiết trí tốt dẫn dắt tiến vào thông đạo là được rồi. Theo một cái trận pháp thiết trí, những này tín ngưỡng năng lượng một cách tự nhiên liền hướng trong này tràn vào. Bất quá! Vương Tiểu Phi cũng nhìn ra được. Đến tín ngưỡng năng lượng cũng không phải quá nhiều. Chỉ là rất ít số lượng mà thôi. Còn phải sáng tạo môn phái, dùng sức mạnh của môn phái làm đến tín ngưỡng năng lượng mới được. Có tín ngưỡng năng lượng thu được sự tình, Vương Tiểu Phi tâm tình bây giờ đúng là không sai. Từ trong phòng đi ra ngoài lúc, Vương Tiểu Phi bất ngờ là nhìn thấy số một thủ trưởng các loại người chờ tại chỗ kia. Các ngươi đây là... Vương Tiểu Phi không rõ vừa nhìn hướng về mọi người. Vương trưởng môn, không biết mấy người chúng ta gia nhập Hoa Hạ môn có được hay không? Vương Tiểu Phi cũng có chút choáng váng nói. Các ngươi muốn gia nhập. Số 2 đầu nói dài. Mục tiêu của chúng ta là cộng đồng, chính là muốn để Hoa tộc hưng thịnh. Vương Tiểu Phi hướng về bọn hắn nhìn lại. Cũng không nhìn thấy tín ngưỡng năng lượng đến. Tâm nhớ bọn hắn gia nhập. Hội đem sức mạnh của mình phân tán. Có lẽ cuối cùng chính mình không phải nhận được tín ngưỡng năng lượng. Bất quá. Vương Tiểu Phi nghĩ lại ở giữa chính là trong lòng hơi động. Này đến cũng là một chuyện tốt. Nếu như bọn hắn thật sự gia nhập. Chính mình cho hắn thêm nhóm truyền vào một loại tín ngưỡng ý thức của mình. bọn họ là không liền sẽ ảnh hưởng đến càng nhiều người tín ngưỡng chính mình đâu này. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Nếu như là ngươi nhóm nghĩ kỹ, ta có thể mời các ngươi đảm nhiệm ta Hoa Hạ Cửa trưởng lão đoàn thành viên. Do các ngươi tới phụ trách Hoa Hạ Cửa mở rộng. Mấy cái lão đầu cặp mắt sáng ngời. Nếu như là vậy, bọn hắn ở bên trong môn phái Huyền lên tiếng khẳng định rất lớn. Hoa Hạ môn là có thể hướng về bọn hắn hy vọng phương hướng phát triển. Đây đương nhiên là chuyện tốt. Nếu như là vậy, chúng ta tự tiến vào Hoa Hạ Cửa. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Ta sẽ tiến hành tuyên bố. Đến lúc đó không chỉ có từ người phàm tục bên trong chiêu thu đệ tử, cũng từ quân đội chúng chiêu thu. Người của quân đội viên giao cho các ngươi phụ trách. Thế tục trong chính quyền sự tình ta cũng sẽ không hỏi tới. Liền ở các lão đầu gật đầu lúc, Vương Tiểu Phi ngón tay nhanh chóng chỉ vào. Tại bọn hắn chả chưa kịp phản ứng lúc đã là bị Vương Tiểu Phi ổn định thân hình. Sau đó Vương Tiểu Phi liền hướng bọn hắn não vực rót vào tín ngưỡng của mình nội dung. Đem một vài gây bất lợi cho chính mình ý thức toàn bộ xóa đi. Tất cả quá trình rất ngắn. Đạt đến huyền tiên tầng sau đó Vương Tiểu Phi năng lực sớm đã nhận được đại phúc tăng lên. Làm việc này đối với hắn mà nói cũng không phải một cách nhiều chuyện khó khăn. Mở ra bọn hắn cấm chế lúc. Mấy cái lão đầu đều không có phát hiện Vương Tiểu Phi làm chuyện gì. Lúc này đối với Vương Tiểu Phi thái độ liền tăng lên thêm một bước rồi. Liền ngay cả hai cái từ trong đáy lòng cũng không ra Vương Tiểu Phi lão đầu cũng thay đổi thì ra là diễn xuất. Có vẻ cung kính cực kỳ. Vương Tiểu Phi lại xem xét nhìn một chút tín ngưỡng năng lượng khởi nguồn lúc. Từ mấy người này trên người quả nhiên cũng là đã nhận được vài tia năng lượng. Được rồi, có như vậy mấy cái trưởng lão đoàn thành viên, Hoa Hạ môn muốn không phát triển cũng khó khăn. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi liền lấy ra luyện lô đến ở nơi đó luyện chế ra lên. Lần này Vương Tiểu Phi là muốn luyện chế một cái tẩy não bia. Chỉ cần ở cái này bia trước người quan sát đều sẽ được trận pháp dùng mạnh mẽ ý chí tẩy não. Đem ý thức của bọn họ chuyển hóa thành vì có tín ngưỡng người. Tín ngưỡng đối tượng là Vương Tiểu Phi. Hiện tại Vương Tiểu Phi là huyền tiên tầng người. Hắn luyện chế cái này tẩy não bia đối với huyền tiên tầng bên dưới người đều có hiệu quả. Luyện chế sau khi xong, nhìn xem cái này thiết trí rất nhiều trận pháp ở bên trong đại bi. Vương Tiểu Phi sẽ cầm ra ngoài. Kiên đứng ở tuyển chọn chàng cái kia cửa vào địa phương. Chỉ cần là tiến vào người. Một mắt là có thể nhìn thấy cái này đại bi tồn tại. Càng là ở phía trên có một bộ tu luyện nhập môn công quyết. Tin tưởng mỗi người đều sẽ ngừng chân quan sát. Chỉ cần bọn hắn vừa nhìn. Tẩy não liền đang tiến hành. Nghĩ đến cái này bia tác dụng lúc, Vương Tiểu Phi khóe miệng đều lộ ra ý cười. To lớn bia đá sừng đứng tại chỗ kia. Phía trên bộ kia công quyết tản ra ánh sáng. Theo bia đá thiết trí, nơi này một cách tự nhiên liền sẽ hình thành một cái cảnh điểm. Trận pháp năng lượng Vương Tiểu Phi áp dụng chính là tự nhiên năng lượng. Cũng là một loại khoa học kỹ thuật phương diện năng lượng cung cấp thiết trí. Chỉ cần tinh cầu vẫn còn, trận pháp này thì sẽ không dừng lại. Đây là cái gì? Liền ở Vương Tiểu Phi thiết trí được rồi bia đá sau đó những kia truyền thông đám người liền phát hiện tình huống của nơi này. Mỗi một người đều vọt tới. Nhìn thấy cái kia to lớn Hoa Hạ môn ba chữ lớn tản ra kim quang. Lại tinh tế vừa nhìn lúc. Ba chữ lớn là do vô số chữ nhỏ cấu thành. Lại nhìn những kia chữ nhỏ mới phát hiện này hoàn toàn chính là một bộ nhập môn tông quyết. Từng cái người chăm chú ở nơi đó nhìn xem bia đá. Bọn hắn cũng không biết là trong đầu óc của chính mình mặt chính đang phát sinh biến hóa. Tín ngưỡng Vương Tiểu Phi ý thức cũng đang nhanh chóng tạo ra đi ra. Những kia bất lợi cho Vương Tiểu Phi ý thức cũng đang tiêu tan. Vương Tiểu Phi ở phía xa nhìn xem tình huống của nơi này. Nhìn thấy lại là không ít tín ngưỡng năng lượng tiến vào tiên nhân thế giới. Trong lòng hơi động, Vương Tiểu Phi liền dứt khoát lần nữa luyện chế lên. Lần này luyện chế hoàn toàn liền là hắn hình tượng của bản thân. Đồng dạng là cao lớn vô cùng dựng đứng tại chỗ kia. Lần này trên tấm bia đá chính là Vương Tiểu Phi ba chữ lớn. đồng dạng cũng là một loại nhập môn công quyết tại phía trên kia. Bộ này công quyết liền tiên năng quyết mới bắt đầu công quyết. Vương Tiểu Phi cũng muốn nhìn một chút phải chăng có người có thể học chính mình thôi diễn công quyết. Luyện chế được rồi sau đó Vương Tiểu Phi liền không nữa đi quản chuyện này. Chỉ cần có người nhìn xem cái này hai tòa đại bi. Người đáng tin của chính mình liền sẽ cuồn cuộn không đoạn tăng cường. Tín ngưỡng năng lượng sự tình xem như là hoàn thành. Vương Tiểu Phi ở nơi này làm sự tình lúc. Cuồn cuộn không đoạn người đang tải từ bốn phương tám hướng hướng về nơi này tới rồi. Thành tiên sự tình là có thêm lớn vô cùng lực hấp dẫn sự tình. Mọi người đều muốn chạm một cái cơ duyên. Càng nhiều hơn chính là một ít các đại lão bản. Bọn hắn đối với cái này sự tình liền càng thêm để tâm rồi. Lục Nhô Ngữ, các ngươi phụ trách tuyển chọn đệ tử. Chỉ cần là người có linh căn cũng có thể vào chúng ta. Thế nhưng bọn hắn chỉ có thể là đệ tử tạp dịch. Đạt đến tiên nhân tầng sau mới có thể trở thành đệ tử chính thức. Trưởng môn, nếu như là vậy, chúng ta sân bãi khả năng không đủ a. Việc này ngươi không cần quản. Ta sẽ lại khai phá một mảnh sa mạc. Chúng ta môn phái nhất định phải kiến thiết thành vì môn phái mạnh mẽ nhất. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01389 Thu được đạo duyên. Tín ngưỡng năng lượng giải quyết vấn đề rồi. Hiện tại Vương Tiểu Phi lại đưa ánh mắt lăng hướng đạo duyên thu được bên trên. Đối với người nơi này vì sao có nhiều như vậy đạo duyên sự tình, Vương Tiểu Phi là thật sự không rõ lắm. Hắn cũng cảm giác được việc này rất là kỳ quái. Trong lòng hơi động, Vương Tiểu Phi một cách lấp lóe bên trong đất là đã đến người gần nhất thành nhỏ. Nơi này cũng không có người nhận thức Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi trực tiếp liền đi tới một nhà phụ nữ nhi đồng bệnh viện. Hiện tại Vương Tiểu Phi thần thức đã là phi thường mạnh mẽ. Đứng ở đằng xa phương hướng bên trong bệnh viện tra xét qua đi tựu có thể đủ biết tình huống bên trong. Lúc này Vương Tiểu Phi liền vừa vặn nhìn thấy một người phụ nữ đang tại sinh con. Vương Tiểu Phi triển khai thần thức hướng về nữ nhân chung quanh quan sát. Bất quá, này cái nữ nhân sinh ra hài tử cũng không hề đặt tình huống khác phát sinh. Vỗ đầu một cái. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm những kia chuyên môn điều đến những quân nhân cũng đều là tinh tuyển người. Bọn họ cùng người bình thường vẫn có khác nhau rất lớn. Thế là, Vương Tiểu Phi liền triển khai thần thức hướng về thị trấn rất nhiều nơi tiến hành quan sát. Mỗi một nhà bên trong bệnh viện sinh tiểu hài tình huống hắn đều tiến hành quan sát. Một cái quan sát chính là mấy ngày. Nguyên lai đúng là như vậy. Tại một trận quan sát sau đó Vương Tiểu Phi liền phát hiện một số người khi sinh ra thời gian. Bọn hắn kỳ thực liền là mang theo những kia vào phàm nhân tin tức mà tới. Xem ra vào phàm nhân trong cơ thể mang theo năng lượng là theo xuất thân của bọn họ mà tới. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi loại này vào phàm cùng mọi người vẫn còn có chút không giống. Hắn là đồng nhân tương hợp. Nhưng là đại đa số người lại là luân hồi mà sinh. Cùng hắn vẫn là có bất đồng rất lớn. Sẽ đem thần thức cháo tại này trong huyện thành quan sát vài ngày sau. Vương Tiểu Phi còn thật sự phát hiện cùng hắn đồng dạng hợp thể dung hợp đồng nhân vào phàm phương thức. Những người kia mang theo năng lượng liền quá lớn. Thấy rõ những tình huống này, Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó liền trở nên trầm tư. Rất rõ ràng. Coi như là luân hồi vào phàm sau đó mọi người mang tới năng lượng vẫn cứ rất nhiều. Những năng lượng này theo mỗi một lần luân hồi liền sẽ tản hết. Đối với cái người mà nói, bọn hắn kỳ thực cũng không có được bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng là, đây đối với Vương Tiểu Phi tới nói là tốt rồi nơi nhiều lắm. Nếu như có thể đem những khả năng này hội hoàn toàn tản đi năng lượng cướp đoạt, tu vi của mình tăng lên không cũng rất sắp rồi sao? Vương Tiểu Phi là càng nghĩ thì càng là cảm giác được việc này có thể được. Hài tử sinh ra được thời điểm sẽ ở nhất định thời gian mặt năng lượng tản đi. Những năng lượng này bên trong thì có tín ngưỡng năng lượng, thiện năng cùng đạo duyên năng lượng. Những năng lượng này đối với mình là hữu dụng năng lượng. Nếu như mình tại mỗi một nhà bệnh viện đều thiết trí một cái trận pháp khóa lại những năng lượng này lời nói, phải chăng chính mình là có thể thu được đến những năng lượng này đâu này? Nếu như là ở một cách đại thành thì bên trong bố trí như vậy đại trận lại sẽ là một loại gì dạng tình huống đâu này? Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình nhưng có thể tìm tới một cách đường đi mới rồi. Nếu như việc này làm thành, chính mình thu được đến các loại năng lượng số lượng liền sẽ lớn hơn một chút. Chả phải hảo hảo cân nhắc một cách mới là. Làm Vương Tiểu Phi vừa về đến lúc, Tôn Hồng Lan liền nói. Trưởng môn, cái kia Hiên Viên Hồng rời khỏi, hắn nói hắn phải đi về tu luyện. Vương Tiểu Phi gật gật đầu, ông lão kia nhất định là có một cái không gian đặc biệt. Ở trong đó tu luyện nhất định sẽ rất nhanh, hiện tại hắn đã nhận được tổ tiên trận pháp sau đó tự nhiên là muốn rời khỏi. Lão đầu đoán chừng một mình tu tiên có thể so với ở cùng với chính mình càng mau một chút đi. Được rồi. Vương Tiểu Phi cũng không muốn suy nghĩ nhiều việc này. Hắn biết tích muốn của mình cắt muốn thành lập. Tu luyện nhất định sẽ nhanh vô cùng nhanh. Báo danh tình huống thế nào? Trưởng môn, hiện tại báo danh nhiều lắm, cuồn cuộn không đoạn đến, rất nhiều người đã bắt đầu linh căn kiểm tra. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Vương Tiểu Phi muốn lần nữa xác nhận một chút phát hiện của mình. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đi tới kiểm tra kia tiên căn địa phương. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi quả nhiên liền thấy rất nhiều người chính ở nơi này xếp hàng kiểm tra. Phóng tầm mắt nhìn. Phàm là khảo nghiệm người có linh căn đều hưng phấn cực kỳ. Những kia người không có linh căn lại là có vẻ rất thống khổ dáng vẻ. Trưởng môn, nếu như những này đều thu lời nói, chúng ta này. Bên trong nhất định là ở không hết. Lục Nhu Ngữ rất là bất an đi tới, các nàng cũng không nghĩ tới hội có nhiều người như vậy đến đây kiểm tra. Cực phẩm bên trên tiên căn chưa bao giờ nhiều. Cực phẩm bên trên tiên căn xác thực rất ít. Một vạn người bên trong mới có một cách là như thế này tiên căn người. Dựa theo yêu cầu của ngươi, những người này đều lập tức thành vì môn phái ta đệ tử. Vương Tiểu Phi đứng ở đằng xa, thần thức hướng về những kiểm tra này nhân viên mà đi. Vừa nhìn bên dưới Vương Tiểu Phi lại lần nữa xác nhận suy đoán của mình. Những kia có tiên căn đa số người đều cũng có rất nồng nặc đạo duyên người. Lại nhìn những kia không có tiên căn người lúc. Tuy rằng cũng có một chút có đạo duyên. Thế nhưng, đại đa số người lại cũng không có đạo duyên tồn tại. Xem ra còn phải tái thiết đưa một tòa trận pháp mới được rồi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi sau khi trở về liền lại bắt đầu luyện chế ra lên. Rất nhanh, một tòa trận pháp liền ở Vương Tiểu Phi luyện chế bên dưới xuất hiện. Đây là một tòa trục vào chắc tiên nghi bên trên trận pháp. Chỉ cần đến đây khảo nghiệm người. Đạo của bọn hắn duyên đều sẽ được hấp thụ đi một nửa. Vương Tiểu Phi vẫn là giảng đạo nghĩa người. Cũng chưa hề hoàn toàn cướp đi những người đó đạo duyên. Mà là chỉ lấy một nửa. Tuy rằng đạo duyên coi như là cho bọn họ lưu lại cũng có tác dụng không nhiều lắm. Vương Tiểu Phi hay là lưu một chút cho bọn họ. Đem trận pháp lần nữa thiết trí sau đó Vương Tiểu Phi lại để cho trước mặt người khác đến kiểm tra thời gian. Quả nhiên chỉ cần bọn hắn tiếp xúc chắc tiên nghi sau đó đạo của bọn hắn duyên đã bị trận pháp thu lấy một nửa. Sau đó liền tồn tích đã đến trận pháp một nơi. Nhìn thấy của mình thiết trí đã là thành công, Vương Tiểu Phi trên mặt cũng lộ ra ý cười. Thiện năng ngoại trừ trận pháp này thu tích ở ngoài, còn có thể có những thủ đoạn khác. Vương Tiểu Phi nghĩ đến một trận lúc, vẫn là cảm giác được còn có thể dùng từ thiện quyên giúp nước phương thức đi làm việc tốt. Cũng chỉ có như vậy mới có thể thu được đến lượng lớn thiện năng. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi biết then chốt còn phải là tu vi của mình tăng lên. Việc này liền muốn thả đến những tiểu hài tử kia lúc mới sinh ra thu được rồi. Tiểu hài tử khi sinh ra thời điểm là mang theo những kia vào phàm người năng lượng mà đến. Trong nháy mắt năng lượng hồi rất cường đại. Bất quá, những năng lượng kia là sẽ nhanh chóng tiêu tan. Chính mình cần phải làm là tại năng lượng không có tiêu tan trước đó dùng trận pháp khóa lại. Do đó năng lượng thôn phệ. Đem mình tưởng tượng lần nữa nghĩ đến một trận. Vương Tiểu Phi biết làm như vậy chỗ tốt đó là có thể đủ để cho mình ở cái này không có bao nhiêu tiên năng địa phương hết khả năng thu được đến năng lượng tinh thuần. Do đó tu luyện tới đi. Trưởng môn chúng ta chỉ tuyển nhận người Việt viên sự tình đưa tới các quốc gia bất mãn, các quốc gia truyền thông đều tại mắng. Ninh Yến trước đến báo cáo này truyền thông sự tình. Vương Tiểu Phi đã gặp các nàng lo lắng bộ dáng, liền cười cười nói. Bị người mắng một cách chúng ta có tổn thất gì không có. Ninh Yến nói. Bị mắng đều là khiến người ta không thoải mái nha. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Muốn mắng liền để cho bọn họ mắng đi, ta không thu bọn hắn sẽ như thế nào. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01390. Luyện thể. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Vương Tiểu Phi tại toàn cầu mỗi cái phụ sản bệnh viện tiến hành rồi không ngừng trận pháp thiết trí đã là hoàn thành. Tuy rằng phung phí rất nhiều trận pháp tài liệu. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Này là mình phát triển căn bản. Có lẽ thông qua việc này là có thể đem tu vi của mình nhanh chóng tăng lên. Mặc cho trận pháp thu tập năng lượng. Vương Tiểu Phi hiện tại chuyện cần làm chính là đem mình luyện thể thuật tăng lên thêm một bước lên. Bước kế tiếp đều sẽ thu nạp nhiều như vậy năng lượng thân thể cường độ không đạt tới cũng là một cái lớn vấn đề. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi đem 10 nữ hài tử gọi vào. Nhìn xem này 10 cái lớn lên xinh đẹp vô cùng nữ quân nhân, Vương Tiểu Phi nói. Ta nghĩ lại xác nhận một lần các ngươi có phải hay không nguyện ý trở thành nữ nhân của ta. Trưởng môn chúng ta từ lâu là nữ nhân của ngươi quyết không thay đổi. Lục Nhô Ngữ nhìn về phía Vương Tiểu Phi chăm chú nói ra. Vương Tiểu Phi hướng về cái khác nữ hài tử nhìn sang lúc nói. Nếu như các ngươi không muốn, bây giờ còn có thể lui ra, nếu như nguyện ý, hôm nay chúng ta đều sẽ hợp thể. Nghe tới hôm nay liền muốn làm chuyện này. Mọi người trên mặt chính là chợt đỏ. Mặc dù là Vương Tiểu Phi nữ nhân. Thế nhưng, các nàng chả chưa từng có từng làm chuyện như vậy. Chúng ta rõ ràng không sẽ rời đi. Con đường tu tiên rất dài. Có lẽ tốc độ tu luyện của ta rất nhanh. Hội lao ra viên tinh cầu này đến chỗ xa hơn. Các ngươi không nhất định theo kịp ta. Vương Tiểu Phi đem chuyện này cũng nói ra. Kỳ thực, mọi người hẳn là đã sớm đã là suy nghĩ minh bạch chuyện này, Ninh Yến nói. Trưởng môn yên tâm. Chuyện này chúng ta sớm đã có trong lòng chuẩn bị. Con đường của chúng ta cùng người bình thường không giống. Chúng ta càng nguyện đi theo ngươi phát triển. Vậy thì tốt. Hôm nay chúng ta đem sẽ tu luyện một loại hoàn toàn mới luyện thể công quyết. Cái này công quyết là nam nữ tại làm loại chuyện kia thời gian tiến hành tu luyện. Nếu như các ngươi tu luyện có thành, ta có thể nhanh chóng đem các ngươi tăng lên tới thiên tôn tầng đi. Thiên tôn tầng. Nghe được có thể tăng lên tới như vậy một cấp độ. 10 nữ hài tử tất cả đều khiếp sợ nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Đây cũng không phải là vậy tầng cấp. Xin mời trưởng môn truyền thụ. Mấy nữ hài tử lúc này là tất cả đều biểu thị nguyện ý tu luyện. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu. Một chỉ điểm tại Lục Nhô Ngữ cái chán. Đem bộ này công quyết truyền cho nàng. Sau đó chính là từng cái phương thức giống nhau tiến hành rồi truyền thụ. Bộ này công quyết chỉ có một cơ hội duy nhất. Nói cách khác bọn hắn coi như là học qua rồi. Cũng chỉ có thể cùng Vương Tiểu Phi tiến hành một lần tăng lên. Có thể tăng lên bao nhiêu liền nhìn các nàng ngộ tính của mình. Nhìn xem 10 nữ hài tử ở nơi đó cảm ngộ, Vương Tiểu Phi chính mình cũng đang tiến hành điều tức. Lần này đối với Vương Tiểu Phi đồng dạng vô cùng trọng yếu. Nếu như có thể đem thân thể của mình một lần tăng lên tới một cách độ cao, Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình phát triển sẽ nhanh hơn. 2 ngày sau, Vương Tiểu Phi nhìn thấy 10 nữ hài tử đều đã hiểu thấu tỉnh lại, nhìn về phía các nàng nói. Chúng ta đi bể. Theo mọi người ngâm vào bể, Vương Tiểu Phi nói. Hết khả năng đem các ngươi kích tình của mình điều động đi ra. Để chính các ngươi tràn ngập. Càng là tâm trong tràn đầy rồi. Toàn thân của các ngươi tiềm lực mới sẽ tối tăng lên trên diện rộng. Trưởng môn có thể hay không dùng một ít thôi tình chi thuốc. Chu Lệ Anh đỏ mặt lên, nhỏ giọng hỏi một câu. Này đến không cần, ta có thể ấm vào các ngươi cái huyệt vị này. Hiệu quả đồng dạng, các ngươi thật sự muốn dùng phương thức như thế. Hội sẽ không ảnh hưởng đến tu luyện. Này đến là sẽ không. Vậy thì mời trưởng môn giúp chúng ta điểm huyệt. Nhìn thấy mấy nữ hài tử cái kia đỏ bừng biểu lộ, Vương Tiểu Phi biết các nàng chả là có chút ngượng ngùng, nỗ lực dùng phương thức như thế hóa vào. Được. Vương Tiểu Phi thật nhanh từng ngón tay điểm ra. Theo Vương Tiểu Phi ấn vào sau đó chỉ thấy 10 nữ hài tử trong mắt bắt đầu lộ ra tình. Vương Tiểu Phi lại tại trên đầu của các nàng nhấn một ngón tay, làm cho các nàng không đến nỗi đi tới công quyết vận hành. Cứ như vậy, 10 nữ hài tử tuy rằng tất cả đều tràn đầy, nhưng cũng duy trì một loại thanh minh. Làm Vương Tiểu Phi đem Lục Nhu Ngữ ôm đi qua lúc, cô bé này lập tức liền lâm vào đi vào. Toàn bộ được kích phát ra. Hắn cô gái của nàng tử vừa nhìn này, tình huống cũng đều hướng về Vương Tiểu Phi tới gần. Tại một trận hôn môi tiếp xúc sau đó 10 mỹ nữ hiện tại hoàn toàn luôn hãm đi xuống, tiếng rên rỉ không ngừng truyền ra. Vương Tiểu Phi nhìn thấy đã không sai biệt lắm thời điểm, đem Lục Nhu Ngữ ôm liền tiến vào trong thân thể của nàng. Vận chuyển công quyết. Vương Tiểu Phi thanh âm tại Lục Nhu Ngữ não vực vang lên. Đưa cái này hãm ở trong đó nữ hài tử cả kinh tỉnh lại. Sau đó thẹn thùng vận chuyển. Vương Tiểu Phi đều không ngừng dẫn dắt hai người năng lượng. Theo này thuần mơ năng lượng truyền vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể. Vương Tiểu Phi liền dùng loại năng lượng này cùng năng lượng của mình tiến hành rồi một ít dung hợp. Sau đó liền sinh thành một loại luyện thể năng lượng. Liền tại loại năng lượng này xuất hiện sau đó Vương Tiểu Phi liền đem loại năng lượng này cùng Lục Nhu Ngữ tiến hành trao đổi. Lục Nhu Ngữ rõ ràng liền cảm nhận được toàn thân của chính mình được một loại năng lượng tại gột rửa, tại loại bỏ. Không ngừng khởi động năng lượng sau đó Vương Tiểu Phi đem Lục Nhu Ngữ trong cơ thể cái kia hết thảy tiềm lực đều đào móc đi ra. Đột nhiên, Lục Nhu Ngữ một trận rung động, mãnh liệt vui vẻ hướng về nàng đánh tới. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm thấy một loại mạnh mẽ sinh cơ cùng sức sống từ Lục Nhu Ngữ trong cơ thể tản mát ra. Đem những này sau đó Vương Tiểu Phi lại hướng về Lục Nhu Ngữ trong cơ thể đổ vào, lần nữa tăng lên thân thể của nàng. Được rồi. Nhìn xem Lục Nhu Ngữ đã là sảng đến ngất đi lúc. Vương Tiểu Phi ra hiệu một cô gái đem hắn ôm vào trên giường. Sau đó ôm Trầm Ninh Yến công kích lần nữa lên. Cứ như vậy, Vương Tiểu Phi từng cái cùng này 10 mỹ nữ tiến hành năng lượng trao đổi. Mỗi một lần công kích đều là làm cho đối phương sảng đến ngất đi. Bất quá, những nữ hài tử này lại là thu hoạch rất lớn. Thông qua phương thức như thế giúp các nàng cải tạo thân thể sau, Vương Tiểu Phi biết các nàng ít nhất là có thể lập tức chứa đựng đến thiên tôn tầng năng lượng. Vương Tiểu Phi chính mình lấy được chỗ tốt càng lớn hơn rồi. 10 nữ hài tử tinh khiết năng lượng đối với Vương Tiểu Phi chính là vật đại bổ. Thân thể lần lượt đạt được tăng lên. Hắn chính mình cũng không biết đến cùng có thể chứa đựng nhiều ít năng lượng. Làm cuối cùng một cô gái té xỉu trên đất lúc, Vương Tiểu Phi cũng buông ra tâm thần toàn lực phun trào ra đến. Thời gian thật dài không có cảm giác như vậy. Vương Tiểu Phi hôm nay này vui sướng phun trào cũng đồng dạng khiến hắn có một loại đã nhận được tiến hóa cảm giác. Đem cô bé này cũng ôm đến đó chuyên môn làm ra luyện chế trên mặt giường lớn. Vương Tiểu Phi xếp bằng ở một khối ôm trên ngọc thạch tu luyện. Năng lượng ở trong người không ngừng cọ rửa, Vương Tiểu Phi luyện thể thuật dùng một loại rất nhanh phương thức tăng lên. Toàn thân hiện tại tràn đầy một loại sức mạnh khổng lồ cảm giác. Xem xét nhìn một chút trong cơ thể khắp mọi mặt tình huống lúc. Vương Tiểu Phi biết bây giờ là có thể tiến hành năng lượng cắn nuốt.